Chương 1051, thích ngủ áp đạn. Thần Nam nói, kết giới tháp làm sao tiến ta nói, mời đem ta cùng nhau mang đi, bởi vì phải dùng đến trên người ta một kiện đồ vật, bằng không ta tiểu không về được. Thần Nam lại dơ lên hỏa cầu, Bạch Thủ Vân không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ nói, ta trong giới chỉ một viên kết giới ngọc bài, mỗi khi kết giới mở ra lúc có thể bằng này ngọc bài ra vào kết giới tháp, thế nhưng mỗi miếng ngọc bài ở một cái chu kỳ bên trong chỉ có thể vào ra một lần. 10 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra bao lâu thời gian còn bao lâu sẽ đóng cửa Thần Nam hỏi. Mỗi lần mở ra thời gian là một năm, có nữa không sai biệt lắm 2 tháng sẽ đóng cửa. Bạch Thủ Vân giống nói không chủ định giống nhau rốt cục đều thông báo, hắn sở dĩ không muốn nói, là bởi vì tiến nhập kết giới tháp cần đến trên người của hắn ngọc bài, đã không có ngọc bài hắn tựu không về được. Bất Chu Sơn kết giới tháp Thần Nam nhất định là phải đi, không chỉ có là vì đề cao sửa, chủ yếu nhất hắn muốn gọi trở về thi ngữ ký ức, luyện chế niết sinh đan cần linh thảo trên địa cầu căn bản cũng không có, hắn muốn đi Tây Nguyên kết giới thử thời vận. Thấy Bạch Thủ Vân lại không có gì có thể giao phó, Thần Nam đem áp đạn từ tiểu thế giới trong kêu lên, lần trước ở Thái Lan ăn nhiều qua một lần sau, áp đạn dường như cao lớn hơn không ít, vóc người cũng càng thêm mập mạp, nhất là thích ngủ, không có việc gì liền ghé vào cây giống dưới ngủ, Thần Nam không gọi nó đều vẫn chưa tỉnh lại. Sở dĩ gọi hắn xuất hiện, là bởi vì áp đạn thích ăn linh lực nồng nặc gì đó, Bạch Thủ Vân nguyên thần tránh hợp thích. Thiên nột, đây là trong truyền thuyết thần tàm sao Bạch Thủ Vân lại la hoàng lên. Chỉ là sau một khắc hắn liền kinh ngạc không ra ngoài, bởi vì áp đảng đang nhìn hắn hai mắt tỏa ánh sáng, không chờ hắn phản ứng kịp, áp đảng liền đánh móc sau gáy, mở miệng hút một cái, nguyên thần liền hóa thành nhất nói lưu quang không có vào áp đảng trong bụng. Bạch Thủ Vân nhưng là nửa bước kim đan, hắn nguyên thần tuyệt đối là đại bổ, áp đảng thân thể thay đổi càng thêm mập mạp, bước đi một bước ba dung, trên mí mắt một mạch dưới mí mắt, không ngừng ngủ gà ngủ gật, tựa như lúc nào cũng ngủ mất. Thần Nam nhìn nó giận, một tay lấy nó bắt tới ném vào thanh liên thế giới, áp đảng lung la lung lay bay đến tiểu thụ miêu dưới, ngã đầu liền ngủ, xem tình hình một hồi lâu là không tỉnh lại. An bài hết áp đảng, Thần Nam đem Bạch Thủ Vân nhận nhiếp đi qua, trên mặt nhẫn cấm chế, thế nhưng tương đối thô ráp, nói rõ Bạch Thủ Vân trận pháp cấm chế trình độ mở dạng, căn bản không làm khó được hắn, huống Bạch Thủ Vân đã chết, cấm chế cũng bị suy nhược. Thần Nam phá vỡ cấm chế. Đem thần thức tham tiến vào, bên trong ngoại trừ hai cái bình thuốc cùng tinh thần cảm ứng thạch, còn có Bạch Thủ Vân vừa mới đào lên canh lam kim, cũng không thiếu cấp 3 cấp 4 linh thảo, cùng với một chút không hơn cấp bậc pháp khí, thế nhưng linh thạch một viên không có, nghĩ lại hắn liền bình thường trở lại, linh thạch hẳn là bị Bạch Thủ Vân đều lấy đi bố trí trận pháp, ngay cả mới đào được những thứ kia kim thuộc tính linh thạch đều bị tiêu hao sạch sẽ. Còn như pháp khí, nếu là có trên cấp bậc, khẳng định cũng sẽ bị hắn cầm đi đối với kháng lôi cướp, căn bản không thừa nổi. Thần Nam đem hai cái bình thuốc đem ra, nhìn một cái phía dưới không khỏi đại hỉ, lại có một chai là hóa long kỳ tu sĩ bổ sung chân nguyên dùng hồi nguyên đan, mình bây giờ tài nguyên cũng không thiếu, phải có cơ hội tiến nhập hóa long kỳ, thiếu đúng là hồi nguyên đan, dùng tới được. Một chai khác là chữa thương đan dược, Bạch Thủ Vân là nửa bước kim đan, lại là Bạch Vân Sơn trưởng môn, hắn đan dược khẳng định không sai được. Còn như những thứ kia linh thảo đều là ngưng khí hậu kỳ cùng hóa long kỳ tu sĩ cần linh thảo, càng là tới kịp thời y, hắn thiếu đúng là cao cấp linh thảo, tự nhiên là một mình toàn thu. Cái giới chỉ này bên trong không gian đủ có mấy ngàn thước vuông, hắn vừa lúc dùng để thay nguyên hư đai, ở trong góc, Thần Nam tìm được rồi Bạch Thủ Vân nói cao y viên na y ngọc bài, nhìn xuống không có gì không ổn, lại bỏ vào, Bất Chu Sơn hắn nhất định là phải đi. Thần Nam đem trên mặt nhẫn Bạch Thủ Vân thần thức dấu xóa đi, lại luyện hóa một lần nữa đánh lên cấm chế cùng thần thức dấu, đeo ở trên tay mình. Nửa bước kim đan trưởng môn quả nhiên giàu có, mặc dù không có linh thạch, mấy thứ này cũng không tệ. Thần Nam tự nói, đây là một lần lấy yếu thắng mạnh kinh điển chiến dịch, đương nhiên vận khí chiếm rất đại thành phần, bất kể nói thế nào, giải quyết rồi đại họa tâm phúc, Thần Nam vẫn rất cao hứng. Bạch Thủ Vân chết. Thi thể của hắn khẳng định có không ít quốc gia lo lắng, nhất là nước Mỹ, không đúng đã đem Bạch Thủ Vân trở thành cường đại ngoại tinh nhân, đang nhớ hắn gen đây, Thần Nam đương nhiên sẽ không để cho bọn họ đắc đáo, đánh ra hỏa cầu đem thi thể hóa thành cho bụi. Thần Nam cùng tổ tham trao đổi một cái, làm cho hắn bắt đầu thúc vũ hoàng thảo, bởi vì hắn đã ngưng khí tầng 9, tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, hẳn là trúc cơ làm chuẩn bị, nếu như hóa long trước thúc dục nữa thuộc liền hơi trễ. Sau đó, Thần Nam không gấp luyện chế chữ vật giới chỉ, đứng dậy đi tới mỏ vàng trước, khắp nơi trên đất đều là vàng xanh xanh mỏ vàng nguyên thạch, khu mỏ bị săn bằng, thôi vĩnh viễn nhất định phải tiết kiệm không ít tài lực. Hầm mỏ đã bị Bạch Thủ Vân phá vỡ, Thần Nam trực tiếp tiến nhập bên trong sơn động. Bầu trời mây đen từng bước tán đi, tiểu đảo lại khôi phục thanh minh, thiên nhãn lại có thể thấy rõ ràng trên đảo tình huống, hạm đội tiêu thất, cái kia giống như thần nhân vật cũng đã biến mất. Nhận được tin tức, nước Mỹ cao tầng lập tức mệnh lệnh thứ 6 hàng không mẫu hạm tạo đội hình trở về địa điểm xuất phát, một cái hạm đội hư không tiêu thất, đối mặt loại này nghịch thiên thần nhân, hàng không mẫu hạm tới thì có ích lợi gì, bọn họ cũng không dám cầm hàng không mẫu hạm tạo đội hình mạo hiểm, muốn quan sát lại nói. Thần Nam ở đáy động phát hiện Bạch Thủ Vân lưu lại pháp sử, còn có hắn dùng tới che đậy hơi thở trận pháp, hắn trận pháp bố trí rất thô ráp, chớ nhìn hắn là nửa bước kim đan. Thần Nam tin tưởng hắn trận pháp trình độ khả năng còn không bằng chính mình. Thần Nam đem che đậy trận pháp sửa đổi dưới, nhìn lúc này mặt linh khí nồng nặc, làm sao không biết Bạch Thủ Vân thiếu chút nữa sẽ đào thông chỗ này linh mạch, hắn làm chăn đệm, mình có thể bớt đi không ít khí lực. Thần Nam lập tức đè xuống Bạch Thủ Vân đào móc lộ tuyến tiếp tục hướng xuống đào tới. Chỉ là mấy cái cuốc xuống phía dưới, Thần Nam liền đào được một khối trung phẩm kim thuộc tính linh thạch, lại mấy là mấy cái cuốc xuống phía dưới. Một khối to bằng đầu nắm tay canh làm kim nhạy và ho mi mà tờ thời gian không lâu, liền trung phẩm mang linh thạch hạ phẩm hắn liền thu tập được hơn 10 khối, còn có 4-5 khối canh làm kim. Con mẹ nó, lần này thực sự phát đạt. Thần Nam hương phấn đem những linh thạch này cùng luyện khí tài liệu đều thu vào. Phía trước canh kim chi khí càng thêm nồng nặc, cắt hắn ra thịt làm đau, đến về sau nhất cái cuốc xuống phía dưới đào đi ra đều là kim khối. Lần trước cướp sạch nước Mỹ ngân hàng sau đó, hắn đối với mấy cái này vàng xanh xanh vàng cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn để ý là tài nguyên tu luyện, rốt cục nhất cái cuốc xuống phía dưới sau đó, trước mắt đống nhiên hết sạch, sau một khắc hắn liền tiến vào một cái thiên nhiên hố bên trong. Chu vi đều là tinh khiết mỏ vàng nguyên thạch, vàng xanh xanh vàng hiện lên hoa lệ vàng óng ánh, cho dù hắn không thèm để ý những thứ này cũng xem tâm triều một hồi phập phồng, hoàng kim đại biểu tài phú, không ai không động tâm. Thần Nam sau khi bình tĩnh tâm tình, hướng trên mặt đất nhìn lại, ở trước mặt hắn mặt đất lại có một cái thiên nhiên che đậy trận pháp, không ngừng kim thuộc tính linh khí bị hấp thu đi vào. Chương 1052, 9 cánh kim liên hoa. Bằng cảm giác, Thần Nam biết phương diện này khẳng định có thứ tốt. Hắn vận chuyển công lực một quyền đánh đi tới, trận pháp tầm vang rung động, lay động, cân nhắc quyền hậu thiên nhưng trận pháp bị đánh vỡ. Một màn trước mắt làm cho Thần Nam cảm giác hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Ở nhóm trước mặt là một cái bồn tắm cao thấp, thành hình tròn ao, chỉnh thể hiện lên nhàn nhạt kim hoàng sắc, nồng nặc linh khí vụ hầu như hình thành thực chất, hơn nữa giống dao nhỏ giống nhau cắt ra thịt làm đau. Kim thuộc tính linh tuyển chỉ cảm nhận được nồng nặc kia kim thuộc tính linh khí, hắn lập tức nhận ra được, hắn vốn là tinh thông trận pháp, lập tức thì nhìn đến, cái ao này phía dưới còn có một chỗ pháp trận. Chuyên môn dùng để hấp thu linh khí, cái này nhất ao linh khí tuyển chính là thâm niên lâu ngày từ kim thuộc tính linh khí ngưng tụ mà thành. Che đậy trận pháp đã bị mở ra, linh khí đang điên cuồng tràn ra, hầu như không cần hắn hấp thu, nồng nặc canh kim linh khí liền dẫn cắt xé đau đớn hướng trong thân thể hắn dũng mãnh vào, càng nhiều hơn vẫn là tràn đầy ra khỏi sơn động. Bởi vì linh khí tuyển che đậy thân thức, hắn cũng không thể nhìn thấy phía dưới, tuy là muốn nhìn trộm trận pháp đến tột cùng. Hắn khước không muốn lãng phí linh khí, lập tức ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp bắt đầu hấp thu linh khí tu luyện. Kim thuộc tính linh khí bị hấp thu, lôi xé hắn kinh mạch làm đau, Thần Nam chịu đựng đau đớn, dẫn đạo linh khí tiến nhập đan điền, trải qua đan điền tổng hợp lại sau cùng tự thân chân khí dung hợp vào một chỗ. Dung hợp sau chân khí mang có một tia đạm kim sắc, càng nhiều phần sắc bén khí tức. Hắn chủ linh căn rõ ràng không phải kim thuộc tính, Bạch Thủ Vân nói mình là tạp linh căn. Chắc là kim thuộc tính linh căn nhân tố, theo càng nhiều linh khí dũng mãnh vào, kinh mạch đều có một loại bị xé ra cảm giác, yêu thương hắn mồ hôi lạnh đều xuống, Thần Nam biết cơ hội khó được, cắn răng cố nén. Cũng may hắn nhục thân cường đại, kinh mạch cứng cỏi, hoàn toàn có thể thừa nhận canh kim chi khí cắt xé, nếu không linh tuyển đang ở trước mắt, canh kim linh khí quá mức nồng nặc, người bình thường muốn hấp thu cũng không năng lực này. Từ lâu rồi, Thần Nam thích hứng canh kim chi khí xé rách, dần dần tiến nhập vong ngã chi cảnh. Linh khí nồng nặc phát triển hắn kinh mạch, khiến cho hắn khí hải càng thêm ngưng thật, bất chi bất giác, Thần Nam trên người kìm quang nhàn nhạt lượn lờ, vũ khí bốc lên, khí thế nhanh chóng kéo lên. Giang giác một tiếng hừ nhẹ, ngưng khí 9 tầng trung kỳ tiểu bích lũy bị đột phá, hắn khí thế trên người vẫn ở kéo lên, nhưng ngược lại ứng với, linh tuyển chỉ bên trong linh khí ở từng bước giảm xuống, đánh vòng xoáy dũng mãnh vào bên trong thân thể của hắn, ở quanh người hắn hiện đầy linh khí vòng xoáy. Không biết qua bao lâu, lại là một tiếng vang nhỏ truyền đến, hắn tiến nhập ngưng khí 9 tầng hậu kỳ, nhưng là linh khí quá thừa thải, hắn sửa vẫn đang tăng lên, cũng không biết dài đến đâu thời gian trôi qua, hắn sửa bất chi bất giác dĩ nhiên đi tới ngưng khí 9 tầng viên mãn, nguyên hữu chân khí ở canh kim chi khí tràn ngập dưới hầu như thành đạm kim sắc, dường như khí lưu màu vàng nóng ở bên trong kinh mạch chảy xuôi, sửa ở vững chắc ngưng thật, cùng bạo linh khí tịch quyển dưới, hắn hầu như chạm tới hóa long cảnh bích lũy. Linh khí chung quanh bỗng nhiên hết sạch, Thần Nam lập tức trợn mở con mắt. Linh tuyển trì bên trong dịch thể lại nhưng đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Thần Nam kiểm tra rồi dưới chính mình sửa, không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này tiêu hao cũng quá kinh khủng đi. Nhất ao linh khí tuyển trì để cho mình thăng chức đến 9 tầng viên mãn. Hắn tin tưởng nếu như những người khác hấp thu, cảnh giới nhất định có thể nói cao hơn mấy cái tầng thứ không thôi. Đột nhiên, Thần Nam giật mình trợn lớn con mắt. Bởi vì hắn phát hiện ở đáy ao lại có 9 cánh màu vàng liên hoa, liên biện hướng ra phía ngoài tản ra sắc bén canh kim khí hơi thở, kim quang chói mắt, đẹp đẽ quý giá không gì sánh được, mà ở xung quanh trên vách động còn ngưng kết chừng 10 viên lớn chừng quả đấm thượng phẩm kim thuộc tính linh thạch. Thiên, cái này mới là thật phát đạt, 10 viên thượng phẩm linh thạch a, vẫn là kim thuộc tính, còn có loại này thiên địa sinh thành pháp bảo. Thần Nam hưng phấn trong lòng chấn động mãnh liệt. Thượng phẩm kim thuộc tính linh thạch nhưng là phải so với phổ thông linh thạch chân quý nghìn lần và lần, bởi vì nó có thể cải biến chân khí của ngươi, cung cấp lực công kích. Thật lâu, Thần Nam mới từ trong hưng phấn khôi phục lại, bắt đầu lưu ý đáy ao pháp trận, một lát sau liền đã rõ ràng. Hắn biết mình hiểu sai, đáy ao là có một tòa thiên nhiên trận pháp, nhưng cũng không phải là vì ngưng kết linh khí tuyển chỉ là sản phẩm. Mục đích cuối cùng dĩ nhiên là vì hấp thu canh kim chi khí, sinh thành cái tòa này hậu thiên linh bảo 9 cánh liên hoa đây là một việc hậu thiên pháp bảo, là có thể luyện hóa, chỉ tiếc, che đậy pháp trận bị chính mình mở ra, 9 cánh liên hoa vẫn chưa có hoàn toàn hình thành, tuy là như vậy hậu thiên linh bảo cũng không phải thông thường. Pháp bảo có thể so sánh, bởi vì là thiên nhiên hình thành, hậu thiên linh bảo đẳng cấp đã vượt qua linh khí cùng chân khí. Bởi vì linh chỉ phần đáy trận pháp vẫn chưa bị phá hư, 9 đoá liên hoa còn có thể tiếp tục ngưng tụ, thế nhưng bởi vì linh mạch bị phá vỡ, linh khí thiếu sót, muốn triệt để cô đọng thành hình không biết phải đợi tới khi nào. Thần Nam đương nhiên sẽ không chờ đợi thêm nữa, một món đồ như vậy pháp bảo đã không tệ, hắn trước đem vách động chung quanh 10 viên thượng phẩm linh thạch lấy xuống, sau đó lập tức tế xuất thần thưởng thức, dùng thần thức đem liên hoa bao vây bắt đầu luyện hóa. Qua đi tới 3 ngày, Thần Nam mới đưa 9 cánh liên hoa hoàn toàn luyện hóa. Đợi sửa khôi phục, Thần Nam triệu tập thần thức quá miễn cưỡng đem 9 cánh liên hoa thanh toán đi ra ngoài, nhất thời sắc bén khí tức quét sạch tứ phương, trong nháy mắt đem vách động cắt thiên sang bách khổng, có thể nói uy lực lớn kinh người. Chỉ là trong chốc lát, Thần Nam liền không kiên trì nổi, hắn một thân chân khí trong nháy mắt bị tiêu hao sạch sẽ, Thần Nam vội vàng thu hồi 9 cánh kim liên hoa. Hắn tu vi quá thấp, tế xuất tấn công địch quá mức cật lực. Có thể miễn cưỡng phát huy ra cái tòa này linh bảo 1% uy lực cũng là không tệ rồi. Thần Nam bỗng nhiên vô đầu một cái, mình cũng quá ngu đi, hoàn toàn có thể tế xuất một tấn công địch sao liên hoa đã bị luyện hóa, hoàn toàn có thể xa nhau. May ở chỗ này linh khí rất nồng đậm, đợi sửa sau khi khôi phục, Thần Nam chỉ tế xuất một liên hoa, uy lực cũng không thể so vừa mực có tiểu, hơn nữa vận dụng thuận buồm xuôi gió. Vậy thì đúng rồi. Thần Nam hưng phấn đem 9 cánh liên hoa thu vào tiểu thế giới. Thẳng đến lúc này hắn vừa mới có phát hiện tại chân khí của mình dĩ nhiên biến thành đạm kim sắc, điều này nói rõ canh kim chi khí đã cùng chân khí của mình hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Trách không được Bạch Thủ Vân liều mạng cũng muốn đắc đáo kim thuộc tính linh thạch, quả nhiên là đồ tốt ta cảm khái hơn. Thần Nam một chỉ điểm ra, chân khí màu vàng kim nhạt xuyên thấu qua ngón tay mà ra, cái kia sắc bén khí tức. Cách trượng xa đã đem một khối mỏ vàng đâm cái đậu. Thật là mạnh mẽ, Thần Nam hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Nếu như đem canh kim chi khí ứng dụng đến trên nắm tay sẽ như thế nào, chính mình truy phong trục nhật bảy quyền uy lực chẳng phải là lớn hơn nữa, nghĩ đến liền làm. Thần Nam đấm ra một quyền, màu vàng quyền mang lóe ra, một quyền đem mỏ vách tường đánh sập một tảng lớn, quyền thứ hai đánh ra đi, cùng trước mặt quyền thế chồng, kim mang từ từ, hoảng như đao phong, ầm ầm một tiếng, toàn bộ một mặt vách động đều bị oanh sụt xuống. Uy thế cường đại chấn đắc toàn bộ hầm mỏ đều đang lay động. Thần Nam vội vàng ngừng lại, thử lại xuống phía dưới sợ rằng cái tòa này hầm mỏ liền muốn sụp, đem mình chôn ở bên trong có thể không là tốt sự tình. Hắn đã kiểm tra xong, ở canh kim chi khí ra chỉ dưới, chính mình quyền thế uy lực lại viết ba thành. Chương 1053, thần tàm trang bức cũng sẽ bị xét đánh. Ở mỏ vàng này đắc đáo rất nhiều chỗ tốt, thần Nam cảm thấy mỹ mãn, nhìn đồng hồ thần Nam lại càng hoảng sợ, bất chi bất giác đã qua 7 ngày. Lão đại, Vũ Hoàng Thảo đã thúc, ngươi cần sao tiểu thế giới trong truyền đến tổ tham thanh âm. Mẹ nhà nó, nhanh như vậy đó là, kỳ thực ta biết ngươi sắp tới biết dùng, đã sớm đang làm, bất quá là nắm giữ hỏa hầu mà thôi. Tổ tôn Dương Dương đắc ý nói, thần Nam ý niệm dò vào tiểu thế giới, lại càng hoảng sợ, hắn phát hiện áp đảng chu vi dĩ nhiên kết xuất Ken, nhưng lại không nhỏ, trứng dưa hầu lớn nhỏ một cao y Ken, áp đảng hoàn toàn bị bao bọc ở bên trong. Chuyện gì xảy ra, áp đảng làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Theo thanh âm, thần Nam đã xuất hiện ở tiểu thụ miêu trước, áp đảng mặc dù là một côn trùng, thế nhưng thần Nam khước coi nó là bằng hữu xem, cũng có thể nói là chính mình chiến sủng. Lần trước ở Thái Lan, nếu không phải nó thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, chính mình liền xong đời, hắn không muốn áp đạn bất kỳ nguy hiểm nào. Lão đại, không nên gấp gáp, ta tuy là chưa thấy qua, khước nghe nói qua, áp đạn chắc là muốn tiến hành thần tạm cựu biến thay đổi, cho nên gần nhất vừa mực có trở nên thích ngủ, nó dùng ke nở đem chính mình bao vây, chính là vì hoàn thành thuế biến. Nói xong, tổ tham rất bất đắc dĩ vướt dầu mép thở dài, ai? Thần tàm như bức nữa nàng cũng là tầm ở đâu, trang bức cũng là bị xét đánh. Lao, ngươi đặc biệt sao một cái linh tham lại có thể thay đổi như thế? Con buôn thần Nam dở khóc dở cười, cái này linh tham lại có thể đem miệng của mình đầu thiền học sẽ. Thế nhưng biết áp đạn không có việc gì hắn an tâm, trong lúc bất chợt, hắn một bà lại đem tiểu tổ vô tới. Ngươi mới vừa nói cái gì thần tàm trang bức cũng sẽ bị xét đánh? Nhân ân tổ tham liên tục gật đầu. Lúc nào? Là hiện tại sao? Tổ tham cai đầu dài rung giống rung cổ, không phải, cụ thể là lúc nào ta cũng không biết, thế nhưng nhất định sẽ lôi kiếp, ta cũng chỉ là nghe nói qua. Áp đạn sẽ biến thành bộ dáng gì nữa không biết. Người lớn như vậy số tuổi sống uổng, gì cũng không biết. Thần Nam một tay lấy tổ tham ném ra ngoài. Nhân gia biết rất nhiều có được hay không? Nếu không ngươi biết nàng kết ke nở gì chứ sao? Lão nhân tốt không hâm hực, nhìn thần Nam khuôn mặt hèn mọn. Thần Nam vừa muốn rời khỏi. Tổ tham lại xuống tới, lão đại, Vũ Hoàng Thảo ngươi bây giờ dùng sao? Không cần, muốn nhỏ bé các loại chờ vài ngày. Thần Nam ra thanh liên thế giới, hắn lập tức để cao tu vi đến rồi 9 tầng viên mãn, sửa chưa vững chắc xuống, cần rèn luyện một cái, huống ngưng khi đến hóa long là đại cảnh giới vượt qua, ngưng khi 9 tầng viên mãn cũng không nhất định liền có thể thuận lợi thành chương 901, bước vào hóa long kỳ, hắn muốn làm vững chắc sửa. Điểm trọng yếu nhất, làm Nhật Châu đỉnh lão gia hỏa từng nói, một ngày chính mình đạt được hóa long kỳ, sẽ lấy chính mình luyện dược, bạch thủ vân cường hạn hắn là kiến thức, hắn còn chưa tới kim đan cảnh giới, mà cái kia lão gia hỏa đã là kim đan tầng 3, nhưng là trải qua thiên kiếp thanh tẩy tên cướp, cái kia được mạnh mẽ bao nhiêu, cho nên hắn phải chuẩn bị một chút, cũng không thể ngồi chờ chết không phải. Thần Nam ra hầm mỏ, lập tức liên lạc hạt tử, biết nước Mỹ không có lại công kích con ít thập vừa mới có thở dài một hơi. Thần Nam suy nghĩ một chút, biết bọn họ chắc là kiêng kỵ Bạch Thủ Vân không chết, nói trắng ra là chính là kiêng kỵ bất minh phi hành vật. Mình làm giòn sẽ thấy sắm vai một lần bất minh phi hành vật, lấy Bạch Thủ Vân uy thế chấn nhiếp nước Mỹ. Thần Nam vẫn gồ lên chân khí vòng bảo hộ, mang theo nhất đạo độn quang ra tiểu đảo, một lát sau biến mất thân hình tiến đến con đế thập. Nước Mỹ cùng với còn lại không ít quốc gia vệ tinh vẫn đang chăm chú nơi đây, nước Mỹ sở dĩ không dám phái quân hạm đi trước con đế thập. Chính là lo lắng cái kia nhân vật như bức không chết. Lúc này thấy đến cái này đoàn bạch quang, chắc hẳn phải vậy cho là hắn chính là Bạch Thủ Vân, làm sao không biết hắn căn bản không chết, lập tức hủy bỏ tiến công con ít thập ý niệm trong đầu, mệnh lệnh thứ 6 hàng không mẫu hạm tạo đội hình triệt để quay trở về hải cảng. Thần Nam đi tới con ít thập, đội xây cất sớm đã vào vị trí của mình, đang gia tăng thi công, nanh sói thành đã sơ cụ quy mô. Mà nếu phi chỉ định cái kia mấy tòa cung điện cũng đang thi công. Thần Nam đem hạt tử, hắc hùng, Phong nói, đông tử các loại chờ 6-7 người gọi vào một chỗ, hỏi một chút phòng ngự sự tình, mà sau sẽ lấy được kim thuộc tính linh thạch lấy ra để cho bọn họ nếm thử hấp thu bên trong linh khí. Kết quả chỉ có hạt tử cùng Phong nói có thể hấp thu. Thần Nam làm mặc dù cho bọn hắn để lại 2 khối thượng phẩm linh thạch, để cho bọn họ giữ lại tu luyện. Xác nhận nanh sói thành phòng ngự cùng thi công cũng không có vấn đề, Thần Nam ở nanh sói thành ở một đêm, cùng lúc chỉ điểm các huynh đệ tu luyện, về phương diện khác đem khối kia tinh thần cảm ứng thạch luyện chế thành không gian giới chỉ, lớn như vậy khối tài liệu, đầy đủ luyện chế hơn 10 cái nhẫn. Lần trước thi ngữ gặp chuyện không may, làm cho trong lòng hắn kiên kỵ, hắn muốn trở về Thượng Hải nhìn, nếu như các nữ nhân đều không sao, hắn liền chuẩn bị đi trước Bất Chu Sơn thăm dò đường một chút, lịch lãm một phen. Sau đó chuẩn bị thăng chức hóa long kỳ, thăng chức sau phải đi bên trong kết giới, bằng không đã biết điểm sửa là thật ở không đủ cho người ta nhét kẻ răng. Cho nên ngày thứ 2, hắn quay trở về Thượng Hải, một lúc lâu sau, Thần Nam ngự kiếm đến gần Thượng Hải, thấy được Thương Thái thành phố, suy nghĩ đến đã lâu không có nhìn Liễu Hàng Yên, Thần Nam đi thẳng tới Thương Thái phủ thị chính, nhìn lúc tan việc còn sớm, Thần Nam không có chờ ở bên ngoài. Trực tiếp thi triển ẩn thân thuật tiến nhập phủ thị chính đại viện, thẳng đến Liêu Hàn Yên phòng làm việc. Hắn đã ngưng khí 9 tầng viên mãn, nếu không phải dưới ánh mặt trời, chính là cả mạ giặt cũng phách không đến hắn, không có bất kỳ ngăn cản. Thần Nam đi tới Liêu Hàn Yên cửa phòng làm việc trước. Thần Nam thần thức lặng lẽ hướng trong phòng tham tiến vào, Liêu Hàn Yên đang ở túi đầu làm việc, thỉnh thoảng cầm bút ở trên văn kiện làm phê chỉ thị, cao ngất kia tư thái, uy nghiêm răng rớp, trước sau như một băng tiếu nghiêm túc. Chỉ là trải qua hơn lần nam nhân mưa móc làm dịu sau, nàng băng diễm gương mặt của trên càng thêm mấy phần quyến rũ phong tình. Ở sát vách chính là bí thư phòng làm việc, một gã ăn mặc câu phục màu xám cho tuổi trẻ nữ bí thư đang ở sáng tác lấy văn kiện. Bí thư phòng làm việc cùng thị trưởng phòng làm việc ở bên trong là tương thông, một dạng lãnh đạo là tiên đập bí thư phòng làm việc, trải qua bí thư hướng thị trưởng xin sau khi đồng ý, mới có thể đi vào thị trưởng phòng làm việc. Thần Nam dĩ nhiên là sẽ không đập bí mật cửa thư phòng, trực tiếp nhẹ khẽ gõ 2 cái Liêu Hàn Yên phòng làm việc cửa phòng. Bên trong truyền đến một hồi thanh thúy giày cao gót vang, Liêu Hàn Yên kéo cửa phòng ra, ánh mắt uy nghiêm ngắm hướng phía ngoài, khi thấy là Thần Nam lúc, nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc. Thần Nam cười hắc hắc, cục ưng, không chào đón ta đi vào sao? Hoan nghênh Liêu Hàn Yên theo bản năng nói, nàng rõ ràng còn không có từ lãnh đạo nhân vật chuyển hoán qua đây. Đối với người khác xưng hô lập tức không có thích ứng, trên gò má dĩ nhiên bay lên dạng mây đỏ, cái kia đã thẹn thùng lại nghiêm túc răng rớp, nhìn Thần Nam tâm lý rung động. Mới vừa tiến vào phòng làm việc, Thần Nam lập tức đem Liễu Hàn Yên đè lên trên tường, vòng lấy eo của nàng đưa nàng ôm, ngửi một cái nàng thoang thoảng sợi tóc, cười hắc hắc, đống nhiên túi đầu môi hung hăng đặt ở của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng trên thô lỗ hôn lên. Liễu Hàn Yên nhất thời một tiếng ưng, trong nháy mắt bị hòa tan. Tố thủ móc vào cổ của nam nhân. Chương 1054, không có chuyện không nên quấy rối ta. Hai người trước bắt đầu dính chỉ chốc lát, Thần Nam buông lỏng ra nàng, cười nói, Hàn Yên, thế nào, gần nhất công việc bận rộn hay không xong rồi, vẫn đều là như vậy. Liễu Hàn Yên cười khẽ, thân lãnh đạo, nàng lại từ trước đến nay giữ mình trong sạch, từ không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng nam nhân ở phòng làm việc thân thiết, khuôn mặt từng đỏ. Bất quá cái loại cảm giác này nàng cũng là rất thích. Lao công, người tới Liêu Hàn Yên lôi kéo Thần Nam tay ngồi ở sofa trên, cho hắn pha chén trà, còn như trên bàn không có nhóm xong văn kiện, nam nhân đến, mừng rỡ phía dưới nàng nơi nào còn có thể đi quản. Hai người vừa nói chuyện, lúc đầu đoan trang ưu nhã Liêu Hàn Yên thấy Thần Nam tổng cười đều xem chính mình, không khỏi thân thể căng thẳng, nhẹ nhàng liêu lại bên thai mái tóc, sáng giọng, Lao công. Ngươi tổng xem ta làm gì ư? Lao công cảm thấy ta Hàn Yên bảo bối càng ngày càng phiêu bày ra, nữ nhân vị. Thần Nam cười nói, đi phía trước đụng ngửi một cái nữ nhân mát mẽ phát hương. Nhân ra trước đây không đẹp sao? Liễu Hàn Yên giận hắn nhất mắt, bởi vì sắt vách bí thư, thanh âm của nàng phi thường mềm nhẹ, đoan trang nghiêm túc răng rớp, nhu nhu thanh âm, trêu chọc Thần Nam tâm thần nhộn nhạo. Trước đây cũng rất phiêu bày ra, bất quá bây giờ khước sinh ra phần quyến rũ liêu nhân phong vận. Hàn Yên ngươi biết tại sao không? Thần Nam cười hắc hắc, biểu tình có chút hèn mọn. Vì sao? Liễu Hàn Yên nhu nhu đạo, trên gò má cũng là lặng lẽ bay lên dạng mây đỏ. Ngươi cứ nói đi, nữ nhân nam nhân sẽ thành càng phiêu bày ra, thân ngươi thị trưởng chưa nghe nói qua sao? Thần Nam cười xấu xa. Liễu Hàn Yên cắn cắn môi anh đào, thẹn thùng đem túi đầu, nhẹ giọng nói, lẽ nào là bởi vì ngươi cùng ta tầng kia quan hệ nguyên nhân, có lẽ là đi thần nằm cười. Đồng nhiên kéo lại Liễu Hàn Yên tay nhỏ bé, cục ưng, nơi đây hoàn cảnh ngăn nắp sạch sẽ đại khí, muốn không muốn ở chỗ này làm một lần làm khá hơn rồi, ngươi liền càng ngày sẽ càng nữa nhi mùi. Thần nam vừa nói chuyện, mình cũng hèn mọn chính mình, nào có như thế hống lửa người ta mỹ nữ thị trường. Thấy nam nhân bàn tay to ôm chính mình, Liễu Hàn Yên lập tức tỉnh táo lại, nàng là lãnh đạo, từ không có nghĩ tới ở phòng làm việc làm loại sự tình này. Hơn nữa nàng sợ bí thư nghe được nam nhân tại chính mình trong phòng. Lao công, không nên ở chỗ này, gian ngoài còn có bí thư, vạn vừa tiến đến sẽ đụng phải. Liễu Hàn Yên tay nhỏ bé bấm lên nam nhân bàn tay to, khuôn mặt cầu xin, nhiều ngày tìm không thấy nam nhân nghĩ lợi hại, thân thể có chút như nhũn ra, thần nam nếu là muốn nàng, cũng là thuận để ý thành chương 901, nàng căn bản không phản kháng được. Thế nhưng Liễu Hàn Yên nói có đạo lý, vì vậy thần nam cũng không có vội muốn nàng, từ phía sau đưa nàng ôm, nhẹ nhàng hôn vành tai, tú hạng. Liễu Hàn Yên tình khó kiềm nén, cái miệng nhỏ nhắn hướng về sau vướt ve khuôn mặt nam nhân gò má, tìm kiếm nam nhân miệng, hai người lần nữa ôm hôn quấn quýt lấy nhau. Ở nam nhân trong ngực, Liễu Hàn Yên ý loạn tình mê, còn sống tâm lý phòng tuyến để cho nàng mạnh mẽ khắc chế cái loại này cờ bay phất phới tường pháp, nhíu mày, ưm nhiều tiếng, thế nhưng sắt vách bí thư. Nếu là bị người nghe được ở phòng làm việc cùng nam nhân thân thiết khả năng liền quá mắc cỡ, vì vậy Liễu Hàn Yên còn muốn mạnh mẽ khắc chế. Cái kia đè nén thân tiếng rên càng làm cho thần nam huyết dịch lưu động ra tốc, từ sau kéo ngăn lại eo của nàng, ghé vào bên thai nàng cười nói, muốn sao bảo bối nghị không muốn ta. Liễu Hàn Yên không biết trả lời như thế nào nàng, tâm lý gông xiềng không cho phép nàng ở chỗ này làm, nhưng là đối với nam nhân lại nghĩ tới lợi hại. Ý loạn tình mê phía dưới, thanh âm đều đang phát run. Lúc này liền là nam nhân phát huy tác dụng lúc, nữ nhân muốn phóng túng cần mượn cớ, mà ngươi sẽ muốn cho nàng cái cớ. Thần nam cười đều nói, ngươi đi cảnh cáo bí thư một tiếng, không muốn để cho nàng đi vào. Ta đây nên gì nhỉ? Liễu Hàn Yên theo bản năng nói, nhưng là nói xong nàng liền hối hận, nói như vậy không phải nói rõ cùng với chính mình muốn làm sao. Nhất thời thẹn thùng má phấn đỏ bừng, nàng theo bản năng đưa tay sờ một cái khuôn mặt, thật nóng nha. Ba thần nam ở trên người nàng vô một cái, ngươi là lãnh đạo, còn cần ta giáo sao, nhanh đi. Vừa nói chuyện, thần nam buông lỏng ra nàng. Liễu Hàn Yên thuận theo đứng dậy, cầm quần áo sửa sang xong, mở làm ra một bộ băng lãnh bộ dáng nghiêm túc đi về phía cửa phòng. Na nở dê mở cờ lấy sáo trang cao ngất bộ dáng nghiêm túc tràn đầy uy nghiêm, mà cái kia đong đưa mông la nở dê, thon dài lôi một kia bắp đùi cũng là gợi cảm vô địch, thức tha gian quang mang bắn ra bốn phía, uy nghiêm ưu mỹ. Liễu Hàn Yên kéo cửa phòng ra, nhìn gian ngoài đang ở sáng tác văn kiện nữ bí thư nói ra, cho phép vì, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, không có chuyện không nên quấy rối ta. Được rồi, tiểu bí thư lập tức đứng lên cung kính hồi đáp, nhìn Liễu Hàn Yên đi vào phòng làm việc, nghe được cửa khóa kia thanh âm không khỏi hơi kinh ngạc, này cũng sắp tan việc, Liễu thị trưởng từ trước đến nay cần chính, không có lúc này nghỉ ngơi tập quán A, hơn nữa, làm gì khóa cửa đây trở lại phòng làm việc. Liễu Hàn Yên đỏ mặt hướng thần nam xích tới, thần nam cười hắc hắc, đưa nàng ôm, hai người chậm rãi ngã xuống sofa trên. Răng rắc tiếng âm vang lên, cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng thỏa mãn dài kiểu nhất để không bị khống chế từ Liễu Hàn Yên trong miệng đỏ dâng lên mà ra, nàng đuổi vội vươn tay bưng bít cái miệng nhỏ nhắn, đè nén kiểu nhất thở gấp thân tiếng rên cũng là theo sát mà vang lên, nhiều tiếng nguyện chuyển, xót thương mà tuyệt vời. Tiểu bí thư đối với lãnh đạo cử động cảm thấy kỳ quái, tò mò, nàng lại có thể lặng lẽ đi tới cửa nghe trộm, nghe được trong cửa phòng cái kia kiềm nén thêm phập phồng liên miên ưm thân tiếng rên, thân thể nhất thời nóng lên, vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực cao vút lẩm bẩm, trách không được lãnh đạo khóa cửa, nguyên lai thị nam bằng hữu tới, lý giải lãnh đạo cũng là nữ nhân nha. Nàng lặng lẽ, rón ra rón rén lại trở về chỗ ngồi, chỉ là lỗ thai khức nhánh bắt đầu lao cao, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Thân thể càng ngày càng nóng. Bên trong gian phòng, tất cả sau khi kết thúc, hai người ôi y tại cùng nhau. Liễu Hàn Yên đem vuốt tay chôn ở trong ngực nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve, tốt không thân mật. Lúc này nàng đã quên mất thời gian địa điểm, chỉ mong cùng nam nhân của chính mình hôn nhiều nật một hồi. Thật lâu, Liễu Hàn Yên mới từ hưng phấn đỉnh phong về tới hiện thực. Phòng làm việc cá muội, nàng không thể không nghĩ tới, cũng là từ không có nghĩ tới thật muốn làm. khắc thường hoàn cảnh cũng là để cho nàng đỉnh phong nhiều lần xuất hiện, chưa bao giờ có thỏa mãn. Bại hoại, đều làm lại nhiều lần đến tan việc, ngươi nhanh lên giúp ta đem sàn nhà tha tha. Liễu Hàn Yên hốt hoảng từ thần nam trong lòng tránh thoát được, hướng trên mặt đất chỉ chỉ. Hàn Yên, hôm nay ngươi phản ứng rất mãnh liệt ta, thần nam cười hát hát nói, nhìn mưa móc làm dịu đi sau sợi mất trật tự thêm tiểu diệm nữ nhân, nhịn không được tự tay bưng lên nàng tiểu tiếu cảm, ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Bại hoại, còn không đều là ngươi cho làm cho, mắc cỡ chết người. Liễu Hàn Yên giận hắn nhất mắt, vội vàng bộ tốt lôi một tia, mặc giày cao gót, lại chạy đến phòng nghỉ đi chỉnh lý bị người nào đó lộn loạn sợi tóc. Thần nam nhìn nàng bối ảnh cười hắc hắc, cái này dù sao cũng là chính mình nữ nhân phòng làm việc, của nàng phân phó hay là muốn làm theo, vội vàng đứng dậy đến toilet cầm cây lau nhà, đem trên sàn nhà thủy tí tha sạch sẽ. Chương 1055, thần bí trúc gia. Tha hết sàn nhà, thần nam rút một điếu thuốc, đợi Liễu Hàn Yên chỉnh lý xong tóc, xuất hiện lại biến thành đoàn trang ưu nhã lãnh đạo răng rớp, chỉ là nước kia nhuận đôi mắt đẹp thiếu phần nghiêm túc, sinh ra phần quyến rũ cùng nhu tình. Lần này Liễu Hàn Yên không có lại cấm kỵ bất luận kẻ nào, trực tiếp ôm thần nam cánh tay, hai người cùng đi ra phòng làm việc. Thần nam cười nói, Hàn Yên, ngươi không sợ người khác chứng kiến á, vì người ta cái gì còn không sợ. Liễu Hàn Yên ánh mắt kiên định nói, trong đôi mắt đẹp là tràn đầy nhu tình. Không chỉ có không có né tránh, ngược lại đưa hắn ôm chặt hơn. Hắn không ngại, thần nam tự nhiên cũng sẽ không chú ý, hai người cùng nhau xuống lầu, chỗ đi qua, mọi người dồn dập hướng Liêu thị trưởng chào hỏi, chỉ là thấy nàng không e dè, hơn nữa vô cùng thân mật ôm nam nhân cánh tay, đều có chút kinh ngạc. Lao công, ta muốn làm cho ngươi dẫn ta đi một chút. Liêu Hàn Yên nói, muốn làm cho nam nhân mang theo áp đường cái. Vậy đi một chút, thần nam cười nói. Bình thường xin lỗi, không đi cùng được nàng, nữ nhân nho nhỏ này yêu cầu có cần phải bằng lòng. Thấy hai người xuất hiện, nữ nhân bảo phiêu kiêm tài xế lập tức tiến lên đón, tư tuân lãnh đạo ý kiến sau, mình lái xe rời đi, Liễu Hàn Yên vẫn hạnh phúc tràn đầy mà ôm nam nhân cánh tay đi ra phủ thị chính đại viện. Hàn Yên, cùng nhau ăn cơm tối đi. Hai người mới ra đến, nhất tên thanh niên liền tiến lên đón, chỉ là chứng kiến Liễu Hàn Yên thân mật ôm thần nam cánh tay. Ánh mắt nhìn phía thần nam nhất thời thoáng hiện một độc ác, hư lạnh nói, lại là ngươi cái này nhân loại thần nam từng thấy, chính là lần trước theo đuổi Liễu Hàn Yên trúc nhan sạch, là mặc dù lạnh rên một tiếng, không để ý tới hắn, tiện tay ôm sát Liễu Hàn Yên uyển chuyển thon thả. Hai người như vậy thân mật, nhất là Liễu Hàn Yên từ trước đến nay thanh cao, nhưng bây giờ một bộ chim nhỏ nép vào người răng rấp, trúc nhan sạch làm sao không biết hai người đã tại cùng nhau, lấy hắn nhãn quang xem ra. Khẳng định đã trải qua giường, tức giận phía dưới bỗng nhiên hướng về sau lưng bảo phiêu vung tay lên, ngươi cho ta giao hơn hắn, hung hăng đánh. Thần nam nheo lại con mắt, lần trước hắn đánh liền phế đi một gã bảo phiêu, không nghĩ tới trúc nhan sạch lại có một gã địa cấp võ giả làm bảo phiêu, liên tưởng đến Văn Thanh nói thần bí trúc gia, không khỏi đối với cái này trúc gia càng thêm cảm thấy hứng thú. Thấy bảo phiêu xông lên, Liễu Hàn Yên mặt cười phát lạnh, trúc nhan sạch, ngươi làm cản. Hừ, trúc nhan sạch hừ một tiếng, căn bản không để ý Liêu Hàn Yên, ngược lại lần nữa vung tay lên, cho ta đánh cho chết, xảy ra chuyện ta bao che. Biết Liêu Hàn Yên đã thành người khác nữ nhân, hắn căn bản không hề đem Liêu Hàn Yên uy nghiêm để vào mắt. Thấy Liêu Hàn Yên còn muốn với hắn lý luận, thần nam vỗ nhẹ nhẹ một cái vai thơm của nàng, Hàn Yên, chuyện này ngươi không cần lo cho. Đối phương tam phương năm lần vướng víu Liêu Hàn Yên. Hắn cũng không muốn lại quen của bo nở hà nở mắt thấy bảo phiêu xông lên, thần nam tay háo run lên, một cơn lốc lập tức đem bảo phiêu hất bay ra ngoài, thế ra một tiếng hét thảm, quỳ dạp trên mặt đất nhất thời liền không bỏ dậy nổi. Người rốt cuộc là người nào trúc nhan sạch không nghĩ tới thần nam thân thủ cường hãn như vậy, khuôn mặt kinh ngạc, cứng ở địa phương bản xứ. Thần nam căn bản không để ý đến hắn, cách không chính là một cái tát, đem trúc nhan sạch tát bay ra ngoài. Sau đó nắm cả Liễu Hàn Yên eo thon chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, hư lạnh nói, ta cảnh cáo ngươi, không muốn lại đánh Hàn Yên chủ ý, bằng không ta tiêu diệt ngươi. Ngươi trúc nhan sạch bụng mặt, khuôn mặt khó có thể tin, hắn không nghĩ tới đối phương cũng dám thực sự đánh chính mình. Trúc gia ở Hoa Hẹ tuy là bất hiền sơn, không lộ thủy, thế nhưng thần bí chặt, từ diệt Trịnh gia, thay thế bọn họ tứ đại gia tộc địa vị, không có bất kỳ gia tộc dám đơn giản chọc bọn hắn. Một lát sau, Trúc nhan sạch chợt tỉnh táo lại, một tiếng thét kinh hãi, ta biết ngươi là ai, ngươi là họ Thần, cái kia tiểu ngươi là Thần Nam. Là ta thế nào các ngươi người nhà họ Trúc như bức à, nhanh lên cút. Thần Nam một tiếng hừ lạnh, tại hắn trên mông lại đá một cước. Trúc Nhan Sạch té đứng lên, cũng là một tiếng hừ lạnh, sắc mặt âm trầm nói, người khác sợ ngươi, chúng ta Trúc ra đi không sợ ngươi, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Được, ta chờ ngươi. Thần Nam làm bộ đi về phía trước mấy bước, Trúc Nhan Sạch lại không dám dừng lại, cùng Bảo Phiêu thật nhanh chui vào trong xe, chạy như một làn khói cái không còn bóng. Lao công, Trúc Nhan Sạch ở địa vị gia tộc rất cao, ngày hôm nay đã trùng đánh, có thể hay không trả thù ngươi. Liễu Hàn Yên có chút ít lo lắng hỏi. Thần Nam vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng mạn rượu thắt lưng, Hàn Yên, chuyện này ngươi không cần lo cho, nhưng thật ra Trúc Nhan Sạch, hắn gần nhất tổng tới sao hử. Liễu Hàn Yên gật đầu, hắn gần nhất sẽ ngủ ở Thương Thái, thường xuyên đến vướng víu ta, bất quá ta vẫn không để ý tới hắn. Hắn về sau sẽ không trở lại. Thần Nam nói, hắn nói như vậy là có căn cứ, hiện nay kinh thành tứ đại gia tộc không ai không biết chính mình, vừa mới có hai người biểu hiện thân mật, Trúc Nhan Sạch cũng sẽ không đuổi nữa cầu Liễu Hàn Yên, thế nhưng có thể sẽ đối phó chính mình, ở không quyết ra thắng bại trước, bọn họ hẳn là không dám di chuyển Liễu Hàn Yên, huống Liễu Hàn Yên hiện nay đã ngưng khí tầng 3, một dạng võ giả cũng không để vào mắt. Tục ngữ nói biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nữ nhân là chính mình đoàn bản. Hay là muốn trước tìm hiểu một chút Trúc ra thực lực cho thỏa đáng. Vì vậy Thần Nam một tay nắm cả Liễu Hàn Yên thon thả, một tay lấy điện thoại di động ra bấm Văn công tử điện thoại của. Văn Thanh, cái kia Trúc ra tình huống thế nào? Văn Thanh nói, Trúc ra biểu hiện bên ngoài thực lực cũng không phải là rất mạnh, chỉ có vài tên địa cấp võ giả, tối cao cũng bất quá địa cấp hậu kỳ mà thôi. Nghe nói 20 năm trước thực lực bọn hắn còn không bằng hiện tại, nhưng là lại có thể tiêu diệt tiên thiên cao thủ chấn giữ Trịnh ra lệnh người không thể tưởng tượng nổi, cho nên Trúc ra cho người cảm giác khó có thể phỏng đoán, phi thường thần bí. Thần Nam nhíu nhíu mày, chỉ có vài tên địa cấp võ giả làm sao có thể diệt Trịnh ra, còn có cái kia Trúc Nhan Sạch dựa vào cái gì giọng điệu như vậy cuồng vọng. Hắn lời nói mới rồi rõ ràng cho thấy hữu sở y địa ý vào, Thần Nam không khỏi lại nghĩ tới cái kia thần bí Trúc Giao Tây. Hỏi Trúc gia nữ nhân kia cha rõ ràng sao? Văn Thanh nói, Nam ca, nữ nhân kia phi thường thần bí, cơ hồ không có bất cứ tin tức gì của nàng, ta đang nghĩ biện pháp, yên tâm đi Nam ca, rất nhanh thì có tin tức. Được, nắm chặt Trúc Giao Tây bản thân vũ lực cũng không phải là thân cao, Thần Nam đối với nàng ngược lại không phải là đặc biệt kiên kỵ, không có lại quấn quýt chuyện này, tự tay đem Liễu Hàn Yên tay nhỏ bé nắm ở trong tay, Liễu Hàn Yên hạnh phúc tràn đầy tùy hắn khiên cùng với chính mình. Hai người như đồng tình lữ một dạng nắm tay, vừa nói chuyện, bất chi bất giác đã đến bờ biển ngồi. Thần Nam cười hắc hắc, Hàn Yên, còn nhớ rõ chúng ta ở trên bờ cắt làm ách trên người ngươi đều dính đầy hạt cát, còn điên cuồng như vậy, lao tử thực sự là khó có thể tin. Bại hoại, đừng bảo là nha. Liễu Hàn Yên xấu hổ không tự thắng, nghĩ đến lần trước chính là ở chỗ này, ở trên bờ cát, bị người đàn ông này tốt một phen chinh phạt, khó có thể tưởng tượng chính mình sẽ bị hắn chinh phục ở trên bờ cát. Liễu Hàn Yên không khỏi lại có chút mặt đỏ. Chương 1056, kỳ thực các ngươi là giống nhau. Cùng mọi người nói một tiếng, cũng không phải là lặp lại đổi mới, mà là bởi vì hệ thống che đậy chương tiết, giải khai khai bình tế sau chương tiết một lần nữa sắp xếp thứ tự, sẽ không nhiều thu lệ phí. Mặt khác nêu lên mọi người chương 1064, không có chuyện không nên quấy rối ta mọi người chớ quên quan sát. Ha ha, nhìn xấu hổ không tự thắng nữ nhân. Thần Nam lớn sảng khoái, một tay lấy Liễu Hàn Yên ôm vào lòng, Liễu Hàn Yên một tiếng ưng, nhất thời thân thể vô lực ôm đến rồi trong ngực nam nhân. Hai người lẫn nhau ôm, ôm lấy, ở trên bờ cắt tản bộ, thích ý thưởng thức ánh nắng chiều, vừa mịch có hướng về đi. Hàn Yên, muốn ăn cái gì bất quá cái này sẽ chính là giờ ăn cơm, khả năng không có bao gian. Thần Nam cười nói, ta dẫn ngươi đi. Liễu Hàn Yên cười nói, lôi kéo Thần Nam tay. Hai người cùng đi đến rồi Túc Phượng Tiểu Lâu. Liễu Hàn Yên làm thị trưởng, ở chỗ này chuyên môn để dành phòng gian, là lưu cho thị trưởng chuyên môn đàm luận sự tình dùng. Bình thường mặc kệ thị trưởng tới hay không, cái tòa này phòng gian đều cho nàng giữ lại. Mới vừa gia nhập đại sảnh, thì có chuyên môn bồi bàn đem hai người đưa vào chuyên môn ghế lô, điểm hết cơm nước liền lặng lẽ lui xuống. Hàn Yên, cũng là ngươi lợi hại a, ăn cũng không cần hẹn trước phòng gian. Thần Nam cười nói, điều này cũng có thể chính là quyền lợi mị lực, muốn không thế nào nhiều người như vậy muốn làm quan đâu. Liễu Hàn Yên cười cho Thần Nam châm cho rượu, sau đó vừa mềm tình đưa tình cho hắn gấp cửa đồ ăn. Ha ha, có một thành phố trưởng lão bà thật không sai a. Thần Nam ở Liễu Hàn Yên tế nị trên gò má bóp một cái, mỹ tư tư đem đồ ăn nuốt vào. Dùng xong bữa cơm, hai người thưởng thức trà, Liễu Hàn Yên lại ôm đến rồi Thần Nam trong lòng, bình thường nam nhân bồi thiếu, vậy thì thật là chán ngán không đủ nha. Thần Nam nắm cả dai người cười nói, Hàn Yên, đưa tay ra. Ừ, Liễu Hàn Yên lập tức đem tay đưa ra ngoài, cái kia trắng non hành ngón tay như xanh nhạt vậy non mịn, như ôn ngọc vậy trơn bóng, khả ái cực kỳ. Thần Nam xuất ra chữ vật giới chỉ đeo vào Liễu Hàn Yên trên tay cười nói, đây là chữ vật giới chỉ, ngươi về sau muốn dành thời gian tu luyện, nếu không bị người khác bỏ rơi. Ta biết rồi, Liễu Hàn Yên đem chuẩn bị chữ vật giới chỉ, vui vô cùng. Hàn Yên, ngươi vừa mới có ở phòng làm việc biểu hiện thực sự quá kịch liệt, lại có thể văng nhiều như vậy thủy, thật đã nghiền á. Thần Nam cười đều nhìn chằm chằm Liễu Hàn Yên mặt. Liễu Hàn Yên thẹn thùng má phấn đỏ bừng, ngượng ngùng né tránh ánh mắt của nam nhân, vuốt tay nhẹ khẽ tựa vào trên bả vai của hắn, nhẹ nhàng dù gì nói, bại hoại, ai cho ngươi mạnh như vậy, hơn nữa, chào ngươi lâu không có bồi người ta sao cho nên kích động điểm. Dừng lại khoảng khắc, Liễu Hàn Yên đỏ mặt nói, lão công, ta có phải thật vậy hay không phản ứng quá kịch liệt, nữ nhân khác nhờ như vậy sao tự nhiên không phải nhìn mỹ nữ thị trường khả ái thẹn thùng dáng vẻ. Thần Nam cười đưa nàng ủng chặt hơn. Chỉ có một mình ta như vậy à, ai hét. Liễu Hàn Yên khuôn mặt không khỏi lại nóng bỏng, nàng từ trước đến nay kiêu ngạo, nếu như liền chính mình phản ứng mãnh liệt như vậy, cũng quá gì đó một chút, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình không giống nữ nhân tốt. Thần Nam cười nói, Hàn Yên, kỳ thực mấy người các ngươi còn có một cái thể chất giống như ngươi. Liễu Hàn Yên nhãn thần không khỏi nhất bày ra, còn có người nào. Thần Nam cười hắc hắc, Lý Lăng Ngọc, nàng và ngươi liều mạng, mỗi lần cũng là phản ứng mãnh liệt như vậy. Cuối cùng cũng có người giống như ta. Liễu Hàn Yên lại có chút kích thích, tối thiểu nàng sẽ không cảm thấy chính mình quá phóng đãng. Nhìn mừng rỡ nữ nhân, Thần Nam bỗng nhiên tâm thần khẽ động, nếu để cho Liễu Hàn Yên cùng Lý Lăng Ngọc cùng một chỗ, vậy thì thật là ha hả, thật là khéo. Nghĩ đến đây, Thần Nam lại bắt đầu lừa dối mỹ nữ thị trường, ghé vào bên thai nàng nhỏ giọng cười nói, Hàn Yên, đêm nay lão tử muốn cho ngươi đi Ngọc tỷ nơi đó, chúng ta ngủ chung. Đi không? Liễu Hàn Yên bĩu môi nói, không được, bại hoại, nhân gia vừa mịch có không cùng lúc tới. Nàng không cùng người khác cùng nhau quá, làm sao sẽ đồng ý đây? Thần Nam cũng biết hắn mâu thuẫn, cười hắc hắc nói, cục cưng, ta mấy ngày nữa muốn ra ngoài một chuyến, khả năng thật lâu mới có thể trở về. Đêm nay vốn là nói xong bồi Ngọc tỷ a, không được, ta không cho ngươi đi, ngươi đêm nay được cùng ta. Liễu Hàn Yên phong vận dáng người vốn tới ẻo lui, ôm hắn làm nũng. Nhưng là đã nói xong, ngươi nói nếu như chỉ cùng ngươi, khước không bồi Ngọc tỷ, nàng có phải hay không rất thất vọng ấy. Liễu Hàn Yên ngưng mắt một lát, bỗng nhiên cắn môi một cái nói, đi có thể, thế nhưng ta không nên cùng nàng một cái phòng gian. Thần Nam lập tức vỗ đùi, được, theo ý ngươi tuy là đáp ứng thống khoái, Thần Nam tâm lý nhưng ở thầm vui, lòng nói đi còn tùy vào ngươi mà, ha ha, nữ nhân quả nhiên đều là ngược lớn nhưng không có đầu óc, ngay cả Liễu Hàn Yên đều không ngoại lệ. Hai người thưởng thức trà liền xuống lầu, nhưng là đến bên ngoài, Liễu Hàn Yên lại có chút do dự, buồn bã nói, nếu như chứng kiến biểu tỷ làm sao bây giờ nhỉ, nàng sẽ châm biếm ta. Không có việc gì, nàng sẽ không, bởi vì các ngươi hai đều là nữ nhân của lão tử mà, thân phận giống nhau, nàng làm gì chuyện cười ngươi. Thần Nam cười thoải mái nàng, thế nhưng Liễu Hàn Yên vẫn có khúc mắc, không muốn đi. Thần Nam khước là bất kể nàng, bao quát eo của nàng, mang theo nàng bay đến không trung. Ôi y thì tại người trong lòng, nhìn phía dưới nhanh chóng mà qua phòng xá đồng ruộng, Liễu Hàn Yên thích gì không gì sánh được, tạm thời không hề như vậy củ kết. Thần Nam mang theo nàng đi thẳng tới Hương Lâm huyện tiểu khu, công cộng thang máy, từ Liễu Mỹ Yên ra tầng trệt xuyên qua, đi thẳng tới Lý Lăng Ngọc ở tầng trệt, Thần Nam tiến lên ấn vang lên chuông cửa. Nghe được tiếng chuông cửa, Lý Lăng Ngọc khoa cờ áo ngu đi tới trước cửa, xuyên thấu qua miêu mắt hướng ra phía ngoài nhìn một chút, thấy là Thần Nam, lập tức mừng rỡ mở cửa phòng ra, nhưng là thấy bên cạnh hắn còn đứng Liêu thị trưởng không khỏi có chút sững sờ. Liễu Hàn Yên nàng là biết, đi thương thái đấu thầu thời điểm từng thấy, thế nhưng nàng nhưng không biết Thần Nam cùng Liễu Hàn Yên quan hệ. Một lát sau Lý Lăng Ngọc phản ứng kịp, đối với thị trưởng tổng yếu biểu hiện ra sở hữu lễ phép, cười nói, nguyên lai thị Liêu thị trưởng, thực sự là hạnh ngộ. Câu nói kế tiếp nàng chưa nói, ý kia làm sao ngươi tới nhà ta còn theo ta lão công, có ý tứ chứ sao? Làm tình nhân, tới tình người trong nhà, chính yếu nàng còn thị trưởng thành phố, quẫn càng là lợi hại. Thần nam cười hắc hắc, tự tay đem Liễu Hàn Yên tay nắm lấy, lại đem Lý Lăng Ngọc tay nắm lấy, đem hai người tay đều giữ tại tay mình tâm lý cười nói, Ngọc tỷ, kỳ thực các ngươi là giống nhau. Thần nam hoạt động như vậy thân mật, Lý Lăng Ngọc làm sao không biết thần nam đã đem vị này cao ngạo trong trẻo lạnh lùng Liêu thị trưởng bắt lại, chỉ là trong nháy mắt nàng liền phản ứng kịp, cười lôi kéo Liêu Hàn Yên tay nói, Liêu thị trưởng, không nghĩ tới ngươi vậy ách, chúng ta cùng nhau cho tên bại hoại này, thực sự là tạo hóa trêu ngươi ở đâu. Ha ha, đúng a, Liêu Hàn Yên lung túng cười cười, má phấn đỏ bừng, càng phát quẫn. Không đúng, về sau ta phải gọi ngươi Hàn Yên muội tử mới đúng, còn tên gì thị trưởng a? Đều là người một nhà cả. Lý Lăng Ngọc cười khẽ, rất thân mật tiến lên lôi kéo Liêu Hàn Yên tay tiến nhập phòng khách. Lý Lăng Ngọc nhiệt tình cũng để cho Liêu Hàn Yên thả lỏng không ít, nghĩ đến ngược lại nàng cũng là tình thân phận của người, chính mình lại ngượng ngùng gì nghĩ như vậy trong lòng cũng liền thoải mái không ít. Chương 1057, Ngân sắc Lan Sản Nhi. Tiến nhập phòng gian, ba người ngồi ở sofa trên, hai nữ nhân rất tự giác một tả một hữu ngồi ở thần nam hai bên. Thần nam ngược lại cũng không có khách khí, một tay nắm cả Lý Lăng Ngọc uyển chuyển thon thả, một tay nắm ở Liễu Hàn Yên vai, hắc hắc cười đều nói, hai vị ái phi, các ngươi nhìn, sắc trời đã tối, xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim, không bằng chúng ta cùng nhau an giấc đi bại hoại, không phải nói ngủ hai cái gian phòng sao? Liễu Hàn Yên nói, thân thể không được tự nhiên vốn tới ẻo lui, hoàn toàn là một bộ xấu hổ tiểu nữ nhi tiểu thái, đâu còn là cao ngạo nghiêm túc thị trường rằng rớp. Ngủ hai cái phòng gian không phải là không thể cùng nhau bồi nha? Thần nam vô sỉ nói, sau đó cười hắc hắc nói, hai vị bảo bối thể chất giống nhau, đêm nay lão tử muốn cùng nhau làm, khiến hai ngươi trận đấu, xem ai gì đó, hắc hắc bại hoại, cái này còn so Liễu Hàn Yên cùng Lý Lăng Ngọc đều nghe hiểu ý tứ của hắn, xấu hổ không tự thắng cùng nhau nhào tới, hướng về phía lồng ngực của hắn một trận tàn nhẫn lôi. Ha ha, nhìn hai cái thẹn thùng vô hạn, tuổi trẻ tương đồng, thể chất cũng giống nhau nữ nhân, thần nam cười ha ha, tràn đầy chinh chiến động lực, đối với mặc dù sắp đến nhất khắc càng là tràn đầy chờ mong. Đông nhiên bàn tay to một vòng, đem hai người dùng sức kéo vào trong lòng, tả ủng hữu bão. Một lát sau thần nam bỗng nhiên xoay người đem Liễu Hàn Yên ôm vào sofa trên, sẽ trên mã chinh chiến đấu, Liễu Hàn Yên cũng là ngượng ngùng khước từ lấy lồng ngực của hắn nói, lao công, các loại, ta muốn trước đi tắm. Thần nam minh bạch ý của nàng, ở phòng làm việc làm xong, để lại yêu gái vết tích, dù sao Lý Lăng Ngọc ở đây, nàng không bung ra, cho nên phải đi tắm xuống. Vậy đi đi, ba người chúng ta cùng tắm, cởi quần áo đi. Thần nam cười hắc hắc nói, a, còn muốn cùng tắm? Liêu Hàn Yên thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng, lại nhăn nhó. Su lão công, ngươi đừng như vậy, Hàn Yên vừa tới không quá thói quen. Lý Lăng Ngọc đẩy thần nam một bả, sau đó cầm cái khăn tắm đưa cho Liễu Hàn Yên cười nói, đi thôi muội tử, ta và lao công chờ ngươi. Được rồi, Liễu Hàn Yên vô phách cao tùng bộ ngực, cái này vừa mịch có cầm khăn tắm, mông khoản mở, gió phất dương liễu vậy vào phòng tắm. Thấy nàng rời khỏi, Lý Lăng Ngọc ngượng ngùng cười, thân thể ngửa ra sau, có lồi có lõm tư thái ngã ngửa xuống thần nam trong lòng, vươn tuyết cánh tay vòng lấy cổ của nam nhân, đưa lên môi thơm, hai người ôm hôn cùng một chỗ. Đã lâu không cùng nam nhân tại cùng nhau, Lý Lăng Ngọc là nhiệt tình như lửa, tận tình ở trong ngực nam nhân chán ngán lấy. Một lát sau, Liễu Hàn Yên đi ra phòng tắm, trên người nàng trùm khăn tắm, tóc trên còn dính trong suốt bọt nước, tiêu ngạo ưu nhã tú hạng, thướt tha có hứng thú, phong vận liêu nhân tư thái, khăn tắm dưới hai cái chân nhỏ thẳng tắp thon dài, trong suốt êm dịu, cả người đứng ở nơi đó thoáng như một đóa mới ra khỏi nước bạch liên vậy kiểu diễm. Thế nhưng bởi vì Lý Lăng Ngọc đang nằm ở thần nam trong lòng, với hắn bắt đầu dính, hơn nữa hoạt động vô cùng thân mật, làm cho Liễu Hàn Yên xem gương mặt của nóng lên, trong chốc lát không biết làm sao bây giờ tốt. Thần nam đem Lý Lăng Ngọc đỡ dậy, ở trên người nàng vô xuống cười nói, Ngọc tỷ, mang Hàn Yên đi ngủ đi. Lý Lăng Ngọc bị đánh một tiếng ưng, cũng là khéo leo đứng dậy, tiến lên kéo có chút không biết làm sao Liễu Hàn Yên tay cười nói, đi thôi muội tử, chúng ta đi ngủ. Không muốn không bùng ra, luôn sẽ có lần, bắt đầu ta cũng không thích đứng, bất quá chúng ta đều là nữ nhân của hắn mà, hắn thời gian eo hẹp, chúng ta tổng cần như vậy, ngươi tập quán thì tốt rồi, hơn nữa chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, về sau ta cũng có một bạn, trước đây hắn tổng bắt nạt ta, lần này hai chúng ta cùng nhau khi. Phụ hắn. Liễu Hàn Yên mím môi không ra, từ Lý Lăng Ngọc lôi kéo vào phòng ngủ. Thấy Lý Lăng Ngọc thoải mái cởi quần áo lên giường, nhìn nàng là lướt thích thú tư thái, thấy nàng hành động tương đối tự nhiên, Liễu Hàn Yên mình cũng bình thường trở lại chút. Nàng cũng kéo khăn tắm thật nhanh chui vào trong chăn, ý thức được sau đó phải hai nữ nhân cùng chung một chồng. Liễu Hàn Yên khuôn mặt đỏ bừng, thân thể nóng hổi, thẹn thùng nằm ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Thần Nam đi vào phòng gian, nhìn dưới chăn toàn tâm toàn ý hai cái ưu mỹ đường cong, cười hắc hắc, cũng lên giường, vén lên góc chăn chui vào. Thời gian không lâu, phía dưới chăn phập phồng, tấu vang lên cờ bay phất phới nhịp điệu, tối nay nhất định là cái bất đồng thêm điên cuồng buổi tối. Ngày thứ hai, Thần Nam đem Liễu Hàn Yên đưa về Thương Thái, sau đó mới đi cảnh biển, đem các nữ nhân cũng gọi đến, đem luyện chế nhẫn tiễn cho bọn hắn. Ở cảnh biển thường bọn họ một ngày, chạm vạng tối thời điểm, Thần Nam đi tới thang thần nhất phẩm, muốn nhìn một chút thi ngữ tình huống, tiến vào viện, nhìn thẳng thấy Nạp Lan Nhược Phi ở Cát Thụy Ti, Mỹ Mại Tử cùng đi dưới ở trong sân luyện kiếm. Tỷ phu thấy Thần Nam trở về, Nạp Lan Nhược Phi lập tức mừng rỡ nhau tới, hai cái bắp đùi thon dài trực tiếp vòng tại Thần Nam thắt lưng, đưa lên môi thơm. Chủ nhân Mỹ Mại Tử cùng Cát Thụy Ti cũng đầy khuôn mặt mừng rỡ chạy tới, xuyệt, đừng làm cho tỷ tỷ ngươi nghe được. Thần Nam đưa tay đặt ở ngoài miệng ra giấu tay, sau đó vừa mực có cúi đầu đem Nếu Phi cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm trong miệng hôn lên. Ôm Nếu Phi nổi lên hôn khoảng khắc, Thần Nam đem Nếu Phi thả ở trên mặt đất, đi mấy bước đi tới khách trước cửa phòng vào bên trong nhìn lại, thấy Thi Ngữ đang ngồi ở sofa trên, trong tay đang cầm quyển sách nhìn chăm chú. Tỷ tỷ ngươi tình huống thế nào nhớ lại một chút gì sao Thần Nam lạc hướng Nếu Phi nói. Nạp Lan Nhược Phi lắc đầu. Ta nhiều lần đề cập với nàng bắt đầu trong vòng 3 năm sự tình, nhất là chuyện của ngươi, nàng vẫn không nhớ nổi bất luận cái gì sự tình, vô luận ta khuyên như thế nào, liền là không cho phép ngươi vào trong nhà. Ha ha Thần Nam nở nụ cười khổ, nếu như vậy ta liền không vào, vì không kích thích tỷ tỷ ngươi, ta lúc này đi. Thị phu, ngươi đêm nay đi nơi nào Nếu Phi nháy đôi mắt đẹp hỏi. Thần Nam nói, đi Phỉ Phỉ nơi đó, đã nói với nàng được rồi. Nạp Lan Nhược Phi không thôi tiến lên kéo hắn lại cánh tay, tỷ phu, ngươi nhiều theo ta một hồi chứ, nhân ra rất cô đơn lạnh lẽo nha. Vậy làm sao bây giờ, tỷ tỷ ngươi không đồng ý a? Chúng ta hay là chớ kích thích hắn. Thần Nam cười khổ nói, ngươi theo ta đi bên ngoài ăn cơm tối đi, ngược lại tỷ tỷ cu nở dê không nhìn thấy. Nạp Lan Nhược Phi giảo hoạt cười nói, vậy đi thôi Thần Nam đối với tiểu di tử đó là từ tâm lý sủng, lập tức đáp ứng. Hai người chắp tay ra sân, vừa đi đến cửa cửa, một chiếc màu bạc Lan Sạn Ni nhanh như tia chớp lái tới, một cái phiêu di vây đuôi, vững vàng dừng ở phía trước hai người. Cửa xe mở ra, một gã hiểu điệu dung mạo xinh đẹp nữ lang tay cầm trường kiếm từ trên xe nhảy xuống tới, tuy là nàng mặt cười hàm sát, thế nhưng khỏe mắt đuôi lông mày vẫn mị ý lưu chuyển, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy của nàng quyến rũ thái độ đều sẽ không nhịn được nghĩ vào không phải không phải. Người nữ nhân này là trời sinh mỹ thể. Chương 1058, hai nữ nhân đánh lộn. Lưu Vân Thần Nam nhận ra xinh đẹp nữ lang, chính là đại tiểu thư Lưu Vân, xem tình hình nàng so với lần trước gặp nhau lúc công lực càng tốt hơn, Thần Nam thần thức đảo qua liền hiểu, nàng hiển nhiên là bằng vào Bạch Thủ Vân lưu lại tài nguyên thăng chức tiên thiên trung kỳ, chỉ là cảnh giới còn không có vững chắc xuống. Thần Nam, ta chờ ngươi đã mấy ngày, ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi. Hiện tại ta muốn khiêu chiến ngươi. Lưu Vân trưởng kiếm xuất vỏ, ngăn ở trước mặt hai người, thuận tay lại đem vỏ kiếm ném vào trong xe. Lao Thần Nam bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái, ngươi còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, cảnh giới còn không có vững chắc liền tới tìm Lao Tử khiêu chiến. Tỷ phu, ngươi chớ xía vào nàng, ta thay ngươi ứng chiến Nếu Phi nói xong, xoay cổ tay một cái đem phi kiếm giơ cao trong tay, dậm chân đi tới Lưu Vân trước mặt, hừ lạnh nói, Lưu Vân. Muốn khiêu chiến ta tỷ phu muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không, trước qua cửa ải của ta. Lưu Vân nhíu mày lại, khinh thường nói, nếu phi lão sư, ngươi tránh ra, ta muốn khiêu chiến họ Thần, ngươi không phải ta đối thủ. Nạp Lan Nhược Phi phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, Lưu Vân, thua thiệt ngươi còn biết ta là lão sư ngươi, thức thời đi nhanh lên, bằng không đừng trách ta giáo huấn ngươi. Giáo huấn ta tốt, ta trước hết giáo huấn ngươi một chút người lao sư này, sau đó sẽ giáo huấn họ Thần. Lưu Vân thân ảnh lóe lên liền vọt tới, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo luyện không hướng Nạp Lan Nhược Phi bổ tiểu tới. Nạp Lan Nhược Phi thúc dục phi kiếm, hóa thành trượng dài hồng nhạt nghe hồng tiến lên đón. Âm kiếm khí giao nhau, ông hưởng rung động, lấy hai người làm trung tâm, tạo thành một đạo cuồng bạo long quyển phong bạo tịch quyển tứ phương, bén nhọn kiếm khi đem xi măng lạ mặt xé xác ra mấy đạo khe rãnh. Nếu phi ngưng khí tầng 5 hậu kỳ, Lưu Vân càng là bước chân vào tiên thiên trung kỳ, hai người quyết đấu thanh thế kinh người. Nơi đây dù sao cũng là tiểu khu, thanh thế bực này kinh động không ít người, dồn dập hướng bên này nhìn sang, thấy là hai cái xinh đẹp nữ lang đang so kiếm, hơn nữa thanh thế như vậy lớn, không khỏi lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Đang đằng đằng Nạp Lan Nhược Phi lại có thể bị Lưu Vân vội và liền lùi lại tam đại bước, nàng ngưng khí tầng 5 hậu kỳ, Lưu Vân ở công lực trên so với nàng còn muốn càng tốt hơn. Thấy một kiếm bức lui Nạp Lan Nhược Phi, Lưu Vân dương dương đắc ý nói, nếu Phi lão sư, ngươi không phải ta đối thủ, nhanh lên lui xuống đi, miễn cho ta nhất không cẩn thận bị thương ngươi, ngươi nhưng là lão sư nha, ta nếu như đã thương ngươi, ngươi chẳng phải là quá thật mất mặt rồi hả? Tuy là nàng luôn mồm là lão sư tốt, trong khẩu khí cũng là tràn đầy phúng đâm mùi vị. Nạp Lan Nhược Phi phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, Lưu Vân, ngươi trung quy là đệ tử của ta, ngươi vĩnh viễn không thể nào là ta đối thủ, thế nhưng đây, nhiều người ở đây, bất tiện, chúng ta đi bên kia so sánh như nào vừa nói chuyện, Nạp Lan Nhược Phi hướng về tiểu khu công viên rừng cây phía sau chỉ. Khanh khách Lưu Vân khinh bỉ cười rộ lên, ta nói nếu Phi lão sư, ngươi là sợ ở chỗ này mất mặt chứ đi rừng cây phía sau còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy thua. Khanh khách nếu Phi cũng nở nụ cười, Lưu Vân, ta nói rồi, ngươi trung quy là đệ tử của ta, vĩnh viễn không thể nào là ta đối thủ. Ta đây liền ngay trước mặt của mọi người đánh bại ngươi, đưa ngươi dẫm ở dưới chân, ta xem ngươi lại cho ta trang bị. Lời còn chưa dứt, Lưu Vân eo nhỏ nhắn man vặn lần nữa phi thân mà lên, hướng về nếu Phi liên tục bổ thập tam kiếm, kiếm khí liền cùng một chỗ cuộn cuộn nổi lên một đoàn đoàn luyện không hướng nếu Phi bao phủ xuống, muốn một lần hành động đưa nàng đánh bại, dưới cái nhìn của nàng, chính mình công lực cao hơn nàng. Cái này thập tam kiếm nàng vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi, sẽ chờ đánh bại lão sư, nhìn nàng cất biết, nghĩ đến chỗ này, Lưu Vân mặc dù là quơ trường kiếm, trên mặt vẫn lộ ra khoái ý tiếu dung. Nàng đang ở đắc ý, khước cảm giác được lưỡng đạo hàn khí lạnh như băng hướng mình hai sườn cắt đi qua, vội vàng trùng, Lưu Sa Miêu điều thân thể liên tục vặn mẹo, khó khăn lắm tránh được hai nói phong nhận, thế công của nàng khước vì vậy nhất tiết. Nhân cơ hội này, Nạp Lan Nhược Phi phi kiếm mang theo kinh thiên nghe hồng bổ xuống, một kiếm đem Lưu Vân đánh bay ra ngoài, Lưu Vân lăng không bay ngược ra xa hơn ba trượng vừa mực có khó khăn lắm ngừng xu hướng suy tàn. Ngươi vừa mực có dùng cái gì ám khí? Lưu Vân khuôn mặt khó có thể tin, nàng vừa mực có chỉ nhìn thấy Nạp Lan Nhược Phi phất phất tay, cũng cảm giác được bén nhọn sát khí, loại này quỷ dị thân thủ để cho nàng xác thực chấn động. Nạp Lan Nhược Phi khinh bị phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn. Lưu Vân, chỉ ngươi cái kia mấy lần đi, ta là lão sư ngươi, đối phó ngươi còn dùng ám khí đó không phải là quá mất mặt? Tuy là Lưu Vân công lực cao hơn chính mình một chút, thế nhưng Nạp Lan Nhược Phi khước cũng không sợ nàng, mới bất quá là dùng hai nói phong nhận mà thôi, nàng ngay cả phi kiếm cũng không muốn tế xuất, muốn đường đường tránh tránh đánh bại nàng. Nhìn ai đánh bại người nào, Lưu Vân lạnh rên một tiếng lại vọt tới, thế nhưng bởi vì mới vừa phong nhận để cho nàng kiêng kỵ, thế tiến công cũng không phải bén nhọn như vậy. Hai người ngươi tới ta đi, dường như hai hoa hồ điệp một dạng sen kẽ quấn quýt đánh nhau, thân hình di chuyển nhanh chóng, bất chi bất giác đã đánh tới trên quảng trường. Lưu Vân công lực muốn càng tốt hơn, thế nhưng nếu phi dùng là phi kiếm pháp khí, mang theo kiếm mang càng hơn, kiếm khí càng hung hiểm hơn, hơn nữa nàng thường thường phát sinh hai nói phong nhận, làm cho Lưu Vân kiên kỵ, hai người lại có thể đánh ngang tay, trên quảng trường kiếm quang soàn soạn. Kiếm khí nhộn nhịp tiếng bên tai không dứt, thoạt nhìn ý đồ sộ. Thần Nam nheo lại con mắt, Lưu Vân công lực cao hơn nếu phi, hắn thật đúng là có chút lo lắng, thế nhưng tu chân giả thủ đoạn nhiều, bằng nếu phi giảo hoạt, không biết nàng có thể dùng biện pháp gì thủ thắng. Thần Nam rất là chờ mong, ôm bả vai nhìn hai nữ nhân đánh khí thế ngất trời, nhưng thật ra rất thú vị. Lưu Vân vẫn lưu ý nếu phi đích thủ thế, thời khắc quan tâm nàng sẽ hay không phát phong nhận, né mấy lần sau đó. Dần dần dĩ nhiên quen của nàng phong nhận, kiếm thế lần nữa nồng nhiệt múc, đem Nếu Phi bức liên tiếp lui về phía sau. Lão sư, ngươi không gì hơn cái này, nhận thua đi, chịu thua ta suy nghĩ bỏ qua ngươi, ha ha, lão sư ở trước mặt ta cầu xin tha thứ là hình dáng gì ta rất chờ mong nha. Lưu Vân Cơ trường kiếm bức bách Nếu Phi, trên mặt là vô cùng đắc ý tiếu dung. Tiểu đệ tử, đắc ý cái gì tự lấy thăng chức tiên thiên thì ngon à, ta diệt ngươi chính là phân phân miểu miểu sự tình. Nạp Lan Nhược Phi mặc dù đang lui lại, ngoài miệng cũng là không hề yếu, hai người vừa đánh vừa đấu võ mồm. Ha ha, nữ nhân đánh lộn quả nhiên có ý tứ, đấu thủ còn nói chuyện. Thần Nam nhìn càng đã tới hứng thú. Lão sư, ngươi xong đời, ha ha, mắt thấy đem Nếu Phi bước đến trong góc phòng, Lưu Vân bỗng nhiên tăng cường kiếm thế, huy động liên tục thất kiếm liền cùng một chỗ, mang theo đầy trời kiếm mang hướng Nếu Phi bao phủ xuống, dưới cái nhìn của nàng, Nạp Lan Nhược Phi tránh cũng không thể tránh, nhất định phải thua. Có thể nhưng vào lúc này, nàng phát hiện Nếu Phi bỗng nhiên không thấy, không khỏi sửng sốt một chút, kiếm khí nhất thời chính là bị kiềm hãm, nhưng là rất nhanh nàng cảm giác được nhất làn gió thơm tránh về phía sau mình. Lưu Vân lập tức phản ứng kịp, đây là Nạp Lan Nhược Phi muốn đánh lén, nàng muốn nhận thế, nhưng là kiếm chiêu dùng hết cao y na ho còn kịp. Nạp Lan Nhược Phi vọt đến phía sau nàng, vươn nhỏ và dài ngọc trưởng hướng nàng phía sau lưng phách liêu hạ lai. Cảm giác được phía sau kình phong tập thể, vội vang trùng, Lưu Vân chỉ tới kịp bên nhất hạ thân tử, Nạp Lan Nhược Phi một trưởng vỗ vào nàng trên đầu vai. Chương 1059, quăng ngã cá thí đôn. Ẩm đừng xem tay nhỏ bé trong suốt như ngọc, lực đạo cũng là không nhỏ, một trưởng đem Lưu Vân đánh bay ra ngoài, khỏe miệng vết máu tràn ra. Lưu Vân té phi trên mặt đất, trường kiếm tuốt tay, không chờ nàng đứng lên, Nạp Lan Nhược Phi lắc mình tới, sắc bén phi kiếm liền để ngang trên cổ nàng, cái kia xâm xâm kiếm khí một mạch muốn cắt vỡ ra thịt. Lưu Vân không cam lòng muốn tách rời khỏi, Nạp Lan Nhược Phi phi kiếm về phía trước tìm tòi, đường nhúc nhích lạnh như băng kiếm khí trực tiếp ở trên cổ nàng mang theo một vòi máu tươi, hãi Lưu Vân không dám tiếp tục nhúc nhích. Khanh khách Nạp Lan Nhược Phi đắc ý tiếu cười rộ lên, Lưu Vân ngươi thua, ta nói rồi, ngươi trung quy là đệ tử của ta, ngươi vĩnh viễn không phải của ta đối thủ, mặc dù có trò giỏi hơn thầy, thế nhưng đó không phải là ngươi, trò giỏi hơn thầy đối với ngươi mà nói vĩnh viễn là cái cố sự, ngươi vĩnh viễn bị ta dâm ở dưới chân. Lưu Vân lúc đầu cho là mình thăng chức tiên thiên, còn nhận châu bức sư phụ, bằng hắn tài nguyên thăng chức đến rồi tiên thiên trung kỳ, không đợi tu luyện tu chân công pháp liền khẩn cấp để báo thù, muốn tận tình nhục nhã Thần Nam một phen, lại không nghĩ rằng ngay cả Nếu Phi cũng không đánh quá, quần gương mặt tái nhợt trên đều hiện lên ửng hồng, hồn hển phía dưới, khỏe miệng càng nhiều hơn vết máu tràn ra. Hết lần này tới lần khác Nạp Lan Nhược Phi còn không buông tha nàng, cười khúc khích nói, ngươi gương mặt này không sai, phong tao quyến rũ, rất câu nam nhân mà, ngươi nói ta muốn là ở ngươi trên mặt đồng dạng nói sẽ như thế nào a ngươi dám. Ta có cái gì không dám cô mãi mãi ta nói đến làm đến. Nạp Lan Nhược Phi đem phi kiếm hướng về phía trước rời đi, phi kiếm rất sắc bén, cách rất xa hầu như sẽ cắt vỡ Lưu Vân cái kia phấn đồ đồ khuôn mặt. Không muốn a, Lưu Vân bế lấy con mắt hét dầm lên, nàng rốt cục hơi sợ, thân là đẹp nữ nhân sợ nhất mặt mày hốc hác. Nạp Lan Nhược Phi nàng nhưng là biết đến, bưu hãn không gì sánh được, cho tới bây giờ không sợ phiền phức lớn, ở Thượng Hải Đại học làm lao sư lúc, bởi vì mà sống xinh đẹp bị phó hiệu trưởng nở dê vương hiểu, Nạp Lan Nhược Phi trực tiếp đang ở hắn của quý lên đây một cước, đạp phó hiệu trưởng nở dê 3 tháng không có xuống tới giường, nàng thật đúng là sợ nàng tay run một cái cho trên mặt. Minh Đông dạng kiếm, thân kinh thành tứ đại mỹ nữ, chú ý nhất mặt, nếu là bị mặt mày hốc hác, thật thì sống không bằng chết. Nếu Phi, quên đi, để cho nàng đi thôi. Thần Nam cũng sợ nàng không thu tay lại được cho Lưu Vân đồng dạng kiếm. Lưu Vân chính là kiểu man điểm mà thôi, lại không có thâm cửu đại hận gì, không cần thiết cho nàng tới một kiếm. Thị Phu, ta nghe lời ngươi. Nạp Lan Nhược Phi nói, sau đó tự tay vô vô Lưu Vân gương mặt của. Cút đi, ta chờ ngươi tới tìm ta báo thù, bản thân, chỉ ngươi. Thấy ngươi một lần diệt ngươi một lần. Ngươi nào lấy nói, Nạp Lan Nhược Phi thu hồi phi kiếm. Lưu Vân đứng lên, tức giận má phấn đỏ bừng, nhìn lại người qua đường cái kia thương hại ánh mắt đồng tình, nhất thời tức giận đến thân thể đều run rẩy. Họ Thần, ta liều mạng với ngươi. Lưu Vân bỗng nhiên đi vòng Nếu Phi hướng Thần Nam đánh tới, giơ đôi bàn tay trắng như phấn hướng hắn không có chút nào trương pháp loạn đả. Thần Nam nhìn ra nàng vô dụng nội lực, tự tay nâng lên một chút cổ tay của nàng. Kết quả Lưu Vân Sông quá mạnh, mượn lực hướng về phía trước nhảy, lập tức nhào tới Thần Nam trên người. Lưu Vân theo bản năng tự tay vòng lấy Thần Nam cổ, hai cái bắp đùi thon dài vòng tại nàng bên hông. Ây, Thần Nam không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, bàn tay to theo bản năng xuống phía dưới vừa trợn, ôm Lưu Vân cái kia doanh doanh không kham một nắm eo thon nhỏ. A, Lưu Vân cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, nam nhân thân thể cường tráng khí tức đập vào mặt, để cho nàng trong chốc lát có chút mê loạn, dĩ nhiên quên ghi xuống, cái miệng nhỏ nhắn nửa há, nét mặt đầy kinh ngạc. Thiếu nữ mùi thơm của cơ thể yếu ớt, nhất là Lưu Vân vẫn là trời sinh mỹ thể, trên người trong lúc lơ đảng bộc lộ ra ngoài mỹ ý, làm cho Thần Nam nhìn cũng là trở nên thất thần, trong huyết dịch tuôn, dĩ nhiên cũng quên mất buông nàng ra. Lưu Vân tấm thân xử nữ phá lệ mẫn cảm, nam nhân biến hóa lập tức cảm thấy, bị nam nhân ôm, nhất thời khuôn mặt từng đỏ, tư thái vô lực, thẹn thùng chỉ một cái tử nhào vào trong ngực hắn, vuốt tay nằm ở nam nhân trên đầu vai. Thần Nam ôm nàng mảnh khảnh eo thon nhỏ, Lưu Vân bắp đùi thon dài vòng tại bên hông hắn, nhưng lại ôm cổ hắn, cái tư thế này quá mập mờ, Nạp Lan Nhược Phi cũng không nghĩ tới có thể như vậy, trong chốc lát dĩ nhiên không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Cầm trong tay trường kiếm đứng ở tại chỗ, nhìn có chút sững sờ. Mẹ nhà nó, đây coi là xạ hồi sự. Thần Nam cười khổ, nghi ngờ bên trong nữ nhân thân thể mùi thơm, mỹ ý lưu chuyển, nhuyễn ngọc ôn hương thiếu nữ trong ngực, cái kia khỏe mắt đuôi lông mày trong lúc lơ đảng lưu lộ quyến rũ ý kinh hồn di chuyển phách, làm cho hắn nhìn thất thần, trong chốc lát cũng quên mất buông tay. Thấy nam nhân ôm cùng với chính mình sững sờ, Lưu Vân xấu hổ không tự thắng. Gấp bội cảm thấy ủy khuất, Lưu Vân bỗng nhiên khóc ồ lên, đôi bàn tay trắng như phấn mưa rơi rơi vào Thần Nam trên ngực. Lưu Vân vừa đánh vừa khóc, vư ác đều, bại hoại, ngươi bắt nạt ta, ngươi một mực bắt nạt ta, ô ô ngươi một cái xú phôi đản, ngươi làm gì thế tổng bắt nạt ta nha, ô ô hịp, cái này đặc biệt sao coi là chuyện gì à, lao tử khi nào khi dễ qua ngươi, rõ ràng là ngươi tới đới móc bị nếu phi đánh bại, lao tử đều không có động thủ. Người cũng coi như lão tử. Trên đầu Thần Nam có chút ngẩn ra, trong lòng ôm cái nũng nịu thiếu nữ, nhưng cũng không phải, không nhưng cũng không phải, kết quả là như thế ôm nàng, để tùy truy đả. Hết lần này tới lần khác Lưu Vân đôi bàn tay trắng như phấn kiểu mềm vô lực, cái kia khóc truy đả bộ dạng, thấy thế nào đều giống tủi thân làm nũng. Tỷ phu, ngươi nhanh để cho nàng xuống tới A, bên cạnh Nạp Lan Nhược Phi nhìn không muốn, đột nhiên hét dầm lên. Cái kia cao để si bên tiếng nói đem Thần Nam lại càng hoảng sợ, theo bản năng buông lòng tay, kết quả Lưu Vân chỉ lo làm nũng, căn bản không dùng nội lực, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, lập tức té xuống đất, phanh mà một tiếng quăng ngã cá thí đôn, thế chính là cái kia thành thật. Thiếu nữ cái kia mềm mại cái mông nhỏ có thể như thế té sao, Lưu Vân bị ném ra một tiếng thét chói tai, đứng lên vừa thẹn vừa giận, hung tợn trừng mắt Thần Nam, cắn răng nghiến lợi nói, họ Thần, ngươi chờ ta. Các loại chờ sư phụ ta trở về, ta làm cho hắn tiêu diệt ngươi, ta cáo ngươi, chỉ ngươi cái này mấy lần cũng không đủ sư phụ ta một cái tát vỗ, ngươi chính là cho cô nãi nãi sách giày, cho ta làm lừa làm mã, cô nãi nãi cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sư phụ của ngươi, Thần Nam cười khổ, lòng nói còn tìm sư phụ của ngươi đây, ngươi cái kia trang bức sư phụ đã sớm đi tìm Phật tổ báo cáo. Lưu Vân căn bản không để ý tới hắn, vư a khóc bên mắng, cũng khó trách. Ngươi nói Thần Nam thẳng nhãi này cũng quá khó hiểu phong tình, nhân gia Lưu Vân đại tiểu thư chính là cho ngươi tắt làm nũng mà thôi, ngươi lại đem nhân gia hướng trên mặt đất, nhưng thế nhân gia đại cô nương dám đôn, không chửi mắng người nào. Thần Nam bị chửi sừng sốt một chút, cùng nữ nhân chửi đồng tuyệt không phải của hắn cường hạng, trong chốc lát dĩ nhiên không lời chống đỡ, Lưu Vân có thể cùng Thần Nam trêu chọc, nặng. Lan Nhược Phi khước căn bản không ăn nàng một bộ này, thấy nàng ở cái kia sông tỷ phu đùa bỡn. Nạp Lan Nhược Phi lạnh rên một tiếng, phi kiếm về phía trước tìm đòi, Lưu Vân, nếu ngươi không đi ta tìm mặt của ngươi. Hừ, hai người các ngươi chờ cho ta, ta làm cho sư phụ ta tới tiêu diệt ngươi nhóm. Lưu Vân khóc sướt mướt, kiếm chưa từng muốn, vặn cái mông nhỏ, một trận gió chạy trở về trong xe, điên cuồng phát động Lan Sạn Nhi. Lan Sạn Nhi toát ra một lam yên, giống như một nói màu bạc thiểm điện báo ra tiểu khu. Chương 1060 Tìm kiếm Bất Chu Sơn. Ha ha, chỉ cao khí ngang đến, khóc sức mướt đi, quả nhiên là đại tiểu thư a, mặt mũi này thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Thần Nam nhìn Lưu Vân bối ảnh dở khóc dở cười. Nạp Lan Nhược Phi bu lại, vươn đôi bàn tay trắng như phấn ở Thần Nam ngực đập một bả, tỷ phu, quăng ngã nũng nịu tiểu mỹ nữ, ngươi đau lòng chứ ha hả, lòng ta đau cái gì. Thần Nam lúng túng cười cười, vội vàng nói tránh đi, đi thôi nếu phi, chúng ta đi ăn. Nạp Lan Nhược Phi tiến lên ôm lấy Thần Nam cánh tay nói, tỷ phu, sư phó của nàng rất lợi hại phải không? Lợi hại, đều đi Phật tổ cái kia báo cáo, có thể không lợi hại sao? Thần Nam cười hắc hắc. Xú tà phu, đến cùng chuyện gì nhỉ? Nạp Lan Nhược Phi vậy mới không tin hắn, bảo căn vấn đề. Đi thôi, nếu phi, chúng ta đi ăn, lúc ăn cơm ta đã nói với ngươi. Hai người cùng đi quán rượu, Thần Nam phải đi Phi Châu tao ngộ Bạch Thủ Vân chuyện nói với nàng một lần. Biết Thần Nam giải quyết rồi đại họa tâm phúc, Nạp Lan Nhược Phi tự nhiên mư nở dê thay cho hắn. Ăn cơm tối xong, Thần Nam đem Nếu Phi đưa về biệt thự. Trở về A Nếu Phi, sớm nghỉ ngơi một chút, mặt khác chiếu cố tốt tỷ tỷ ngươi. Thần Nam cười nói. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi quay người lập tức lại nhào tới Thần Nam trên người, hai cái bắp đùi thon dài vòng tại bên hông hắn, ôm lấy cổ của hắn, vươn cái miệng nhỏ nhắn hôn lên. Hai người một phen hôn bắt đầu dính. Trong lòng ôm mùi thơm ngát đa tình Nếu Phi, Thần Nam tâm thần rung động, nhẹ nhàng ở nàng eo nhỏ nhắn trên vô vô cười nói, trở về A Nếu Phi, đừng làm cho tỷ tỷ ngươi nóng lòng chờ. Ừ, Nạp Lan Nhược Phi y y y không nỡ, cẩn thận mỗi bước đi vào sân. Thần Nam nhìn biệt thự đại môn xuất thần một hồi, xoay người hướng Âu Dương Phỉ Phỉ ở biệt thự đi tới. Hai nhà cách cũng không phải là quá xa, đi ngang qua hai đống biệt thự liền đi tới trước cửa. Thần Nam phi thân vào sân. Trong phòng khách vẫn sáng đèn, Thần Nam lặng lẽ đi tới trước của phòng, đẩy cửa phòng ra tiến nhập phòng khách. Đã thấy Âu Dương Phỉ Phỉ ăn mặc váy ngủ ngồi ở sofa trên, bởi vì tắm duyên cớ, tóc trên còn mang màu trắng kẹp tóc, nàng cổ áo mở rất thấp, váy ngủ dưới hai cái thon dài thẳng chân nhỏ phấn nộn trong suốt, thoáng như sứ quang, cả người ngồi ở chỗ kia đỡ sofa tay vịn ngủ gà ngủ gần, tư thế lười biếng mà ưu nhã cao khiết, xa hoa. Tuy là mở tivi lên, nàng cũng là không ngừng ngủ gà ngủ gật, hiển nhiên đã sớm buồn ngủ, khước vẫn ở các loại chờ cùng với chính mình nam nhân qua đây. Phỉ Phỉ, Thần Nam khẽ gọi một tiếng. Lao công Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức trợn mở con mắt, vội vàng đứng dậy, mừng rỡ nhào tới trên người hắn, hai cái bắp đùi thon dài vòng tại bên hông hắn. Thần Nam nắm ở của nàng eo thon cười nói, ta nói bà bối, rửa sạch sao? Nhân ra sớm rửa sạch, chờ ngươi đã lâu, mau tới hưởng thụ a thân ái. Âu Dương Phỉ Phỉ nũng nịu dính ngữ, đem cái miệng nhỏ nhắn đưa lên, dịu dàng nói, lao công, muốn, uy uy nũng nịu dính ngữ liêu nhân tâm phách, mới vừa rồi còn khốn một mạch ngủ ga ngủ gật y tá mị nữ, cái này sẽ liền nhiệt tình như lửa. Quả nhiên là bạch hổ A, cú vị, bất quá lao tử thích. Thần Nam cười hắc hắc, đi bà bối, ngủ đi. Ừ, Âu Dương Phỉ Phỉ nhẹ nhàng gõ đầu, tuyết cánh tay móc vào cổ của nam nhân. Đã từng đẹp lạnh lùng Âu Dương lớn ý lìa tá trưởng, lúc này khỏe mắt đuôi lông mày cũng là mị ý lưu chuyển, thủy mâu ngông lung như yên, tiểu diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng thổ khí như lan, cái kêu tiểu diễm ướt át thái độ liêu đến đầu quả tim cốt tủy trên. Đi rồi Thần Nam ốm Âu Dương Phỉ Phỉ, đi nhanh vào phòng ngủ. Thời gian không lâu, bên trong phòng ngủ vang lên một tiếng xót thương dài kiểu nhất đề, tiểu diễm nhiều tiếng, phòng gian bên trong nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Ở nơi này chọc người trầm mê ban đêm, hoa nở mấy phần, ám dạo phiêu hương. Ngày thứ hai, thấy bạch hổ tiểu hộ sĩ nị nị vai vai, không muốn rời giường, Thần Nam tự nhiên là lại đem nàng đẻ ở phía dưới hung hăng khi dễ một hồi. Sau đó Thần Nam làm cho Âu Dương Phỉ Phỉ cùng mọi người nói một tiếng, hắn muốn đi Côn Lôn Sơn Ngọc Châu Phong. Tuy là Âu Dương Phỉ Phỉ muốn đi theo, Thần Nam cũng là không có làm cho, dù sao đi tìm kết giới tháp tồn tại rất lớn sự không chắc chắn. Một mình vô luận gặp phải cái gì sự tình đều tốt làm chút, mang theo nàng liền không tiện lắm. Rơi khỏi Thượng Hải, Thần Nam đạp kiếm thẳng đến Côn Lôn Sơn, lấy hắn bây giờ đạp kiếm tốc độ, nửa canh giờ đã đến. Côn Lôn Sơn, lại xưng Côn Lôn Hư, bị danh tiếng hoa hệ thần sơn, vạn thần chi hương, là trái đất long mạch chi tổ. Truyền thuyết Tây Vương Mẫu lấy kiến mục chính đạo, nàng từng là Côn Lôn chi chủ. Sơn Hải Kinh có nói, Tây Hải chi Nam. Lưu Sa Chi Tân, Xích Thủy sau đó, Hắc Thủy trước, Đại Sơn, danh viết Côn Lôn Chi Khâu. Hữu Thần, Mặt Người Hổ Thân, Văn Vĩ, Bạc Tráng, Sử Chi. Kỳ Hạ Nhược Thủy Chi Huyên Vòng Chi, bên ngoài Viêm Hỏa Chi Núi, đầu vật chiếp nhưng. Có người chim đầu dịu, Hổ Răng, Báo Vĩ, Huyệt Chỗ, danh viết Tây Vương Mẫu. Nói nàng là nhân đầu báo thân, từ hai thanh điệu phụng dưỡng. Vật trong truyền thuyết chưa chắc là thật, thế nhưng tất cả mọi người miệng tụng tương truyền đồ đạc cũng chưa chắc là giả. Bạch Thủ Vân nói Bất Chu Sơn lối vào ở Ngọc Châu Phong cùng Ngọc Hư Sơn, trong lúc đó, hai ngọn núi này Thần Nam đã tìm đọc quá bản đồ, đã xác định lộ tuyến, một đường đạp kiếm đi tới Ngọc Châu Phong. Thần Nam ngẩng đầu nhìn lại, ở phía trước đồ đạc hai bên quả nhiên hai ngọn núi duyên dáng yêu kiều, trên núi đóng băng tuyết bao, giữa sườn núi bạch vân lượn lờ. Hai ngọn núi này thoạt nhìn liền như là hai vị tuyết, duyên dáng yêu kiều nữ tử, ngang nhiên đứng thẳng ở quần sơn trên, mà giữa sườn núi bạch vân chính là các nàng quần dài ngọc đái, xa xa nhìn lại khá linh động thần vận. Ngọc Châu Phong, Ngọc Hư Sơn là hành hương cùng tu luyện thánh địa, đến từ các nơi trên thế giới đăng côn lôn, tầm căn vấn tổ, quỳ bái tìm nguồn gốc đoàn đạt hơn trên trăm cái, có Đài Loan đồng bào mấy năm liên tục ở Côn Lôn Sơn tu luyện, hàng năm đạt đến mấy tháng lâu, sau lại mang người nhà vào núi triều bái, càng truyền thuyết có người từng ở chỗ này gặp được tiên nhân, từ đó không về, cũng dẫn tới người nhiều hơn tới đây tìm kiếm tiên duyên. Thần Nam suy đoán bọn họ gặp phải cái gọi là tiên nhân chính là Tây Nguyên kỳ tu chân giả, từ đó không về khả năng chính là tiến nhập Tây Nguyên kết giới, thành một cái môn phái đệ tử, đối với người thường mà nói, đây không thể nghi ngờ là một bước đăng tiên. Hai ngọn núi này trên có chuyên môn dùng để triều bái tế đàn, hắn đương nhiên sẽ không đi hành hương, trực tiếp đạp kiếm hướng hai ngọn núi ở giữa bay đi. Lọt vào trong tầm mắt khắp nơi đều là phập phồng liên miên sơn lĩnh, tuyết, băng sơn trắng như tuyết, đủ bay về phía trước nửa canh giờ. Thần Nam xác thực tin chính mình vẫn còn ở Côn Lôn Sơn bên trong, ở đâu có cái gì Bất Chu Sơn, chớ không phải là Bạch Thủ Vân người kia lừa gạt mình chứ. Đúng vào lúc này, hắn phát hiện sơn lĩnh dường như đến cuối, nhìn thấy trước mắt tất cả thay đổi hư vô phiêu miểu, như thật như ảo, lại tựa như thật lại tựa như hư, ngẩn ngơ dãy núi vĩnh viễn không có phần. Cuối, vừa tựa hồ đến rồi chân trời, cái kia chủng cảm giác rất kỳ quái. Nơi đây quả nhiên viễn cổ trận pháp thủ hộ. Thần Nam đối với trận pháp nghiên cứu xem, lập tức nhìn ra, hắn lập tức ngồi xuống bắt đầu thôi diễn trận pháp, mà sau tiếp tục tiến lên. Chương 1061, huyết tế kết giới tháp. Bất chi bất giác, Thần Nam tiến nhập trận pháp ở chỗ sâu trong, theo thâm nhập khí trời ở từng bước trở tối, cuối cùng càng là xuất hiện một loại kỳ cảnh, bốn phía một vùng tăm tối, tìm không thấy bất luận cái gì ánh mặt trời, chỉ có nhàn nhạt tinh quang rũ xuống, quái dị là, ở bóng tối này trong hoàn cảnh, hắn nhưng không cảm thấy đen, sạch nhìn thấy vật, hơn nữa khí trời càng ngày càng lạnh, không trung hoa tuyết phiêu linh. Đại tình thiên dĩ nhiên tuyết rơi. Thần Nam nhìn trời một chút trên ánh sao sáng, càng phát ra cảm thấy quái dị, có phải hay không đến Bất Chu Sơn rồi hả? Thần Nam ánh mắt chung quanh quét nhìn, nhìn có thể hay không tìm được bảy ngọn núi. Nhưng là hắn tìm nửa ngày, bốn phía phập phồng sơn lĩnh đến không phải ít, nào có cái gì bảy ngọn núi ôm thạch tháp. Thần Nam không khỏi hơi nghi hoặc một chút đứng lên, chẳng lẽ Bạch Thủ Vân người kia thực sự ở lừa gạt mình? Mặc kệ có hay không, hắn không muốn đi một chuyến uổng công, vẫn không để lại dư lực đạp kiếm tìm kiếm khắp nơi, nhưng là vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Con mẹ nó, bị gạt. Tìm mấy giờ không tìm được, Thần Nam không khỏi có chút hề hoài, cho rằng là Bạch Thủ Vân lừa chính mình, liền muốn đạp kiếm phản hồi. Mới vừa đi ra không xa, xa xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thê lương, thanh âm phiêu miểu, chợt xa chợt gần, khiến người ta cảm thấy như vậy không chân thực. Thần Nam lấy mình nghe lầm, vội vàng tĩnh tâm lại tỉ mỉ nghe. Lại là một tiếng thê lương bi thảm tiếng truyền đến, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Lần này Thần Nam nghe rõ ràng, thanh âm dĩ nhiên là từ đằng xa nhất tọa núi lớn trong lòng núi truyền đến, thanh âm kia vô cùng thê lương, đã nghĩ có người trước khi chết tuyệt vọng kêu thảm thiết, cái loại này thanh âm khiến người ta mao cốt tủng nhiên. Chẳng lẽ có người tuy là thanh âm kia làm cho hắn cũng cảm giác được hồi hộp, thế nhưng Thần Nam vẫn là kiên định hướng phía thanh âm bay đi, dọc theo đường đi lại chuyển tới 3-4 tiếng hét thảm, Thần Nam rốt cục xác định vị trí. Đi tới gần sát, Thần Nam rốt cục thấy rõ, phía trước xuất hiện nhất tọa đại sơn, trong lòng núi gian có một đạo thông suốt thung lũng, hai bên đều là màu nâu xám đá trầm tích, tòa sơn cốc này vô cùng chật hẹp, dường như sơn cốc bên trong nên ngang đường nhỏ. A lại là một tiếng kêu gào thê lương, thanh âm thay đổi càng thêm rõ ràng, chính là từ bên trong cốc truyền đến. Thần Nam lo lắng có nguy hiểm gì, ẩn nặc khí tức, lặng lẽ hướng bên trong sơn cốc tiềm hành tiến vào. Đi về phía trước chừng 1 km, phía trước đống nhiên trống trải, xuất hiện một mảnh tương tự với lồng trào địa hình. Thần Nam liếc mắt liền nhìn thấy ở giữa một tòa thạch tháp, cái tòa này thạch tháp cũng không cao, Hôi Đột đột nhiên bình thản không có gì lạ, hơn nữa ở thạch tháp đứng bên cạnh nhất người đạo sĩ, ở dưới chân của hắn nằm sấp 6-7 cổ thi thể, những người này hiển nhiên vừa mới bị giết hại, tiên huyết toàn bộ phun đến trên thạch tháp. Người lao đạo này Thần Nam nhận thức, dĩ nhiên là trợ giúp Tống Trường Khải đối phó quá chính mình yêu đạo, Thần Nam hướng bốn phía quét tới, nhất thời vui vẻ, chu vi dãy núi trên. Bảy ngọn núi có thể thấy rõ ràng, hơn nữa còn là đè xuống bắt đầu thất tinh phương vị sắp hàng. Ở nơi này thất tinh vờn quanh trung chính là cái tòa này thạch tháp. Cái tòa này thạch tháp phải là kết giới tháp, không sai. Thần Nam lập tức liền biết, vừa mới có sở dĩ tìm không được, là bởi vì thân ở trong đó nguyên nhân. Cái gọi là không nhìn được Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở bên trong núi này, chính là cái đạo lý này, bởi vì ngươi thân ở trong đó, hoặc là ở vòng ngoài một cái góc độ. Căn bản khó có thể phát hiện thành cái môi hình dạng sắp hàng ngọn núi, càng không sẽ phát hiện ở giữa bao bọc thạch tháp, chỉ có ở chỗ này mới có thể hoàn chỉnh chứng kiến bảy ngọn núi. Thần Nam lại lưu ý dưới, phát hiện cái này bảy ngọn núi dĩ nhiên là một tòa huyền ảo trận pháp, đè xuống bắt đầu thất tinh phương vị sắp hàng, dĩ nhiên có thể câu động thất tinh chi lực, không ngừng tinh quang rũ xuống không có vào ngọn núi bên trong. Thần Nam tuy là xem không hiểu cái tòa này huyền ảo đại trận, cũng là có thể nhìn ra bảy ngọn núi chính là câu động thất tinh chi lực trung gian kết giới tháp cung cấp năng lượng. Biết cái tòa này thạch đạp là kết giới tháp, Thần Nam đại thể là có thể suy đoán ra, người lao đạo này tự hồ tại huyết tế kết giới tháp, nỗ lực mở ra tiến nhập tu chân giới thông đạo. Thần Nam không nghĩ ra hắn làm sao biết cái này bên trong, hơn nữa nơi này đường xá xa xôi, khắp nơi đều là màu nâu xám sơn lĩnh, lại có trận pháp thủ hộ. Người bình thường là căn bản không có khả năng đạt tới. Bất quá nghĩ đến hắn ngự quỷ thuật cũng liền bình thường trở lại, hắn có thể là bằng vào ngũ quỷ hồn thiên thuật đến nơi này. Là người đạo sĩ cảm giác được người lạ bách cận, đồng nhiên xoay người, lập tức nhận ra Thần Nam, thế nhưng hắn lại không chạy ý tứ, lấy tay từ đâu trong túi xuất ra một khối bạch cốt bài, ở tinh quang làm nổi bật dưới, bạch cốt hiện lên nhàn nhạt lân quang, thoạt nhìn vô cùng sấm nhân. Thật không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được ngươi, ngươi dĩ nhiên dùng bình dân tính mệnh huyết tế kết giới tháp, hôm nay tất nhiên tha không được ngươi. Thần Nam lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng đạo sĩ đi tới. Lao đạo nheo lại con mắt, tự hồ tại cảm thụ Thần Nam sửa, cảm giác hắn cùng trước đây không có gì khác biệt, lại không để vào mắt, cười khăng khắc quái dị nói, ngươi có thể đi tới nơi này, là không phải nói rõ trên người ngươi mở ra kết giới ngọc bài, ngươi dĩ nhiên biết ngọc bài, ngươi quả nhiên ngọc bài. Nghe được Thần Nam giọng điệu, đạo sĩ làm sao không biết Thần Nam trên người có ngọc bài, không nói thêm lời nào, đống nhiên rảo phà ngón giữa, đem máu tươi ở bạch cốt bài trên, sau đó mặc niệm vài câu chúc chắc chú ngữ, lấy tay chỉ một cái Thần Nam. Chương 6, bảy con một số gần như ngưng thực mặt quỷ hí hướng Thần Nam đánh tới, cách rất xa âm lãnh tử khí liền một mạch thấu cốt tủy. Chỉ nhìn cái này mấy con quỷ mị khí thế. Thần Nam cũng biết so với lần trước đạo sĩ sử dụng quỷ mị mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm, nếu như giống lần trước như vậy sửa, hắn tất nhiên không địch lại, nhưng là bây giờ chính mình sửa đề cao không biết gấp bao nhiêu lần, làm sao sẽ e ngại mấy con quỷ mị. Thần Nam lập tức sử dụng phi kiếm, cuồn cuộn nổi lên một mảnh huyết sắc kiếm mạc hướng mấy con quỷ mị vắt giết đi qua, một hồi tần số cao tiếng thét chói tai vang lên, ba con quỷ mị chỉ là bị kiếm khí vắt hư đặng chút, liền tiếp tục hướng hắn vọt tới. Mà đổi thành bên ngoài mấy con lại có thể cực nhanh tránh được phi kiếm, trong chớp mắt liền nhào tới trên người hắn. Thần Nam thất kinh, cái này mấy con quỷ mị hiển nhiên so với lần trước cường đại nhiều lắm, phi kiếm dĩ nhiên đỡ không được, lúc này hắn không khỏi nhớ lại áp đạn, nếu như áp đạn ở đây, mấy con tiểu quỷ nhiều nhất cho nó đánh bữa ăn ngon mà thôi, nhưng là áp đạn bây giờ còn đang ken ở chung, căn bản không biết lúc nào tỉnh lại. Thần Nam lập tức liền nghĩ đến địa tâm hỏa. Mắt thấy mấy con quỷ mị nhào tới trên người hắn, Thần Nam quanh thân bỗng nhiên bị ngọn lửa bao vây, đã nhào tới trên người mấy con quỷ mị trong nháy mắt bị ngọn lửa cuốn lấy, đốt thành cho bụi. Hỏa là quỷ mị vật khắc tinh, huống loại này ngày tháng địa dị hỏa, chúng nó căn bản chạy không thoát. Còn thừa lại mấy con quỷ mị cảm thấy nguy hiểm, xoay người chạy, Thần Nam sao có thể khiến chúng nó chạy mất, địa tâm hỏa bị tế xuất, nhìn như mỹ lệ nhược tiểu chính là ngọn lửa bỗng nhiên nhộn nhịp đứng lên. Nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt triển khai 3-4 trượng, sôi trào hỏa thế lập tức đem mấy con quỷ mị cuốn vào, vài tiếng tần số cao tiếng thét chói tai sau toàn bộ bị đốt thành cho bụi. Người dĩ nhiên có thể thao túng hỏa diễm đạo sĩ nhìn một màn này khuôn mặt khó có thể tin, cái này mấy con quỷ mị là hắn tiêu hao tâm huyết tế nuôi, đi qua nuốt gà mở cái khác âm hồn mà lớn mạnh, vô cùng cường đại, một dạng kiếm khí căn bản khó có thể đối kỳ tạo thành thương tổn, lại không nghĩ rằng bị thần nam dị hỏa lập tức cho hết chết cháy. Chương 1062, Trúc Cơ Đan. Đạo sĩ trong nháy mắt liền phản ứng kịp, biết mình vẫn không là đối thủ. Trong miệng mặc niệm vài câu chúc chắc chú ngữ, năm con cao một thước tiểu quỷ bỗng nhiên từ dưới chân hắn xông ra, ôm hắn hướng không trung bỏ chạy. Còn muốn cố kỹ trọng thi thần nam lạnh rên một tiếng, lần trước chính là bị hắn bằng vào ngũ quỷ bàn vận thuật chạy mất, lần này sớm để phòng hắn đây. Đạo sĩ vừa mới bay lên giữa không trung, thần nam liên tục năm quyền liền đánh đi tới, năm quyền liền cùng một chỗ, thanh thế ngập trời, màu vàng quyền mang lóe ra, kinh khí dứt bỏ hướng về đạo sĩ hoanh sát đi. Ngày đó nghiêm ngặt sông truy phong trục nhật bảy quyền liên tục thi đã đem hắn từ bầu trời đánh hạ, thần nam bây giờ tu vi so với ngày đó nghiêm ngặt sông mạnh hơn rất nhiều, mặc dù là năm quyền khước vượt lên trước hắn bảy quyền, hơn nữa canh kim chi khí gia trì, uy lực càng cường đại hơn. Cuồng bạo kinh khí đem năm con tiểu quỷ cuốn lấy, trong nháy mắt bị sắc bén canh kim chi khí xoắn thành hư vô, tương đạo sĩ từ không trung xuống dưới, y phục trên người bị canh kim chi khí xé thành từng cái. Cả người ma ưu tươi cha y đờ âm mở đi a hắn chính là bằng ngũ quỷ bản vận thuật phi hành, đã không có ngũ quỷ, đạo sĩ rơi thẳng xuống, hết lần này tới lần khác ngã ở sơn lĩnh một khối nhô ra trên tảng đá, lập tức bị ném tứ phân ngũ liệt, đâu còn có thể sống thêm mệnh. Đáng tiếc năm con tiểu quỷ, nếu như bắt được nhưng thật ra trốn chạy tuyệt hảo thủ đoạn. Thần nam có chút tiếc hận lắc đầu, xoay người lại đến kết giới tháp trước. Tiểu tháp rất phổ thông, hôi đột nhiên. Thần nam vây quanh tháp dạo qua một vòng cũng không có môn. Nơi đây rõ ràng cho thấy trận pháp kết giới, và ngọc bài mới có thể mở ra kết giới tháp. Thần nam nghiên cứu hồi lâu đã rõ ràng, đem ngọc bài đưa vào chân khí, là được câu động kết giới trận pháp. Thế nhưng ngọc bài chỉ có thể sử dụng một lần, Bạch Thủ Vân là bằng ngọc bài đi ra, thần nam chỉ có thể bằng ngọc bài đi vào một lần. Thần nam cũng không có đi vào, mà là tìm chỗ nơi yên tĩnh tiến nhập thanh liên thế giới. Hắn muốn trước đem trúc cơ đan luyện chế được, thăng chức hóa long kỳ chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hướng tiểu thụ miêu dưới quét nhất mắt, áp đản vẫn còn ở ke nở trong không có xuất hiện, nó phải hoàn thành thuế biến, chính mình không giúp được gì. Xoay người nhìn phía tổ tham nói, tiểu tổ, vũ hoàng thảo thúc rồi không tổ tham chiến chiến nguy nguy bu lại, lao đại, trưởng thành sớm, hiện nay chính là thành thục trạng thái, ngươi tùy thời có thể sử dụng. Được, làm rất tốt thần nam vô vô lão nhân bả vai. Đó là, ta làm việc ngươi yên tâm, ta có thể sánh bằng cái kia áp đạn mạnh hơn nhiều, nàng một ngày cũng biết ngủ, cũng không biết bang lão đại chia sẻ một chút. Lão nhân tốt không đắc ý liếc mắt áp đạn kết thành ke nở ha hả thần nam cười khổ, làm nửa ngày linh tham cũng thích đổ mặt dày. Trúc cơ đan thuộc về quý trọng linh dược, luyện chế so với thuốc tầm thường muốn nhiều phức tạp, hắn ở thần nông giá lấy được trụ cột luyện đan thiên, chỉ là giới thiệu sơ lược trúc cơ đan phương pháp luyện chế, cũng không tường tận. Nếu như luyện hỏng, linh thảo sẽ không có, vì thế thần nam lại cố ý dùng diễn thiên thánh quyết tiến hành rồi thôi diễn, sau đó dùng đồng đẳng cấp linh thảo luyện đan, tiến hành luyện tập. Cũng may đánh cướp Bạch Thủ Vân nhẫn sau, cao cấp chút linh thảo hắn cũng không thiếu, rốt cục ở một Nga y sau đẩy diễn xuất trúc cơ đan phương pháp luyện chế. Thần nam đem vũ hoàng thảo từ dược viên thải xuất hiện, lại chia tốt phụ trợ linh thảo, sau đó tế xuất địa tâm hỏa cùng thần nông đỉnh bắt đầu luyện đan. Bởi vì loại đan dược này quá mức chân quý, thần nam luyện chế cũng là phi thường cẩn thận khống chế được đan hỏa, rốt cục sau nửa giờ bên trong lò luyện đan bay ra khỏi mùi thuốc, linh thảo toàn bộ hóa thành nước thuốc. Thần nam đem thuốc cặn bã tách ra đi, không ngừng ở trong lò luyện đan đánh vào pháp quyết, nước thuốc dần dần bắt đầu ngưng tụ, một khắc đồng hồ sau, thần nam lần nữa đánh vào đan quyết bắt đầu ngưng đan, một lò sa ưu viên toàn bộ thành đan, nhìn thời cơ chín muồi. Thần nam đem chân khí quán chú ở trên tay, một tay lôi kéo, tương đan dược dẫn vào sớm đã chuẩn bị xong bình thuốc chung. Nhìn một chút tỷ lệ, hai khỏa thượng đẳng, bô nở viên bậc trung, không có hạng nhất cũng không có hạ đẳng, dù sao cũng là lần luyện chế, có thể có như vậy tỷ lệ thần nam đã rất hài lòng. Hắn cũng không có vội đột phá, mà là trước luyện chế hai cái ba cấp trận pháp trận bàn, một cái khốn trận trận bàn, một cái sát trận trận bàn, dùng để đối phó lao yêu quái. Hắn muốn đợi tiến nhập kết giới tháp trước thăng chức hóa long kỳ, một phần vạn lao yêu quái tìm đến, chính mình liền trốn vào trong kết giới, luyện chế trận bàn mục đích đúng là vì phòng ngừa hắn đột nhiên tìm tới, dùng trận bàn vây khốn hắn, còn như giết chết hắn, Thần Nam tạm thời còn không dám nghĩ. Luyện chế xong trận bàn, Thần Nam ra Thanh Liên thế giới, đi ra thung lũng, đạp kiếm ly mở kết giới tháp, hắn muốn đi kinh thành Trúc Gia đi một lần, xem bọn hắn đến cùng thực lực gì, người nhà giải trừ hậu hoạn. Lúc trở về quen việc dễ làm, tốc độ tự nhiên muốn nhanh rất nhiều, một khắc đồng hồ sau đó, Thần Nam ra Bất Chu Sơn, đợi điện thoại di động tín hiệu, liền thấy được Văn Thanh đánh tới điện thoại chưa nhận. Thần Nam lập tức đem điện thoại đánh tới, Văn Thanh, Trúc Gia nữ nhân kia đánh nghe rõ ràng sao? Văn Thanh nói, Nam ca, ta muốn nói với ngươi cái này món sự tình, Trúc Gia người nữ nhân kia thật là gọi Trúc Giao Tây, hơn nữa ngày hôm nay Trúc Gia dường như tới đại nhân vật gì, toàn bộ Trúc Gia đại viện hồng trên phố địa, răng đèn kết hoa, nghi thức hoan nghênh làm phá lệ long trọng. Khổ cực ngươi Văn Thanh, Thần Nam hỏi một chút Trúc Gia địa chỉ, cúp điện thoại, đạp kiếm thẳng đến kinh thành. Sau nửa canh giờ, Thần Nam xuất hiện ở Trúc Gia đại viện trước, hắn ẩn giấu thân hình bay người lên, lặng lẽ hướng trong viện quan vọng, sở kiến người quả nhiên như Văn Thanh từng nói, nhất cao không quá địa cấp hậu kỳ sửa, nhưng là địa cấp sửa làm sao có thể tiêu diệt Trịnh gia, còn có cái kia Trúc Nhan sạch dựa vào cái gì sức mạnh như thế đủ, hắn đang nghi ngờ, lại phát hiện một gã thân mặc trường sam thanh niên chính nhất bước ba dung, ở Trúc Nhan sạch cùng đi dưới, thần thái tiêu căng đi về. Phía sau viện, chứng kiến trường sam thanh niên, Thần Nam lập tức liền biết Trúc gia sức mạnh vì sao như thế chân. Người này dĩ nhiên là một gã hóa long kỳ tầng 2 tu chân giả. Dù sao đối phương sửa cao hơn hắn, thực lực không rõ, Thần Nam lặng lẽ đi theo đám bọn hắn một đường đi tới hậu viện mặt bên nhất tòa viện. Ngôi viện này rất là không giống người thường, khá giống hoa viên, ngã xuống đầy đủ loại màu sắc hình dạng hoa tươi. Ở một tòa giàn trồng hoa và táo nhất trương hào hoa đại giường, một cái phong tư quyến rũ nữ nhân lười biếng sần nằm ở trên giường, cái kia quyến rũ phong tình. Sóng mắt lưu chuyển giữa xuân ý, làm cho Thần Nam lập tức nhận ra nàng, chính là Trúc Giao Tây. Thần Nam rốt cuộc minh bạch vì sao lần đầu nhìn thấy Trúc Giao Tây lúc đó có chút tang thương cảm giác, bởi vì nàng đã là hơn 40 tuổi người, khước vẫn phong vận tận xương, làm cho Thần Nam cũng không khỏi không bội phục của nàng thải bổ chi thuật, lại có thể đạt được chú nhan hiệu quả. Trúc Nhan sạch đi tới giao phía tây trước cung kính nói ra, cô, trừ kỳ tiền bối tới thăm ngươi. Cái kia mặc trường sam thanh niên thoạt nhìn tuổi tác và hắn sắp xỉ, hắn dĩ nhiên trực tiếp lấy tiền bối tương xứng, hơn nữa giọng điệu vô cùng cung kính. Trúc Giao Tây vẫn chưa rời giường, lười biếng xoay người, căn bản không để ý cháu ánh mắt, tự tay ôm lấy Trử Kỳ cổ, sóng mắt trung mị ý lưu chuyển nói, sư huynh, ngươi cuối cùng cũng tới nhìn ta, 10 năm đã qua, ta còn nghĩ đến ngươi sẽ không tới chứ. Chương 1063, Bốn Đạo Long Khí. Làm sao sẽ? Sư huynh đã quên người nào cũng sẽ không quên sư mọi người. A Chử Kỳ cười đem Trúc Giao Tây ôm vào trong lòng, tiện tay sờ sờ nàng gương mặt kiều mị. Coi chừng hậu bối, Trúc Giao Tây sắc mặt có chút không tự nhiên, xoay người nhìn phía chất tử nói, Nhan Sạch, ngươi đi xuống trước đi. Cô, sự kiện kia Trúc Nhan Sạch muốn nói lại thôi, trong ánh mắt mang theo hỏi. Trúc Giao Tây hướng chất tử nháy mắt, ta biết phải làm sao, ngươi đi xuống đi. Chử tiên bối, cô. Nhan Sạch xin cáo lui. Trúc Nhan Sạch cung kính hướng hai người thi lễ một cái, vừa mới có cẩn thận thối lui ra khỏi sân. Thấy hắn lui ra ngoài, Trử Kỳ nhãn thần lập tức thay đổi cực nóng hèn mọn đứng lên, dùng sức đem Trúc Giao Tây đánh ngã ở trong ngực, tay sẽ hướng cổ áo của nàng đưa tới, nhưng là bị Trúc Giao Tây gắt gao bấm lên, nũng nịu hò nẻ nộ, sư huynh, đừng nóng nội mà, 10 năm trước ngươi đã đáp ứng ta, lại lúc tới sẽ mang ta đi Tây Nguyên Kỳ, dạy ta tu chân công pháp. Không biết ngọc bài có thể mang tới chưa? Trử Kỳ cười nhẹ, thẳng thắn nói, liền là một khối ngọc bài mà thôi, sư huynh đáp ứng ngươi sự. Tình làm sao sẽ đổi ý ngươi trước đem 10 năm này hút lấy thuần dương tinh khí cho sư huynh, chỉ cần đem sư huynh hầu hạ tốt, sư huynh tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Không mà, ngươi trước đem ngọc bài cho người ta nhìn, làm cho nhân gia vui vẻ một cái, như vậy ta có thể rất phụng dưỡng ngươi. Nói xong, Trúc Giao Tây ở trên mặt hắn hôn một cái. Sư huynh, ngươi nói có đúng hay không? Giao Tây nhất định sẽ để cho ngươi tận hứng. Trúc Giao Tây sóng mắt trung mị thái lưu chuyển, thân thể giống như rắn quấn vòng quanh thân thể hắn, cái kia thẹn thùng ngòn ẻn sân thái độ đem Trử Kỳ câu dẫn có chút khó có thể tự giữ, bàn tay to tuột xuống, lại muốn hướng về Giao Tây dưới quần mặt dối, rồi lại là bị Trúc Giao Tây không mất cơ hội máy móc cho bấm lên. Sư huynh, ngươi có phải hay không tâm lý không có Giao Tây à? Ta nhưng là vì ngươi chờ đợi 20 năm đây, 10 năm trước ta đem một thân thuần dương tinh khí đều cho ngươi, lẽ nào? Giao Tây đối với ngươi tâm tư còn chưa đủ à? Giao Tây, ta cảm thấy cho ngươi ở thế tục giới rất tốt, ngươi đợi lát nữa 10 năm, ta nhất định đưa ngươi mang về Tây Nguyên Kỳ, chuyển cho ngươi công pháp. Trúc Giao Tây cũng là đột nhiên đem thân thể chuyển tới, làm tức giận trạng sáng giọng, sư huynh, lẽ nào ngươi thầm nghĩ dùng ta đến để cao sửa sao? Lẽ nào ngươi một điểm không thích Giao Tây? Giao Tây làm tất cả có thể cũng là vì ngươi nha, không có Giao Tây 10 năm trước ngươi làm sao có thể tiến nhập Hóa Long Kỳ? Bởi vì ta đem lần cho ngươi, mới bị Trịnh gia từ hôn, Giao Tây đối với tâm ý của ngươi thiên địa chừng dám. Vừa nói chuyện, Trúc Giao Tây yếu ớt rơi, nước mắt rớt xuống. Cái kia điềm đạm đáng yêu thái độ ta thấy mà yêu, người không biết còn cho là nàng là một thuần tình đại cô nương, rất khó đưa nàng cùng cái kia ai cũng có thể làm chồng nữ nhân liên hệ với nhau. Được rồi Giao Tây, ngươi đối với ta tâm tư, ta làm sao lại không biết, ta không phải thay các ngươi Trúc gia trừ đi Trịnh gia sao? Nhưng là ta hiện tại tu vi quá thấp một chút, ngươi sẽ giúp ta một lần, 10 năm sau Trúc Giao Tây liền đẩy ra hắn, tiếp qua 10 năm ta liền hoa tan ít bướm. Ta đã không chờ nổi, nếu như ngươi không để ý Giao Tây sống còn có ý gì, ta không bằng liền chết đi. Vừa nói chuyện, Trúc Giao Tây một đầu hướng giàn trồng hoa trên đụng tới, nhưng là bị Trử Kỳ một bà kéo lại, hắn tuy là muốn hút lấy Trúc Giao Tây thuần dương tinh khí, cũng phải cần phối hợp của nàng, mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Làm cho ta chết đi. Trúc Giao Tây làm bộ còn muốn đụng vào, bị Trử Kỳ dùng sức ôm vào lòng, cười nói, sư huynh làm sao sẽ không thèm để ý ngươi, ni ngươi xem kết giới ngọc bài ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong. Vừa nói chuyện, Trử Kỳ lấy ra một ngọc bài ở Trúc Giao phía tây trước quơ quơ. Cái này còn tạm được. Trúc Giao Tây nín khóc mỉm cười, một tay lấy ngọc bài bắt tới, nhìn một chút dịu dàng nói, kỳ thực ta đến bên trong kết giới cũng là có thể vì ngươi cướp đoạt thuần dương tinh khí, bằng ta tư xác. Hấp dẫn mấy nam nhân vẫn còn ở nói dưới sao sư huynh ngươi nói có đúng hay không? Khái khái đúng vậy. Trử Kỳ làm ho hai tiếng, kết giới nội tu cao hơn hắn chỗ nào cũng có, đến lúc đó Trúc Giao Tây có phải là hắn hay không còn thật bất hảo nói, thế nhưng loại sự tình này hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Thừa dịp Trúc Giao Tây vui vẻ, bàn tay to rốt cục trượt vào cổ áo, hèn mọn cười nói, Giao Tây, ngọc bài số lượng hữu hạn, này cái ngọc bài nhưng là ta thiên tân vạn khổ lấy được. Cái này ngươi hài lòng chưa? Nhân ra hài lòng mà, sư huynh, làm cho Giao Tây tới phụng dưỡng ngươi. Vừa nói chuyện, Trúc Giao Tây giải khai giải thắt váy của mình, sau đó cười híp mắt nhìn Trử Kỳ, dường như rất xấu hổ tiến lên giải khai hắn trường sam, thân thể giống như rắn quấn quanh đi tới. Trử Kỳ đã sớm không thể chờ đợi, lấy tay đem Trúc Giao Tây ôm ở thắt lưng, hai người nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, thời gian không lâu, Trúc Giao Tây khoa trương thân tiếng rên vang vọng toàn bộ tiểu viện. Đơ cơ mờ, khoa trương như vậy sao lại có thể gọi thanh âm lớn như vậy? Thần Nam khinh bỉ hừ một tiếng, tâm lý khước là có chút kỳ quái, nghe hai người nói chuyện, Trử Kỳ 10 năm trước tự hồ thị dựa vào hấp thu Trúc Giao Tây thuần dương tinh khí thăng chức đến Hóa Long cảnh, nhưng là Trúc Giao Tây là một phụ nữ, lại yêu mị chặt, thuần âm chi khí có thể lý giải, ở đâu ra thuần dương tinh khí đâu, nhưng là rất nhanh Thần Nam liền hiểu, bởi vì hắn thấy rõ ràng, ở hai người tiếp xúc chỗ. Một mắt trần có thể thấy dòng năng lượng đang hướng về Trử Kỳ thân thể ong trào đi. Mà cổ năng lượng này lưu chính là thuần dương tinh khí, không chỉ có thuần khiết, hơn nữa nồng nặc không gì sánh được. Theo thuần dương tinh khí dũng mãnh vào, Trử Kỳ khí thế trên người liên tục tăng lên, mà Giao Tây vốn là nhu nhược thân thể thì càng ngày càng uể oải. Quan sát khoảng khắc, Thần Nam rốt cuộc hiểu rõ, cái này Trử Kỳ không biết truyền cho Trúc Giao Tây công pháp gì. Để cho nàng không ngừng câu dẫn cường tráng nam tử, do đó hấp thụ bọn họ thuần dương tinh khí, thế nhưng nàng khước không có thể chân chính hấp thu mình dùng, mà là gửi lại ở bên trong thân thể, đợi Trử Kỳ đi tới, là được bằng vào song tu đưa nàng trong 10 năm thu thập dương khí nạp mình dùng, do đó đạt được lên cấp mục đích. Thần Nam không phải lạm sát kẻ vô tội người, cái này Trử Kỳ cùng hắn không có thù hận gì, thời khắc thế này hắn tự nhiên không tốt động thủ giết người. Rốt cục, Trúc Giao Tây phát sinh vài tiếng thê lương sấm nhân khoa trường tiếng thét chói tai, cả người triệt để hề vải xuống tới, vô cùng mệt mỏi mềm ngã xuống giường. Mà Trử Kỳ thì tinh thần sáng láng, vẻ mặt hồng quang, khí thế trên người điên cuồng kéo lên, hắn dĩ nhiên bằng vào hấp mua lại thuần dương tinh khí, một lần hành động đột phá đến rồi hóa long kỳ 4 tầng. Ở đỉnh đầu của hắn, bốn đạo long khí xoay quanh vần quanh, thanh thế quả nhiên kinh người, hóa long kỳ mặc dù bị xưng hóa long kỳ, chính là nhân thăng trước sau có thể lên đỉnh đầu hình thành vần quanh long khí, xem tình hình trừ kỳ long khí còn không yếu, thế nhưng thái bổ trùng quy là tà môn ngoại đạo, đầu cơ trục lợi, hắn sửa còn không có thể chân chính cùng cường giả sánh ngang. Thẳng đến hắn sửa vững chắc ở hóa long kỳ 4 tầng, bốn đạo long khí mới dần dần biến mất. Trúc Giao Tây tuy là mệt mỏi rã rời, thế nhưng trải qua mưa móc làm dịu sau, càng nhiều phần nhu mị và lười biếng, vốn là gương mặt quyến rũ so sánh với trước càng thêm động nhân, tóc dài như gấm vóc vậy ô đen rõ ràng bày ra, làm cho của nàng quyến rũ càng hơn trước. Có thể thấy được loại này song tu công pháp không những được làm cho nam nhân hấp thu càng nhiều hơn dương khí, đối với nữ nhân chú nhan cũng là có to lớn có ích, bằng không Trúc Giao Tây dựa vào cái gì tới câu dẫn nam nhân, đạt được. Thu thập thuần dương tinh khí mục đích đây. Chương 1064, Giao Tây quỷ kế. Hai người song song ngã xuống giường, Trừ Kỳ đắc ý vô cùng, mà Trúc Giao Tây tuy là mệt mỏi rã rời, khước vẫn giống như rắn đưa hắn cuốn lấy. Sóng mắt Trung Xuân ý nhộn nhạo, cười quyến rũ nói, sư huynh, ta biết nữ nhân, nàng có thể cho ngươi sửa lần nữa tinh tiến, nếu như ngươi đắc đáo nàng, chính là thăng chức kim đan đại đạo cũng là có khả năng ổ lúc đầu bởi vì hấp thu xong tinh khí, đối với Trúc Giao Tây có chút ý tứ hàm xúc đần độn Trừ Kỳ, lập tức lại nữa rồi hứng thú, rất thân mật đưa nàng. Lâu vào trong ngực nói, Giao Tây, ngươi nói mau. Người nữ nhân này là ai, nàng dựa vào cái gì có thể để cho ta thăng chức kim đan đại đạo? Trúc Giao Tây quyến rũ cười, lười biếng đánh xuống đen nhánh tóc dài nói, cô gái này gọi Đường Cẩn, là ta ở Bắc Ảnh lúc biết, ta trong lúc vô ý biết được nàng là tiên thiên âm sát thể. Nói xong, Trúc Giao Tây cười khúc khích, tốt không đắc ý nói, sư huynh, loại thể chất này ngươi biết, thích hợp nhất song tu, hơn nữa nàng vẫn còn thân sử tử, ngươi nếu như đắc đáo nàng, để cho nàng làm ngươi lô đỉnh, chẳng phải là kim đan khả kỳ ha ha, không sai, nếu nàng thực sự là tấm thân xử nữ, ta tu nhất định dựng xào thấy bóng, tiến thêm một bước. Trừ Kỳ đắc ý cười ha ha, hắn bỗng nhiên tự tay nâng lên Trúc Giao Tây cảm, ngươi tại sao muốn đem chuyện này nói cho ta biết, lẽ nào ngươi không ăn giấm sao? Trúc Giao Tây rất là thân mật ôm hắn, đung đưa thân thể nũng nịu hò nẹn nộ, ta ghen cái gì, ta là người của ngươi, ngươi sửa để thăng. Ta cao hứng còn không kịp đây, làm sao sẽ nổi máu ghen đâu được, ngươi lập tức mang ta đi tìm Đường Cẩn, ta phải lập tức đắc đáo nàng. Trừ Kỳ không kịp chờ đợi đứng lên, thiện tay kéo Trúc Giao Tây. Con mẹ nó, cái này ác độc nữ người. Thần Nam thầm mắng một câu, nàng rốt cuộc minh bạch Trúc Giao Tây mục đích, đem Đường Cẩn nói cho Trừ Kỳ, làm cho hắn cùng mình phát sinh xung đột, bọn họ Trúc gia có thể nhân cơ hội diệt trừ mình. Sợ rằng vừa mực có Trúc Nhan Thanh Hòa nàng nói liền là cái này món sự tình. Lúc này, Thần Nam có chút hối hận chính mình vừa mực có không có động thủ, nhưng là bây giờ Trừ Kỳ đã thăng chức đến rồi hóa long kỳ 4 tầng, hắn cơ hồ không có chút nào phần thắng, một ngày thất bại, hậu quả khó mà lường được, chúng nữ nhân của mình sẽ đi theo con đường nào quả nhiên. Chợt nghe Trúc Giao Tây nói, sư huynh, còn có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Nói Trừ Kỳ đã khẩn cấp muốn đắc đáo Đường Cẩn, giọng điệu đã hơi không kiên nhẫn. Trúc Giao Tây nói, Đường Cẩn nam bằng hữu là Thần Nam, hắn chính là cái tu chân giả, ngươi muốn đắc đáo Đường Cẩn, tất nhiên sẽ cùng hắn phát sinh xung đột, hay là đem hắn cùng nhau diệt trừ mới tốt. Nghe nói Đường Cẩn chỗ dựa vững chắc là tu chân giả, Trừ Kỳ lập tức thay đổi cẩn thận, nhíu mày một cái nói, cái kia Thần Nam cái gì sửa cũng là đến tự Tây Nguyên kỳ sao? Trúc Giao Tây lắc đầu, khinh thường nói, hắn cùng với ta đã giao thủ. Mặc dù là tu chân giả, sửa là lại kém xa ngươi, hắn cũng không phải tới tự kết giới, mà là không biết chiếm được cơ duyên gì, học xong tu chân công pháp, chính là một thế tục giới người, sư huynh không cần phải để ở trong lòng. Được, đã như vậy, ngươi lập tức mang ta đi tìm Đường Cẩn, ta muốn trước đắc đáo người nữ nhân này, sau đó sẽ tiện tay diệt trừ họ Thần. Biết Thần Nam không phải tới tự kết giới, hơn nữa không có gì chỗ dựa vững chắc. Hắn căn bản không hề để vào mắt. Nàng đang ở Bắc Ảnh, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Trúc Giao Tây nói, nàng chính mình kế hoạch thành công tốt không đắc ý, như vậy thì có thể vì gia tộc diện trừ thai hoàng ẩm. Còn như nổi máu ghen gì gì đó, nàng một cái ai cũng có thể làm chồng nữ nhân làm sao sẽ nổi máu ghen đây, nàng bất quá là muốn lợi dụng trừ kỳ tiến nhập Tây Nguyên kỳ học tập tu tiên công pháp mà thôi. Lúc này Thần Nam đã sớm rời đi Trúc Gia Đại Viện, hắn muốn cho Đường Cẩn trốn trước, tự nghĩ biện pháp trùng kích Hóa Long Kỳ, sau đó trở về cùng trừ kỳ quyết chiến. Hóa Long Kỳ đồng dạng là vừa đến 9 tầng, vừa đến 3 tầng sơ kỳ, 4 đến lục tầng trung kỳ, 7 đến 9 tầng hậu kỳ, sơ kỳ đến trung kỳ đồng dạng là đại cảnh giới vượt qua, cho nên mặc dù khiến cho tiến nhập Hóa Long Kỳ, Thần Nam cũng không có bất kỳ nắm chặt thắng hắn, bởi vì trừ kỳ đã là Hóa Long Kỳ 4 tầng, sửa đạt tới Hóa Long Kỳ trung kỳ. Thế nhưng Thần Nam không có lựa chọn, mặc dù khiến cho Đường Cẩn trốn đi, kỳ tha nữ nhân làm sao bây giờ Trúc Giao Tây nhất định sẽ nghĩ biện pháp đầu độc trừ kỳ đối với nữ nhân của mình hạ thủ. Thần Nam dùng trước điện thoại liên lạc Đường Cẩn, đáng tiếc điện thoại của nàng tắt máy, Thần Nam lập tức lại liên lạc Hoàng Đại Minh, biết được Đường Cẩn ở căn cứ trục diễn, lập tức chạy tới. Lúc này Đường Cẩn đang ở phách một cái đánh võ động tác phiến, bởi vì nàng học tập tu chân công pháp, lại dùng qua tô anh làm môi, thân thể tính dẻo dai rất mạnh, các loại hoạt động làm đều rất đúng chỗ, có thể nói đã là nổi tiếng thực lực phái ngọc nữ minh tinh. Thần Nam thông báo Hoàng Đại Minh cùng nổi danh đạo diễn Phùng Đại Cương một tiếng, lập tức liền phải dẫn Đường Cẩn rời khỏi. Đường Cẩn thân mật ôm Thần Nam cánh tay, không hiểu hỏi đại thúc, ta chụp diễn đây, vì sao mang ta rời khỏi nhỉ, chuyện gì vội vã như vậy, có người muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi cái gì đều không cần hỏi, theo ta rời khỏi là được. Thần Nam mang theo nàng trực tiếp rời đi căn cứ, vì không cho nàng lo lắng, cũng không có cùng nàng nói quá nhiều. Hai người một đường đi tới Trác Mạn Ni ở biệt thự. Lao công thấy Thần Nam tiến đến, Trác Mạn Ni mừng rỡ nhau tới, nhưng là nhìn thấy bên cạnh Đường Cẩn không khỏi hơi kinh ngạc. Đường Cẩn là lập tức danh khí như mặt trời ban trưa ngọc nữ tiểu thiên hậu, nàng làm sao sẽ không nhận biết Thần Nam tự tay đem Trác Mạn Ni ôm vào lòng cười nói, Mạn Ni, nàng chính là Đường Cẩn, ta đã nói với ngươi. Hoan nghênh tiểu thiên hậu Trác Mạn Ni rốt cục phản ứng kịp, bởi vì Thần Nam quả thực nói qua với nàng, mặc dù có chút không quá cao hứng, nhưng là suy nghĩ đến chính mình tình thân phận của người cũng liền bình thường trở lại, cười tiến lên, rất thân thiết kéo lại Đường Cẩn tay nói, thật không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn so với trên TV tuổi tác còn muốn nhỏ, vẫn như thế mềm mại phiêu bày ra, lão công thật có phúc. Mạn Ni tỷ tỷ, ngươi cũng tốt phiêu bày ra à, nghe nói ngươi chính là kinh thành tứ đại mỹ nữ đây, hôm nay gặp mặt quả nhiên kinh diệm đến ta. Đường Cẩn cười khanh khách nói, không lưu dấu vết vuốt mông ngựa. Ở Thần Nam trước mặt, Đường Cẩn không có gì tiểu thiên hậu cái giá, cũng thân thiết kéo lại Trác Mạn Ni, hai nữ nhân rất nhanh thì thuộc lạc. Hai nữ nhân quan hệ hòa hợp, Thần Nam tự nhiên cũng vui vẻ, nhưng là bây giờ hắn khước không có thời gian cùng các nàng. Hắn ở bên ngoài phòng tung mấy viên trận kỳ, bố trí một cái che đậy trận pháp, phòng ngừa trừ kỳ thần thức quét đến nơi đây. Sau đó Thần Nam làm cho hai nữ nhân ngây người ở trong phòng không muốn xẻ ra đi, mình thì biến mất thân hình đi vùng ngoại ô. Sở dĩ không ở trong biệt thự thăng chức Hóa Long Kỳ, là bởi vì hắn hấp thu linh khí quá kinh khủng, động tĩnh gây quá lớn. Nếu như ở trong biệt thự thăng trước, không cần trừ kỳ tìm sẽ biết, đó không thể nghi ngờ là hại Đường Cẩn cùng Trác Mạn Nhi. Đi tới vùng ngoại ô, Thần Nam tìm chỗ tĩnh lặng sân cốc, lập tức ném ra đủ có mấy trăm khỏa linh thạch hạ phẩm, trong đó còn có mấy viên trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch, ở chung quanh bố trí một cái tụ linh trận. Đây cơ hồ là hắn toàn bộ của cải, biết thăng chức Hóa Long Kỳ gian nan, có vài người cả đời đều thăng chức không được Hóa Long Kỳ. Hướng trái đất lại khuyết thiếu linh khí, hắn căn bản không dám có chút bảo lưu. Đô thị xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt, gần nhất luôn luôn chương tiết cần phải sửa đổi, lão tứ một mặt phải sửa chữa cũ chương tiết, còn muốn cấu tứ mã chương tiết mới, đã sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, mời mọi người trước sau như một chống đỡ lão tứ, cho lão tứ động lực, vô liêm sỉ hướng mọi người cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử, vẽ thắng, cầu các loại chống đỡ. Chương 1065 Thăng chức Hóa Long Kỳ. Bố trí xong tụ linh trận, Thần Nam lại đem một viên trung phẩm kim thuộc tính linh thạch nắm trong tay, dùng để tổng hợp chân tức, tăng chân khí trong canh kim chi khí. Kim thuộc tính thượng phẩm linh thạch hắn ở mỏ vàng đắc đáo 10 viên, từ bỏ cho hạt tử cùng phong nói, còn lại ta mở viên, về sau tổng hợp chân tức đều dùng tới, còn như trung phẩm cùng hạ phẩm kim thuộc tính linh thạch hắn còn có hơn 10 khỏa. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Thần Nam lập tức vận chuyển công pháp bắt đầu nếm thử trùng kích Hóa Long Kỳ. Theo công pháp của hắn vận chuyển, nồng nặc linh khí vụ đánh vòng xoáy hướng thân thể hắn tràn tới, bị kinh mạch hấp thu vào đan điền khí hải, sau đó lại từ đan điền dẫn đạo xuất hiện, bắt đầu cọ rửa kỳ kinh bắt mạch, thập nhị kinh mạch, hắn khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên. Ở cuồng bạo chân khí cọ rửa dưới, hắn kinh mạch bị mở rộng, có thể chịu tải càng nhiều hơn chân khí, linh khí vụ càng thêm nồng nặc tràn vào. Cảm nhận được chân khí cuồng bạo, Thần Nam bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp dẫn đạo kinh mạch vượt qua ải quá huyệt, rốt cục ở ba cái chu thiên sau đó, hắn mò tới lên cấp bích lũy. Thần Nam trong lòng vui vẻ, mò lấy ngăn cách mới có thăng chức có hy vọng, hắn bắt đầu toàn lực dẫn đạo chân khí nhằm phía tầng kia bích lũy, chỉ là tầng kia ngăn cách cũng là như bản thạch vậy không chút sức mẻ, mấy lần trùng kích không có kết quả, Thần Nam biết mình quá gấp, bắt đầu ngưng tụ khí thế, vững chắc nhất chu thiên. Đợi bên trong kinh mạch chân khí càng thêm hồn hậu sau, lần nữa tịch quyển chứ cuồng bạo chân khí đánh phía tầng kia ngăn cách. Âm Thần Nam thức hải bị chấn một hồi ầm vang, đạo kia bích lũy rốt cục bị đánh vỡ một cái khe hở, Thần Nam dường như thấy được một mảnh mới tinh bầu trời, lên cấp động lực càng thêm thịnh vượng, lần nữa trùng kích không có kết quả sau, lập tức nuốt vào một viên thượng đẳng trúc cơ đan. Trúc cơ đan vào miệng tan đi, hóa thành ồ ồ linh dịch chảy xuôi toàn thân, nhanh chóng bị hắn kinh mạch hấp thu. Hóa thành ồ ồ linh khí, ở linh dược ra chỉ dưới, hắn chân khí bên trong kinh mạch càng thêm cuồng bạo, Thần Nam không chút do dự tịch quyển chứ cuồng bạo chân khí, lần nữa toàn lực nhằm phía đạo kia ngăn cách, ầm liên tục trùng kích vào, ngăn cách lần nữa buông lỏng, thế nhưng nếu muốn chân chính khen ngợi quá đáng cái kia đạo môn, luôn là kém chút hỏa hầu. Thần Nam biết trúc cơ đan đẳng cấp vẫn là thấp chút, nếu như hạng nhất trúc cơ đan, khẳng định liền vượt qua, loại thời khắc mấu chốt này. Hắn căn bản không dám có chút bảo lưu, không chút do dự lại đem một viên thượng đẳng trúc cơ đan nuốt xuống. Đan dược một khi hấp thu, chân khí càng thêm cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo, tầng kia ngăn cách rốt cục lần nữa buông lỏng, Thần Nam thử đánh sâu vào vài cái, quen thuộc dưới nhịp điệu, đợi thích ứng chân khí vận chuyển sau, ngưng tụ có khả năng vận chuyển hết thể chân khí xuống tới, toàn lực đánh một trận. Hắn biết lần này nếu như không thành công, chính mình khẳng định sẽ không hy vọng. Âm ầm Thần Nam náo hải lại là một hồi nổ rất lớn, theo sát mà tinh thần cũng là bưng lỏng, đạo kia ngăn cách thuận lợi bị đánh vỡ. Sau một khắc hắn cũng cảm giác dường như tiến nhập khác một cái thế giới, một đạo ngưng thật cuồng bạo long khí ở đỉnh đầu hắn bay lên, dường như long quyển phong bạo một dạng xoay tròn không thôi. Trung quanh linh khí đánh vòng xoáy hướng về long khí tuôn ra mà vào, mấy trăm khỏa linh thạch hóa thành bụi, long khí chuyển động tiếp tục hấp thu thiên địa nguyên khí. Xung quanh trong 10 dặm huy nhất thiên địa tinh khí đều hướng bên này chen chúc mà đến, dọc theo long khí kể hết không có vào Thần Nam trong cơ thể, bị hắn kinh mạch hấp thu tụ vào đan điền, sau đó lại từ đan điền tuôn ra mà ra, điên cuồng tứ ngược cọ rửa hắn kinh mạch, đem hắn kinh mạch cọ rửa rửa càng rộng lớn cứng cỏi, có thể chịu tải càng nhiều hơn chân khí. Thần Nam biết mình lên cấp, lập tức chìm đắm tâm thần, bắt đầu toàn lực vững chắc sửa. Theo cuồng bạo khí tức từng bước ngưng thật lắng động, hắn bên trong đan điển từng bước tạo thành một cái trạng thái dịch đan hồ, càng nhiều hơn chân khí dũng mãnh vào đan điển, đan mặt hồ tích càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ mà thành, chừng 5 km lớn nhỏ trạng thái dịch hồ nước. Thần Nam dùng nội thị phương pháp nhìn sang, biết chân khí của mình chuyển hóa chân nguyên, nhất thời đại hỉ, thế nhưng cuồng bạo long khí vẫn đang dũng động. Hắn tiếp tục hấp thu chúng quanh thiên địa nguyên khí tới bỏ thêm vào đan hồ, Thần Nam biết đạo tu còn cần vững chắc, bằng không cảnh giới bất ổn dễ dàng rơi xuống. Huống cơ hội khó được, hắn tự nhiên muốn hấp thụ nhiều, đan hồ càng lớn, càng ngưng thật, mới có thể có thực lực mạnh hơn. Trúc Giao Tây mang theo Chử Kỳ đi tới Bắc Ảnh, tìm một vòng không tìm được Đường Cẩn, lập tức lại đi Điện Ảnh căn cứ, nhưng là bởi vì Đường Cẩn cái này vai nữ chính rời khỏi, nơi đó cũng đỉnh vỗ. Tìm không được người, hai người lại trở về Bắc Ảnh, không có tu chân giả, Chử Kỳ bắt đầu thả ra thần thức không kiêng nghệ gì cả chung quanh quét nhìn, tìm kiếm Đường Cẩn cái bóng. Hắn tuy là hóa long kỳ 4 tầng, thần thức khước còn không bằng Thần Nam, biển người mênh mông tìm người lại nói dễ dàng sao. Huống Thần Nam bố trí che đậy trận pháp, hắn liền càng không thể nào tìm được Đường Cẩn. Trúc Giao Tây nói, sư huynh, đi trước tiêu diệt Thần Nam tiểu tử kia đi, miễn cho đêm dài nhiều ngộng. Chớ bị hắn lấy đi nha đầu kia lần, ngươi liền thua thiệt. Được, sẽ đi ngay bây giờ. Chử Kỳ lập tức nói, không thể không nói, Trúc Giao Tây rất biết đầu độc người, hắn thật đúng là sợ Đường Cẩn bị Thần Nam cầm đi lần, lập tức thì đi Thượng Hải tìm Thần Nam giết chết hắn. Chử Kỳ căn bản không để ý tới người chung quanh nhãn quang liền tế xuất phi kiếm, mang theo Trúc Giao Tây lên giữa không trung, dẫn tới mọi người không ghé mắt. Chỉ là bọn hắn mới vừa đến không trung, liền thấy được Đông Giao điên cuồng cuốn lên long khí vòng xoáy, xung quanh mỏng manh linh khí hướng bên kia ong trào đi, lấy đạo kia long khí làm trung tâm, xung quanh 10 dặm dĩ nhiên tạo thành cuồng bạo không khí bao táp. Là người nào ở thăng chức hóa long kỳ thanh thế lại to lớn như thế trừ kỳ cả kinh mục trường khẩu nốc, tiếng này thế cũng quá kinh người đi, so với hắn thăng chức hóa long kỳ lúc cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Là tu chân giả, có phải hay không là thần nam tiểu tử kia Trúc Giao Tây nói, cũng có chút giật mình. Bất kể có phải hay không là hắn, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu quả thật là hắn, liền nhân cơ hội giết chết, bất kể nói thế nào hắn vừa mới có hóa long kỳ một tầng. Hơn nữa vừa mới thăng trước, sư huynh còn không để vào mắt. Một đạo long khí mà thôi, hắn rất dễ dàng là có thể nhìn ra đối phương vừa mới thăng chức hóa long kỳ, hắn hóa long kỳ trung kỳ, làm sao sẽ e ngại một cái hóa long kỳ sơ kỳ đây. Trừ kỳ lập tức thay đổi phương hướng, mang theo Trúc Giao Tây hướng về thần nam lên cấp địa phương chạy tới. Quả nhiên là hắn hai người đi tới sân cốc, Trúc Giao Tây lập tức nhận ra thần nam. Bất kể là ai, trước giết Trừ kỳ khinh thường nói. Một cái vừa mới lên cấp hóa long kỳ sơ kỳ, hắn làm sao sẽ để vào mắt. Thần nam trên đầu long khí từng bước biến mất, sửa triệt để vững chắc ở tại hóa long kỳ một tầng trung kỳ. Thần nam cảm giác được chính mình tu vi so với trước cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần. Hắn biết mình triệt để thăng chức hóa long cảnh, mừng rỡ phía dưới, không khỏi ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trận mở ánh mắt lại chứng kiến hai người rớt xuống ở trước mặt mình. Cùng lúc đó, Everjet trong hố trời. Một tòa ho mở quan ta y bà nở dê băng phóng lên cao, kim đan lão quái nhìn xa hướng đông bắc, hương phấn sóng thần thức từ trong quan tài băng truyền đến. Ha ha, rốt cục thăng chức hóa long cảnh sao ta ôn tiệu rốt cục không cần lại người không ra người quỷ không ra quỷ. Vui ở cái này trong quan tài, ta rốt cục lại có thể tiến hơn một bước. Ha ha ha ha, người của ta thuốc à, kích thích chết lão phu. Chương 1066, đánh vơi biến hóa long tứ tầng. Ngân quang long lánh. Họ mở quan ta y bà nờ dê băng hóa thành một đạo bạch quang, hướng về kinh thành phương hướng nhanh chóng đi. Đối mặt một cái hóa long kỳ sơ kỳ, trừ kỳ không cố kỵ chút nào, đỉnh đầu phi kiếm quay quanh, hướng về thần nam đi tới, khinh thường hư lạnh nói, tiểu tử, chỉ ngươi xứng sao hưởng dụng tiên thiên bởi vì sát thể đường cẩn thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, hiện tại ngươi đi chết đi. Thần nam nheo lại con mắt, lao tử đang muốn tìm các ngươi nhưng thật ra đưa tới cửa. Tới thật đúng lúc, miễn cho lão tử phế thời gian đi tìm các ngươi. Một cái vừa mới lên cấp tiểu tu sĩ, dĩ nhiên nói khoác mà không biết ngượng, chết đi cho ta. Trừ kỳ không nói nhảm nữa, tay kết kiếm quyết, phi kiếm mang theo ra y hơn 3 trượng giải lụa màu trắng hướng thần nam đỉnh đầu bổ xuống. Hắn thấy, thần nam mới vừa thăng chức hóa long kỳ mà thôi, chính mình dễ như trở bàn tay, một kiếm có thể đánh chết hắn. Vừa mới thăng chức, thần nam cũng đang muốn thử xem thực lực của chính mình, huống đối phương cũng bất quá là mới vừa thăng chức mà thôi, sửa đồng dạng bất ổn, lập tức càng không nhượng bộ, huyền băng thương bị tế xuất, quần quận nổi lên một mảnh thương màn nên liếu thượng khứ. Âm thương kiếm giao nhau, kinh khí bốn phía, mang không khí tựa hồ cũng đang rung rung, thương mang bị phi kiếm cuốn lấy, cường đại phản gà mở làm cho thần nam lập tức té bay ra ngoài, ngực một hồi khí huyết sôi trào, khỏe miệng vết máu tràn ra. Thần nam vội vàng vận chuyển công pháp, ngăn chặn khí huyết sôi trào, mà trái lại trừ kỳ cũng là sân vắng dạo chơi một dạng, có thể thấy được song phương chênh lệch không nhỏ. Tuy là như vậy thần nam không chỉ có không lo lắng, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, tối thiểu tự có cùng hắn sức đánh một trận, hắn trực tiếp nuốt vào hai khỏa hồi nguyên đan khôi phục sửa. Lúc này hắn có chút cảm tạ Bạch Thủ Vân, nếu không phải của hắn đan dược, chính mình tiếp theo kiếm tuyệt đối với không tiếp nổi. Khóa giới như anh chị em cùng cha khác mẹ, dưới tình huống bình thường, hóa long kỳ trung kỳ tu sĩ một kiếm có thể phách chết một người hóa long kỳ một tầng, thế nhưng thần nam tuyệt đối là một ngoại lệ, hắn ở ngưng khí tầng 8 liền giết qua hóa long kỳ tầng 3 thương hắc, bằng thực lực giết qua thăng chức chân võ cảnh nghiêm ngặt sông, có thể khóa giới giết địch. Thần nam thực lực làm cho trừ kỳ có chút kinh ngạc, thật là lợi hại hóa long kỳ một tầng. Trừ kỳ sợ hãi than một tiếng. Chỉ là một lát sau hắn liền cười gằn, cười lạnh nói, ngươi không sai, nếu như tiến thêm một bước nên có đánh với ta một trận lực, đáng tiếc ngươi sửa trùng quy kém quá xa, lão tử sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Lời còn chưa dứt, trừ kỳ phi kiếm mang theo càng thêm nướng thịnh kiếm quang hướng thần nam chém giết mà tới. Nói khoác mà không biết ngượng, Thần Nam lạnh rên một tiếng, huyền băng thương thương mang lóe ra, 7 giờ thương mang phân hóa thành 49 điểm, hình thành một đạo hoa mỹ quang trụ nên hướng phi kiếm, bởi vì hắn thăng trước, cái này nói quang trụ so với trước đây càng là nướng thịnh cường lớn mấy lần. Âm ầm càng thêm cuồng bạo kinh khí bốn phía ra, quang trụ cùng phi kiếm rằng co khoảng khắc, kiếm mang lần nữa chiếm thượng phong, Thần Nam lần nữa đừng đánh bay ra ngoài. Thế nhưng lần này hắn chỉ là hơi chút khí huyết sôi trào một cái dưới, liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi chính là biến hóa long nhất tầng, dĩ nhiên hiểu được kiếm kỹ, Chử Kỳ lạnh rên một tiếng. Tuy là như vậy, ngươi vẫn không đáng chú ý. Theo đang nói, hắn liên tục đánh phức tạp pháp quyết, phi kiếm nhất thời quang mang đại thịnh, kiếm mang xuyên thấu qua kiếm mà ra, lại có thể ở trên mũi kiếm ngưng tụ thành một cái trần nhất thể mỹ nhân. Mỹ nhân kia ngực to eo thon, sáng bóng oanh oánh, vạn eo lắc ngông, không ngừng làm các loại mị hoặc tư thế, hướng về hắn bay lượn mà đến, cái kia vô biên mị ý cùng cảnh xuân làm cho Thần Nam nhìn dĩ nhiên ngẩn ngơ. Cũng may hắn quanh năm ở tiểu thụ miêu dưới tu luyện, hơn nữa nữ nhân của mình lại mỗi người phiêu bày ra phi phạm, mỹ nhân sức dụ dỗ tự nhiên muốn nhỏ chút. Tốt yêu tà công pháp, Thần Nam nhanh chóng phản ứng, biết đây là một loại tà công, không dám buông lỏng chút nào, lập tức liền đánh ra khổng tức linh. Cơ hồ là đồng thời hắn cảm nhận được mỹ nhân cái kia bén nhọn kiếm sát khí. Thất thải khổng tức bay lên, xinh đẹp tôn quý, xinh đẹp đẹp mắt, cái kia lóa mắt mỹ lệ làm cho Chử Kỳ nhìn cũng là sửng sờ, chịu khí thế của hắn ảnh hưởng, cái kia hương diệm mỹ người nhất thời chính là bị kiềm hãm. Hắn sửa trung quy cao hơn Thần Nam, cảnh giới cao thâm, nhanh chóng phản ứng, toàn lực thúc dục phi kiếm, hương diệm mỹ nhân lần nữa ngưng thật rõ ràng, cùng khổng tức kiếm khi đối với cùng một chỗ. Âm âm khổng tức tan rã, mỹ nhân tán loạn, Thần Nam bị oanh lăng không bay ngược, hắn sử dụng phiêu phù thuật, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, Chử Kỳ cũng bị bén nhọn kiếm khí bức lui ra ngoài trượng xa. Hảo hảo hảo, ngươi không sai, một cái biến hóa long nhất tầng dĩ nhiên có thể chống đỡ vẻ đẹp của ta cơ hương diễm chém, đợi một thời gian ta nhất định nhưng không phải ngươi địch, nhưng là bây giờ ngươi khước không có cơ hội. Mỹ cơ hương diễm chém. Ngay cả đặc biệt sao tên đều như thế yêu tả, đại thiên thế giới quả nhiên cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể thấy được ngươi cho ở môn phái cũng không phải sửa cái gì chính đạo. Tuy là hắn nhìn như tùy ý mắng đối phương, thế nhưng nói lý ra cũng không dám buông lỏng chút nào, thừa dịp đối phương nói chuyện cơ hội, toàn lực hấp thu hồi nguyên đan dược lực, vận sức chờ phát động, đối với phương hương diễm công pháp coi như là làm cho hắn mở mang kiến thức. Ý thức được cho dù là bên trong kết giới cũng là các loại môn phái cùng tồn tại, đại đạo gian nan, đầu cơ trục lợi giả có khối người. Người đi chết. Chử Kỳ nhìn ra Thần Nam ở xúc thế, không muốn cho hắn cơ hội khôi phục đến trễ thời gian, phi kiếm lần nữa tê xuất, kiếm mang càng thêm diệu mắt, mang theo dài 5-6 trượng kinh thiên thất luyện hướng Thần Nam chém giết mà tới. Nhìn đối phương bén nhọn kiếm thế, Thần Nam biết đạo huyền băng thương không ngăn được, lập tức chính là năm quyền đánh ra. Màu vàng quyền mang lóe ra, chung quanh không khí biến thành trạng thái dịch tường, điên cuồng dũng động cuốn về phía Thao Thiên kiếm tức. Ở trạng thái dịch sóng chiều cuốn lên dưới, phi kiếm dường như bổ vào trong ao đầm, mặc dù là phía trước tiến, cũng là càng ngày càng chậm, cuối cùng càng là đung đưa không ngừng, khó hơn nữa đi tới mảy may, song phương tạo thành rằng co cục diện. Chém Chử Kỳ hét lớn, lần nữa điên cuồng thúc giục phi kiếm kiếm thế càng tăng lên, chiếm cứ chủ động. Kiếm khi u mịch hướng về Thần Nam ép tới. Âm ở đối phương cuồng bạo dưới áp lực, Thần Nam lần nữa bị đánh lui. Chử Kỳ đắc thế không tha người, phi kiếm đuổi theo Thần Nam liên tục bổ ra. Thần Nam lần nữa đánh ra năm quyền, vẫn bị đối phương đánh cho bay ra ngoài, cùng cao thủ quyết đấu, tiềm lực của hắn lần nữa bị kích phát, vẫn chưa từng đánh ra thứ 6 quyền ở trong lòng hiện lên. Hắn muốn tóm lấy loại này hiểu ra, thừa dịp hồi nguyên đan dược lực hoàn toàn hóa giải đi đến. Lại là liên tục năm quyền đánh ra, kích động quyền mang, xoay tròn trạng thái dịch tường lần nữa hướng về Chử Kỳ cuốn tới. Chết đi cho ta, Chử Kỳ hét lớn, cả người mang kiếm hướng Thần Nam đánh tới, hắn vừa mới có căn bản không đem Thần Nam để vào mắt, vẫn chưa đem hết toàn lực, lúc này toàn lực thúc giục phi kiếm, kiếm mang che trời, kinh thiên luyện không cuốn lên xung quanh sát thế hướng về Thần Nam chém giết mà đến, y đồ nhất kích tất sát. Thần Nam năm quyền đánh ra, chỉ là hơi trệ bỗng nhiên. Liền lĩnh ngộ thứ 6 quyền yếu quyết, thuận để ý thành chương 901, đánh ra thứ 6 quyền, màu vàng quyền mang đại thịnh, thứ 6 quyền cuốn lên phía trước 5 quyền sát thế, hắn quyền thế lần nữa gia tăng gấp đôi. Trạng thái dịch chân nguyên vòng xoáy dường như nộ hải phong ba một dạng tràn hướng Trừ Kỳ, khí thế cường đại nhanh chóng đem kiếm quang nuốt gà mờ, dư thế không suy đang điên cuồng vọt tới trước Trừ Kỳ trên người, lập tức đưa hắn đánh bay ra ngoài, bén nhọn canh kim chi khí càng là đem thân thể của hắn cắt máu me đầm địa. Chương 1067, Hóp mở quan ta y bản ở dê băng lão quái. Âm Trừ Kỳ tiên huyết cuồng phún té phi trên mặt đất, cũng là khuôn mặt khó có thể tin. Hắn thấy đã biết một kiếm mặc dù khiến cho giết không được đối phương, cũng đủ để trọng thương hắn. Hiện tại chịu bị thương nặng làm sao biến thành mình đối phương quyền thế làm sao trong lúc bất chợt gia tăng rồi gấp đôi, đây là hóa long kỳ một tầng nên có thực lực sao? Không chỉ có hắn kinh ngạc, Trúc Giao Tây càng là kinh ngạc không gì sánh được. Dưới cái nhìn của nàng Trừ Kỳ trước khí thế trên đã hoàn toàn chế trụ thần nam, vốn là tất thắng cục diện, hiện tại Trừ Kỳ khước bị đả thương, để cho nàng trong chốc lát không phản ứng kịp. Liên tục hai lần thi triển truy phong trục nhật bảy quyền, thần nam tiêu hao rất lớn, nhất là đánh ra thứ sáu quyền, càng làm cho hắn mệt mỏi dã rời tới cực điểm. Hai khỏa hồi nguyên đan cung cấp linh lực lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ, thế nhưng thần nam căn bản không để ý tới. Hắn tuyệt không thể để cho Trừ Kỳ khôi phục lại, phải bỏ đá xuống giếng đem giết chết. Cũng may Bạch Thủ Vân thân trưởng môn đầy đủ giàu có, lưu lại hồi nguyên đan hơn 10 khỏa, đầy đủ hắn tiêu xài. Hắn lập tức lại nuốt vào hai khỏa hồi nguyên đan, đồng thời tế xuất huyền băng thương, hóa thành cao vài trượng ô quang hướng Trừ Kỳ đánh tới. Mỹ cơ hương diễm chém Trừ Kỳ giống to hơn, cũng là tác dụng chậm không đủ, ý thức được cái này hóa long kỳ một tầng có thể uy hiếp được chính mình. Trừ Kỳ không khỏi kinh hãi trong lòng, huyền băng thương thương mang làm cho hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm, liều mạng toàn lực thúc giục phi kiếm, miễn cưỡng huyền hóa ra trần nhất thể mỹ nhân nên hướng thương mang. Mỹ nhân như thật như ảo, vạn eo lắc ngông, cảnh xuân vô hạn, mộng ảo mỹ nhân dễ dàng hơn khiến người ta miên man bất định, càng là thấy không rõ lắm, càng là khiến người ta không nhịn được nghĩ dình đến tột cùng lệnh người rung động nóng gian khí tức đập vào mặt. Làm cho thần nam không tự chủ được phát lên một loại cờ bay phất phới tường pháp, cũng may Trừ Kỳ đã thi triển qua một lần, hắn nhanh chóng phản ứng, thương mang chỉ là hơi chậm lại liền tiếp tục đánh tới. Thương mang chốc lát chậm lại làm cho Trừ Kỳ thắng được chốc lát thời gian thở dốc, hắn nào còn có dư lại giết thần nam, hiện tại đang chạy trối chết quan trọng hơn, liều lĩnh chạy trốn đi. Lấy thực lực của hắn bản mới có thể kiên trì nữa khoảng khắc, thế nhưng thần nam sát thế quá lớn. Trừ Kỳ ỷ mạnh hiếp yếu vinh váo trùng thiên, thế nhưng làm cho hắn lấy yếu đánh mạnh, hắn căn bản không lòng tin kia, không có liều mình không sợ chết tính dai, đưa tới hắn nhanh chóng tan tác, hắn khiếp chiến làm cho trong suốt lóe lên mỹ nhân càng thêm không chịu nổi một kích, nhanh chóng bị thương thế nuốt gà mờ, thương mang dư thế lập tức lại đem Trừ Kỳ đánh bay ra ngoài. Nếu không phải hắn trốn cách, một thương này đủ để đưa hắn oanh sát, tuy là như vậy hắn chính là lăng không bay ngược, tiên huyết cuồn phún. Lần nữa té xuống đất, vừa mới có còn dương dương đắc ý Trúc Giao Tây, không nghĩ tới cục diện chuyển hóa nhanh như vậy, Trừ Kỳ trong nháy mắt lại bị đánh không thể chống đỡ một chút nào, vội vàng thật nhanh tiến lên đưa hắn đỡ lên. Đi, Trừ Kỳ hư nhược nói một câu, tiện tay đem hai khỏa chữa thương đan dược nuốt vào trong miệng, hắn nào còn dám đánh tiếp nữa, bản thân bị trọng thương, lúc này hắn đã hối hận tới nơi này. Thần Nam căn bản không để cho Trừ Kỳ cơ hội. Huyền băng thương hóa thành nhất nói ô quang hướng hai người theo đuôi tới, đã thấy Trúc Giao đầu tây đỉnh mọc lên nhất miếng ngọc phù, một vòng hồng nhạt quang cháo nhanh chóng đem hai người bao vây, thân ảnh của hai người trong chớp mắt từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Tuy là nàng sử dụng độn phù, thế nhưng bởi vì mang theo một người duyên cớ, tốc độ chậm hơn rất nhiều, thần nam thần thức quét ra đi, lại có thể phát hiện bọn họ thuấn di quy tích, hai người kia chúng quy là mối họa, thần nam sao có thể để cho bọn họ chạy mất. Lập tức đạp kiếm liền đuổi theo. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng, lại có thể nhanh như vậy liền thăng chức hóa long cảnh. Một đạo mạnh mẽ sóng thần thức truyền đến, thần nam ngẩng đầu liền thấy được một tòa nhanh chóng mà đến ho mở quan ta y bàn ở dây băng, phía trên còn lơ lửng một cái tiểu trung. Đơ cơ mờ, làm sao nhanh như vậy đã tới rồi, hệ vờ dẹt cách nơi này mấy ngàn dặm, hắn làm sao nhanh như vậy tìm được ta? Thần nam tốt không hâm hực. Hắn muốn đi kết giới tháp trước thăng trước, để tránh mở kim đan lão quái, nhưng là Trừ Kỳ xuất hiện làm cho hắn không được không nói trước thăng trước, lại không nghĩ rằng thăng trước lao ra hỏa sẽ biết, cái này cũng quá nhanh một chút. Tuy là như vậy, thần nam khước không dám dừng lại, vẫn hướng về Trừ Kỳ hai người phương hướng đuổi theo, bất kể có hay không bị lão quái bắt lại, trước cạn rơi bọn họ, người nhà giải quyết hậu hoạn lại nói. Chạy đi đâu? Ôn Kiệu hét lớn một tiếng, từ trong quan tài băng huyễn hóa ra một con chân nguyên bản tay to hướng Thần Nam bộ tới, sở dĩ không muốn phá băng mà ra, là bởi vì hắn không muốn tổn thất tinh khí, dù sao còn không có đem Thần Nam luyện thành đan thuốc đây. Nhưng là Thần Nam nơi nào sẽ sợ hắn chân nguyên bản tay to, hắn nếu như phá quan mà ra, chính mình biết sợ hắn, nhưng là bây giờ hắn căn bản không sợ, lúc đầu ngưng khí thất tầng chỉ bằng huyền băng thương đánh bể hắn chân nguyên bản tay to, hiện tại lên cấp hóa long kỳ, càng sẽ không sợ sợ, trực tiếp chính là một quyền đánh đi tới. Ẩm chân nguyên bản tay to bị đánh thành hư vô, liên quan ho mở quan ta y bản ở dê băng đều là một trận rung động. Ôn Tiệu vội vàng đánh ra chân nguyên vòng bảo hộ bảo vệ ho mở quan ta y bàn ở dê băng. Lúc này hắn vừa mới có biết mình thật cao hứng, dĩ nhiên bỏ quên Thần Nam không e ngại chính mình chân nguyên bàn tay to. Thần Nam mượn nhất kích chi lực, lần nữa hướng về trúc giao tây hai người phương hướng đổi tới. Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu. Ôn Tiệu cười khẳng khắc quái dị, ho mở quan ta y bàn ở dê băng trên huyền phù tiểu trung nhanh chóng phóng đại, hóa thành nhà tranh cao thấp hướng Thần Nam chấn áp xuống. Thần Nam xoay người lại bắn một phát, 49 điểm thương mang lóe ra, hoa mỹ quang trụ đánh vào đại trung trên, cường đại phản gà mở làm cho Thần Nam miệng phun tiên huyết, nhưng hắn vẫn mượn bay ngược lực, càng thêm nhanh chóng hướng Chử Kỳ hai người phương hướng đuổi theo, đồng thời nuốt vào chữa thương đan dược khôi phục thương thế. Hảo tiểu tử, quả nhiên cường đại, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất biến hóa long nhất tầng. Ôn Tiệu không chỉ có không giận, ngược lại càng thêm hưng phấn, Thần Nam càng mạnh, hắn chế thuốc hiệu quả càng tốt. Hơn nữa chính hắn rất tin tưởng, Thần Nam mặc dù có thể ngăn trở đại trung, hoàn toàn là bởi vì mình không có bể băng ra duyên cớ, chân khí cùng thần thức không thể toàn lực thúc giục đại trung, mới bị Thần Nam chạy thoát. Phản ứng lại Ôn Kiệu đuổi không nỡ, khoảng cách nhanh chóng bách cận, cùng lúc đó Thần Nam cũng nhanh chóng đến gần đạp kiếm mang theo trúc giao tây trốn chạy Chử Kỳ, chỉ lát nữa là phải đuổi theo, trúc giao tây lần nữa kích phát rồi đột phủ, đem khoảng cách lần nữa kéo lớn. Ba nhóm người người ngươi truy ta đuổi, thẳng đến Côn Luân Sơn, Chử Kỳ là muốn chạy về Tây Nguyên kết giới, chạy trối chết quan trọng hơn, còn như đường cẩn hắn nơi nào còn dám lại lo lắng, mà Thần Nam là muốn giết hắn, lao quái thì là muốn tóm lấy Thần Nam, ba nhóm người người nào cũng không chịu buông tha. Rất nhanh bọn họ đều đi tới Côn Luân Sơn, một đạo đạo độn quang lại thông qua Ngọc Châu Phong, ở Chử Kỳ dưới sự hướng dẫn không tốn sức chút nào tiến nhập Bất Chu Sơn vòng ngoài đại trận. Theo thâm nhập, khí trời thay đổi một vùng tăm tối, nhàn nhạt tinh quang rũ xuống, hoa tuyết phiêu linh, kim đan lão quái hiển nhiên chưa từng tới nơi đây, không khỏi hơi kinh ngạc, lúc đầu muốn đuổi kịp Thần Nam, bởi vì lo lắng cho hắn gặp nguy hiểm, thay đổi cẩn thận, chỉ là đi theo bọn họ. Chử Kỳ không dám dừng lại chút nào, nhất vì đến rồi Bất Chu Sơn ở chỗ sâu trong, đi qua đạo kia sơn phúc thung lũng tiến nhập thất phong vòng quanh bùn địa, điên cuồng hướng về kết giới tháp vọt tới. Chương 1068, hấp thụ sinh mệnh tinh khí. Gần sát kết giới tháp, Chử Kỳ cùng Trúc Giao Tây hai người đồng thời sử dụng ngọc bài, kết giới tháp quang mang chớp thước, dĩ nhiên tại trên thân tháp mở ra một cánh cửa ánh sáng, bên trong quang vượng mông lung, điểm điểm tinh quang lóe ra, căn bản không biết thông hướng nào, linh khí nồng nặc hướng ra phía ngoài tràn ra. Chử Kỳ một tay lấy Trúc Giao Tây ôm lấy, cất bước liền vào kết giới tháp, quang môn bên trong tạo nên nhất lăn tăn rung động. Thân ảnh của hai người nhanh chóng biến mất, mà tòa kia quang môn đang nhanh chóng dung hợp tiêu thất. Tu chân giới mặt kim đan láo quái tuy là cách rất xa, vẫn cảm nhận được cái kia cô linh khí nồng nặc, đã lâu khí tức làm cho hắn hưng phấn dị thường. Ầm ầm ho mở quan ta y bàn ở dê băng tứ phân ngũ liệt, Ôn Tiệu rốt cục phá quan mà ra, hắn e sợ cho quang môn dung hợp vào một chỗ, dĩ nhiên tạm thời bỏ qua một bên Thần Nam, hóa thành nhất đạo độn quang hướng kết giới tháp vọt tới. Thấy lao quái phá quan mà ra, Thần Nam trong lòng kinh hãi, hắn nơi nào còn sẽ đi, đi qua không phải đợi lao quái bắt sao hướng Chử Kỳ tiến nhập kết giới, hắn cũng không cần lo lắng nữa người nhà gặp nguy hiểm, nhanh chóng xoay người hướng ngoài hẻm núi liền xông ra ngoài. Lao quái dĩ nhiên tế xuất nhất đem phi kiếm bổ về phía quan môn, ý đồ bổ ra kết giới, ông quang mang chấp thước, Ôn Kiệu bị kết giới năng lượng cho bắn ra ngoài, không có kết giới ngọc bài. Kết giới tháp căn bản không quen lấy hắn. Ôn Tiệu thân thể đụng phải trên một ngọn núi, một tiếng ầm vang, lại đem ngọn núi nhỏ đụng tứ phân ngũ liệt, đưa hắn chôn ở bên trong. Loạn thế văng tung tóe, lao quái từ phía dưới vọt ra, lại phát hiện Thần Nam đã chạy ra khỏi thung lũng, mà hắn bởi vì phá quan ra duyên cớ, sinh mệnh tinh khi đang ở thần tốc sói mòn. Ôn Kiệu đã không có đường lui, chỉ có đuổi theo Thần Nam, đưa hắn luyện thành đan thuốc, hắn mới có thể tiếp tục kéo dài thọ nguyên. Hắn điên cuồng đuổi theo thung lũng, cường đại thần thức nhanh chóng khóa được Thần Nam, hóa thành nhất đạo độn quang hướng hắn đuổi tới. Từ Thần Nam đối diện đạp kiếm phi tới ba gã nam tu, một gã hóa long kỳ ba tầng, còn lại hai gã một cái ngưng khí thất tầng, một cái ngưng khí chín tầng. Tây Nguyên cảnh nội đều là tu luyện cùng nhân, trái đất linh khí thiếu thốn, các tu sĩ một dạng đều coi thường mắt, mà ít có kim đan lão yêu tới trái đất tìm kiếm cơ duyên, đó thuần túy là lãng phí thời gian, chỉ có gặp phải thăng chức chướng ngại tu sĩ, ở bên trong kết giới không thể tiến thêm, mới có thể tới trái đất thử thời vận. Bạch Thủ Vân chính là vì thằng trước kim đan vừa mực có tới trái đất tìm kiếm linh quáng. Ba người này hữu thuyết hữu tiếu hướng bên này bay tới, Thần Nam căn bản không để ý tới bọn họ, từ bên cạnh bọn họ bay vút qua, theo sát mà Ôn Kiệu đã đến, kim đan cao nhân cái kia kinh khủng uy áp, làm cho ba người kinh hồn táng đảm. Tiền bối ba người rất cung kính đứng ở một bên, cơ hồ là đồng thời hướng Ôn Kiệu thi lễ, muốn đợi hắn đi qua lại đi, miễn cho đạp kiếm mà đi nhất không cẩn thận chọc giận tới tiền bối, bỏ mạng. Nhưng là bọn họ nào biết đâu rằng, tử thần đã hướng bọn họ tới gần. Ôn Kiệu sinh mệnh tinh khí sói mòn mà khổ não, nhìn thấy ba gã tu sĩ lập tức đôi mắt tỏa ánh sáng, nhãn thần u quang lóe ra, dường như ác lang nhìn chằm chằm ba con cựu nhỏ, cái kia kinh khủng uy áp làm cho ba người trong lòng run sợ. Ôn Kiệu đột nhiên cười khẳng khặc quái dị đứng lên, khó có được đụng tới tinh khí tu sĩ. Các ngươi huyết đều là của ta. Tiền bối ba người rốt cục ý thức được nguy hiểm, xoay người đã nghĩ chạy, nhưng là bọn họ đã bị Ôn Kiệu khí thế cường đại bao phủ ở, căn bản không thể di động mảy may, hoàn toàn thành dê đợi làm thịt. Không chờ bọn hắn phản ứng kịp, Ôn Kiệu hét lớn một tiếng, bạo cho ta ầm. Ôn Kiệu một tiếng gầm liền làm vỡ nát bọn họ phủ bẩn, ba cái thân thể của con người đồng thời nổ lên, huyết thủy văng khắp nơi. Ôn Kiệu mở miệng hút một cái, đầy trời huyết thủy nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một huyết lưu không có vào Ôn Kiệu trong miệng, đắc đáo tu sĩ tinh huyết ôn dưỡng, Ôn Kiệu thân thể khô gầy dĩ nhiên thay đổi sinh động, khuôn mặt biến sắc hồng hào đầy áp, ngay cả khô thảo vậy tóc đều có sáng bóng, chỉ là trong nháy mắt, Ôn Kiệu liền từ nửa chết nửa sống lao yêu quái biến thành một gã khí vũ hiên ngang trung nhân nhân, nếu không phải cặp kia u quang lóe lên con mắt, cho dù ai cũng rất khó đưa hắn cùng khô gầy quái vật liên hệ với nhau. Hắn tự tay liền từ ba gã tu sĩ trên người nhiếp khởi ba miếng ngọc bài, quét nhất mắt, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, thuận tay ném vào trong giới chỉ, xoay người lại hướng Thần Nam đuổi theo. Xa xa chạy trốn Thần Nam, nhìn thấy một màn này, càng là trong lòng chấn động mãnh liệt, lập tức liền biết hắn là dùng tu sĩ huyết bổ sung sinh mệnh tinh khí, có thể nói lúc này lao yêu quái cường đại hơn thêm, hắn nào dám nửa phần dừng lại, toàn lực thúc giục phi kiếm chạy như điên. Kiệt kiệt tiểu tử! Ngươi không chạy thoát được đâu, ngoan ngoan trở lại cho ta, làm lao phu nhân dược. Ôn Kiệu thanh âm không lớn, cũng là rõ ràng truyền đến Thần Nam trong thai, làm cho hắn chạy nhanh hơn, kẻ ngu si mới có thể chờ đấy cho hắn đối nhân xử thế thuốc. Ôn Kiệu cũng bước trên nhất đem phi kiếm, hóa thành nhất đạo độn quang vĩ theo tới, vừa mới có hắn ở trong quan tài băng, tốc độ mặc dù nhanh khước không đến mức quá kinh khủng, hiện tại Thần Nam mới chính thức lãnh hội kim đan lão quái uy thế. Không cần phải nói nhất tiếng nói chấn vỡ ba người, liền tốc độ này cũng để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, trong chớp mắt liền áp gần phía sau hắn, kinh khủng kim đan uy áp lăn lăn mà tới. Thần Nam biết làm cho hắn đuổi theo, chính mình hết sức khó khăn rời khỏi, không chút do dự kích phát rồi thuấn di Ngọc Truy. Ngọc Truy chỉ có 6 lần thuấn di công năng, là thời khắc mấu chốt dùng để bảo toàn tính mạng, ở Phi Châu vì tránh né Bạch Thủ Vân hắn đã dùng hết một lần. Không phải vạn bất đắc dĩ nơi nào sẽ cam lòng cho sử dụng, lúc này lại là không để ý tới. Một đoàn bạch quang đem Thần Nam bao lấy, chuyển mắt thấy biến mất, nhưng là kim đan lão quái quá cường đại, hắn lại có thể vô căn cứ tức ba động cảm nhận được Thần Nam thuấn di phương vị, nhanh chóng dọc theo không gian ba động đổi tới. Ra Côn Lôn Sơn, Thần Nam không dám đem lão yêu quái hướng thành thị dẫn, nếu như cái này lao ra hỏa một cái tắt vỗ xuống không biết lại có bao nhiêu người phải tao hương. Vì vậy hắn trực tiếp chạy vào tạ cờ ly mạ cán đại sa mạc, như vậy cũng có đầy đủ chỗ chống cùng lão quái chu toàn. Rất nhanh lão quái thần thức lại quét điên cuồng chạy trốn Thần Nam, Ngọc Truy thuấn di một lần chỉ có 300 dặm, Thần Nam căn bản không bỏ rơi được hắn, cảm nhận được cái kia khủng bố uy áp gần sát, Thần Nam biết chạy không thoát, thẳng thắn ngừng lại, đem sớm đã luyện chế xong hai cái ba cấp trận bàn ném xuống đất, nhanh chóng bố trí một cái khốn trận cùng một cái sát trận. bởi vì ở vào đô thị, cảm giác nguy cơ không có mãnh liệt như vậy, thần nam trận pháp vẫn dừng lại ở 3 cấp trận pháp trình độ, tứ cấp pháp trận tuy là có thể phá đi, khước là không thể bố trí. Hắn đối với cái này hai cái trận pháp cũng không ôm hy vọng gì, chỉ cần có thể vây khốn hắn khoảng khắc, cho mình sáng tạo cơ hội chạy trốn là được. Hắn vừa mới bố trí xong trận pháp, Ôn Tiệu đã đến, thấy hắn chờ ở chỗ này cười ha ha một tiếng, tiểu tử, vậy thì đúng rồi, ngoan ngoãn làm lão phu nhân dược, làm cho lão phu thăng chức cũng là ngươi tạo hóa nha. Tạo hóa ngươi con mẹ ngươi, ngươi người không cho lão tử đối nhân xử thế thuốc chính mắt thấy được hắn thuấn sát 3 gã tu sĩ uy lực, thần nam cũng không dám lại để cho hắn xuất thủ chính mình khẳng định một cơ hội nhỏ nhoi không có, thuận tay liền ném ra 2 quả trận kỳ, khởi động khốn trận cùng sát trận, cùng lúc đó, lần nữa kích phát rồi thuấn di ngọc truy, thân ảnh biến mất tìm không thấy. Chương 1069, bỏ mạng chạy trốn. Ô Ôn Tiệu kinh ngạc một tiếng, bởi vì không có đem thần nam để vào mắt, hắn thật đúng là không có chú ý thần nam lại có thể ở chỗ này bố trí trận pháp. Khốn trận mục đích đúng là đưa hắn vây ở trong trận, sát trận phát động đem thắt cổ, cảm nhận được bén nhọn không gian sát ý của tới, Ôn Tiệu lại cười. Tiểu tử đủ giàu hoạt, thế nhưng ngươi lấy bằng 2 tòa thô giáp trận pháp là có thể vây khốn lao phu sao cái kia nằm ngộng. Hắn lập tức gồ lên chân nguyên vòng bảo hộ, mê ngông sát ý nhanh chóng bị ngăn trở, Ôn Tiệu thuận tay một kiếm bổ đi ra ngoài, kinh thiên kiếm thế lập tức đã đem khốn trận bổ cái chỗ rách, kiếm thứ 2 xuống phía dưới khốn trận vỡ nát, đã không có khốn trận, sát trận bị hắn một kiếm liền đánh thành hư vô, hắn 3 kiếm liền cùng một chỗ, có thể nói 2 tòa đại trận trong chớp mắt đã bị hắn phá đi. Tuy là như vậy, thần nam cũng là nhờ vào đó chiếm được khó được chạy trối chết cơ hội, vừa mới thuấn di đi ra ngoài, hắn lập tức cấp tốc vọt tới trước, tách ra thuấn di địa điểm, cảm nhận được lao yêu quái men theo 3 động lại đổi tới, hắn lập tức vọt vào sa mạc ở chỗ sâu trong. Cho dù ở trong lòng đất cũng căn bản không an toàn, hắn lo lắng bị lao quái nhận thấy được khí tức, phương nhất lao xuống, lập tức liền tiến vào thanh liên thế giới. Hắn không biết thanh liên thế giới có thể hay không cách trở hơi thở của mình, một ngày tiểu thế giới bị đối phương phát hiện, nhất định sẽ bị hắn luyện hóa làm của riêng, thế nhưng thần nam đã không có lựa chọn, đây là hắn duy nhất cơ hội chạy lấy mạng. Sau một khắc, Ôn Tiệu liền xuất hiện ở thần nam thuấn di nơi, về phía trước truy chỉ chốc lát, hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên không cảm giác thần nam hơi thở, liền như hắn bỗng nhiên từ trên thế giới tiêu thất giống nhau. Tiểu tử này quả nhiên tà môn. Ôn Tiệu tự lẩm bẩm, về phía trước tìm tòi khoảng khắc không có thần nam khí tức, hắn lại trở về tại chỗ, thần thức bắt đầu hướng trong lòng đất quét nhìn. Thần nam còn thật không biết hắn có thể hay không quét chính mình thanh liên thế giới, thế nhưng thanh liên thế giới giống như sa lịch nhất kích cỡ tương đương, vẫn là màu xanh, nếu như không chú ý, căn bản khó có thể đem từ hàng vạn hàng nghìn sa lịch chung nhận ra. Thanh liên thế giới thuộc về hỗn độn thế giới, càng cao qua một dạng tiểu thế giới. Hoàn toàn trở cách thần nam khí tức, hắn căn bản không cảm ứng được thần nam bất kỳ khí tức gì. Ôn Tiệu hướng trong lòng đất quét chỉ chốc lát không có bất kỳ phát hiện nào, trong cơn tức giận một kiếm bổ về phía đại địa, lập tức đem sa mạc bổ ra một đạo hoàng sắc long quyển phong bạo, lưu sa di chuyển nhanh chóng đứng lên, rất nhanh lấy hắn kiếm khí làm trung tâm tạo thành cắt tuyển. Xoay tròn cấp tốc cắt tuyển làm cho Ôn Tiệu càng thêm khó có thể phát hiện ẩn nấp ở trong đó thanh liên thế giới. Mà tiểu thế giới cũng bị cắt tuyển cuốn tiến nhập dưới sa mạc chỗ sâu hơn. Ôn Tiệu tức giận chung quanh bay loạn, tìm nửa ngày vẫn không có thần nam bất kỳ khí tức gì, tức giận hoa hoa kêu loạn, trong cơn tức giận vọt vào lưu sa, kết quả dạo qua một vòng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, khí cấp bại phôi từ phía dưới vọt ra. Ôn Tiệu đống nhiên kiệt kiệt cười, hắn phán đoán thần nam hẳn là liền giấu ở phụ cận không xa, u làm con ngươi chuyển động, hắn đống nhiên ẩn nặc khí tức giấu đi. Nghĩ đến cái cắm xào chờ nước, các loại chờ thần nam xuất hiện. Thần nam là dòng binh xuất thân, vô số lần ở kề cận cái chết bồi hồi quá, hắn mới sẽ không ngốc đến xuất hiện, vì không cho lão yêu quái phát hiện, thần thức chưa từng dám hướng ra phía ngoài tham, hướng tiểu thế giới liền cùng nhà của hắn giống nhau, mỹ vị món ngon gì cũng không thiếu, không cần thiết sốt ruột xuất hiện, nhưng thật ra lão yêu quái, hắn tuy là sửa cao thâm, thế nhưng thọ nguyên sẽ hết. Mặc dù khiến cho nuốt gà mở 3 gã tu sĩ sinh mệnh tinh khí, cũng không có thể tăng thọ nguyên. Thân ở trong sa mạc, mỗi ngày tao nhật quang bạo chiếu, báo cắt tịch quyển, tư vị lẫn nhau không đảm đương nổi chịu, sinh mệnh tinh khí lại bắt đầu từng bước sói mòn. Thần nam quét mắt chính mình tiểu thế giới, bởi vì mình thăng chức, tiểu thế giới lần nữa mở rộng, chu vi đã có tháng 4 năm 50 km, hơn nữa hoa cỏ tươi tốt, ở trường Bạch Sơn bỏ vào mai hoa lộc, con thỏ nhỏ, sóc các loại chờ động vật ở bên trong sinh sống rất thoải mái, thường thường có thể thấy được mấy con mai hoa lộc ở trên cỏ du đãng, thoạt nhìn càng giống nhất phương tiểu thiên địa, mỹ lệ phi phàm. Không biết có thể hay không dẫn người tiến đến, nếu là có thể mang các nữ nhân đi vào tham viếng một cái thì tốt rồi, chính mình đi ngươi ca y na ho có thể mang theo các nàng. Thần Nam tự nói, các loại chờ trở lại Thượng Hải muốn thử một lần. Lao tử vừa mới thăng chức hóa long kỳ, lao yêu quái làm sao nhanh như vậy tìm được mình. Thần Nam nhớ tới Ôn Kiệu đột nhiên xuất hiện, luôn cảm thấy sự tỉnh ra có nguyên nhân, bắt đầu đem thần thức thả ra ngoài, ở trên người chung quanh tìm nhìn kỹ. Rốt cục ở nách vị trí, phát hiện Ôn Kiệu lưu lại thần thức tiêu ký. Trách không được hắn có thể nhanh như vậy tìm được ta, thì ra sớm thủ đoạn, làm cho lão tử một điểm phát hiện cũng không có. Nhớ tới trước đây chính mình vừa mới có ngưng khí thất tầng, thần không biết quỷ không hay bị hắn hạ thần thức tiêu ký rất bình thường. Đối phương là trải qua thiên kiếp thanh tẩy tên cướp, ngay tại lúc này hắn cũng không khả năng phát hiện. Chỗ này thần thức tiêu ký khí tức bí ẩn. Chính là hắn thăng chức hóa long kỳ cũng khó mà phát hiện, bởi vì là ở hắn trong thế giới, cái này là địa bàn của hắn, thần thức tiêu ký bị áp chế, hơn nữa hắn sửa đề cao, mới phát hiện thần thức ký hiệu. Thần thức tiêu ký nếu như không xóa, chính mình vừa ra khẳng định còn có thể bị hắn phát hiện, nhưng là thế nào xóa. Thần Nam suy nghĩ khoảng khắc, đánh lên cấm chế đem cái này sợi thần thức bao vây, giơ tay lên một cái hỏa cầu đánh lên đi, thần thức tiêu ký căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối phương là kim đan cao nhân, hắn hỏa cầu căn bản khó có thể thiêu hủy. Thần Nam lại đem điệu tâm hỏa thanh toán xuất hiện, lần này rốt cục có tác dụng, ở điệu tâm hỏa cực nóng hỏa diễm bao vây, thần thức tiêu ký dần dần hư đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn thở ra một hơi dài, lại đi ra, chỉ cần là khoảng cách không phải gần quá, lao yêu quái liền không dễ dàng phát hiện mình. Hắn tuy là thần thức cường đại, cũng không khả năng bao trùm toàn bộ hoa hẹ. Biển người mênh mông tìm người nói dễ vậy sao? Ngược lại tạm thời cũng không thể đi ra ngoài, Thần Nam bắt đầu ở tiểu thế giới trong thôi diễn đan đạo, cho các nữ nhân luyện chế lên cấp đan dược, dần dần hắn đã có thể luyện chế hóa long kỳ sơ kỳ tu sĩ cần hồi nguyên đan, lớn nguyên đan, cấu nguyên đan các loại chờ đan dược. Lão đại, thiên nhiên tuyết liên tử đã thành thục, có thể làm thuốc. Tổ tham chiến chiến nguy nguy đã đi tới, khuôn mặt cười lấy lòng. Là sao? Ngươi không sai. Thần Nam từ trong thâm tâm khen ngợi tổ tham một câu, hắn lập tức phải đi Tây Nguyên Kỳ, đang cần loại này đỉnh cấp chữa thương đan dược, chính là Bạch Thủ Vân chữa thương đan dược cũng vô pháp cùng Tuyết Linh đan đánh đồng. Tổ tham ở, chính mình cần gì linh thảo, đều có thể từ hắn tụ tập hỗn độn khí tới thuốc, nếu không có hắn, chính mình nếu muốn thăng chức hóa long kỳ, ít nhất còn phải các loại chờ 10 năm, tổ tham bây giờ có thể nói là chính mình một sự giúp đỡ lớn. Đó là ta có thể sánh bằng cái kia áp đạn mạnh hơn nhiều. Lão nhân lại lấy le hướng áp đạn kẻ nở liếc nhất mắt. Đến, chúng ta uống một chén. Không chỗ có thể, Thần Nam tới tiểu hứng, thống ra thức ăn và linh tiểu, ở tiểu thụ miêu dưới lại bày ra cái bàn, hai người bắt đầu thoải mái chè chén. Đương nhiên, tổ tham không chiếm khói lửa nhân gian, những thức ăn này hắn là không ăn, Thần Nam thẳng thắn cho hắn mấy viên thuốc làm tưởng thưởng, làm đồ nhắm rượu. Nhân gia lão nhân vì mình ra nhiều như vậy lực, tưởng thưởng một chút cũng là nên. Chương 1070, chuyển nguy thành an. Đắc đáo lao đại ca ngợi, lão nhân hưng phấn có chút lâng lâng, uống say hân hân, mượn rượu mời lại đi thúc linh thảo, cái kia làm là thật ra sức. Bọn họ ở bên trong thoải mái chè chén, vui vẻ hòa thuận, Ôn Tiệu khả năng liền thảm, mỗi ngày chấp nhận nhật quang bạo chiếu, hơn nữa hắn vừa mới xuất hiện, không cần phải nói rượu ngon món ngon. Ngay cả thức ăn cũng không có, đương nhiên, đến rồi hắn loại cảnh giới này, sớm đã ít gốc, có thể không ăn ngũ gốc, hấp phong ẩm lộ, thế nhưng trong sa mạc thiên thiên đều là mặt trời chói chang trên cao, ở đâu ra mưa móc, hơn nữa hắn sinh mệnh tinh khí vẫn còn ở thời khắc sói mòn trùng, có thể nói tư, vị lẫn nhau không đảm đương nổi chịu. Ở bên ngoài bồi hồi chừng 10 ngày, thấy còn không có Thần Nam cái bóng, Ôn Tiệu rốt cục không nhịn được. Lúc này hắn xác định Thần Nam không có ở cái này cái địa phương, bằng không làm sao có thể 10 ngày không được, chính là hắn dưới đất 10 ngày cũng khó mà chịu được. Húng Thần Nam vừa mới có hóa long sơ kỳ mà thôi, hắn chỉ biết là Thần Nam đắc đáo hỗn độn thanh liên cải biến thể chất, nhưng không biết hỗn độn thanh liên là tạo hóa bảo vật, dĩ nhiên diễn sinh ra tiểu thế giới, Thần Nam. Ở tiểu thế giới trong qua thú vị, có rượu thịt, còn có thể tu luyện, thôi diễn đan đạo, làm sao sẽ tịch mịch đâu. Xác định thần Nam không ở nơi này, lao yêu quái không thể làm gì khác hơn là rời đi. Hắn tin tưởng chỉ cần thần Nam xuất hiện, chính mình sẽ cảm ứng được, bởi vì thần Nam trên người có hắn thần thức tiêu ký, vì vậy căn bản không lo lắng hắn chạy mất, nhưng là hắn nơi nào lại biết, hắn thần thức tiêu ký đã bị thần Nam phát hiện cũng tiêu hủy. Uống xong rượu, thần Nam lại sắp thành chín thiên niên tuyết liên tử luyện chế hai lô tuyết linh đan, lại ném ra mấy viên liên tử, làm cho tổ tham tiếp tục trồng trọt. Luyện xong tuyết linh đan, thần Nam nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian đã qua nửa tháng, kết giới tháp đều nhanh đóng cửa, cái kia lão gia hỏa tổng cần phải đi chứ. Tuy là như vậy, thần Nam hay là không dám sơ suất, cẩn thận đem thần thức lộ ra đi, xác nhận bên ngoài không ai, hắn vừa mới có cẩn thận ra thanh liên thế giới, lặng lẽ lặn ra mặt đất, chung quanh quan sát, lại qua hai canh giờ, xác nhận Ôn Kiệu hoàn toàn chính xác đã rời khỏi, mới hoàn toàn từ dưới đất chui ra ngoài, thế xuất. Phi kiếm, một đường chạy tới kinh thành, tuy là hắn sẽ không tiêu diệt Trúc Gia, thế nhưng cái kia Trúc Nhan Sạch nhất định phải giết chết, nếu không phải của hắn đầu độc, mình tại sao khả năng rơi vào tuyệt địa. Trúc Gia đại viện. Trúc Nhan thanh tránh ở trong phòng đi tới đi lui, đã qua nửa tháng, không chỉ có Trử Kỳ không có trở về, ngay cả cô Trúc Giao Tây cũng không có tin tức gì truyền về, hắn phái người đi Thượng Hải nghe qua, thần Nam cũng không có tin tức gì. Tuy là nhận thức thần Nam khả năng bị Trử Kỳ giết chết, nhưng là không có tin tức xác thật, trong lòng hắn cũng không thực tế. Hắn còn muốn đến khi thần Nam bị giết chết tin tức xác thật, đi tìm nữ nhân của hắn trả thù một cái, trả thù hắn cướp đi Liễu Hàn Yên thủ. Nghĩ đến thần Nam nữ nhân mọi người sinh khuôn mặt đẹp phi phàm, trên mặt hắn chưa phát giác ra lộ ra vui vẻ, phía dưới lại có thể xấu hổ cứng rắn. Đúng lúc này, một người đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Ừ, là ngươi thần Nam, ngươi dĩ nhiên không chết. Trúc Nhan Sạch lập tức nhận ra được. Bây giờ thần Nam xuất hiện, nhưng không có cô tin tức, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn. Không sai, chính là ta, lão tử không chết ngươi có phải hay không rất thất vọng à. Thần Nam cười híp mắt hướng Trúc Nhan Sạch đã đi tới. Thấy thần Nam tiêu dung khả cúc dáng vẻ, Trúc Nhan thanh tâm thần thả lỏng không ít, theo bản năng hỏi cô ta đâu. Trúc Nhan Sạch tiền bối đâu, bọn họ làm sao không có trở về. Thần Nam cười nhạt một tiếng, ngươi nên đi hỏi bọn họ một chút. Ta đi nơi nào hỏi bọn hắn đi. Tây Thiên thần Nam trên mặt vẫn là cười híp mắt, cũng là một cái hỏa cầu đánh lên đi, Trúc Nhan Sạch ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp đã bị hóa thành cho bụi. Diệt xong rồi Trúc Nhan Sạch, thần Nam cũng không có giận chó đánh mèo người nhà họ Trúc, thi triển ẩn thân thuật ra sân, đi thẳng tới Trác Mạn Ni ở biệt thự. Đại thúc thần Nam mới vừa gia nhập phòng khách, Đường Cẩn liền phi phác mà đến, giống như một chỉ xinh đẹp cây túi gấu vậy treo ở trên cổ hắn. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói, đại thúc, ngươi làm sao mới vừa về nhỉ, chúng ta cũng chờ ngươi nửa tháng, ta muốn đi ra ngoài, Mạn Ni tỷ tỷ không cho, chúng ta đều nhanh tuyệt lương. Lao công Trác Mạn Ni cũng từ trong phòng đi ra, nàng lúc đầu cũng là một tùy hứng to gan cô nương, nhưng là Đường Cẩn ở, nàng liền gánh vác tỷ tỷ trách nhiệm, vẫn không dám để cho nàng đi ra ngoài. Ha ha, có chút việc làm trễ mãi, xin lỗi á hai vị bà bối. Thần Nam tự tay cũng sắp Trác Mạn Ni ôm vào trong ngực. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Trác Mạn Ni buồn bã nói, tự tay ôm chặt nam nhân của chính mình. Đi qua lâu như vậy tiếp xúc, Trác Mạn Ni cũng biết thần Nam thằng nhãi này chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu tính cách, chuyện tốt cùng người nhà cùng nhau chia sẻ, khổ hướng bụng mình trong nuốt. Hắn không trở lại nhất định là gặp nguy hiểm gì, chỉ bất quá hắn không thuyết phục. Đại thúc tiểu Đường Cẩn căn bản không để ý Trác Mạn Ni ở đây. Bế lấy con mắt, nháy lông mi thật dài, đưa lên ướt át cái miệng nhỏ nhắn. Một lớn một nhỏ hai vị mỹ nhân trong ngực, vừa mới sống sót sau tai nạn, thần Nam tâm tình cũng rất sao động, đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng hôn, duỗi bàn tay lại đem Trác Mạn Ni ủng qua đây. Ba người tốt một phen vô cùng thân thiết, rất nhanh một lớn một nhỏ hai mỹ nữ liền mị mắt mê cách mềm yếu ở trong ngực của hắn. Đại thúc Đường Cẩn một đôi nụ hoa nhỏ chập trùng kịch liệt lấy. Từ thần Nam trong khuỷu tay ép ra ngoài, thổ khí như lan nói, su su đại thuốc, xét thấy ngươi đem chúng ta nhưng ở nhà mặc kệ nha ngươi điểm nhẹ. Thân thể của hắn quá nhạy cảm, vừa mới có một phen thân thiết, nhắm đôi mắt đẹp thở hổn hển lại có thể nói không được nữa, nhưng thật ra Trác Mạn Ni dù sao cùng thần Nam từng có da thịt gần gũi, tuy là cũng là mị mắt như tơ, lại không kịch liệt như vậy, tiếp lời nói, xét thấy ngươi phạm sai lầm, phạt ngươi mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn, chúng ta cũng đều nhanh chết đói. Cảm nhận được các nàng nhu nhược, Thần Nam biết các nàng quả thực đói bụng, cười nói, đi thôi, ta mời các ngươi hảo hảo trà sát một trận. A Tiểu Đường Cẩn lập tức tức dược, hai nữ nhân một bên một cái khóa ở cánh tay của hắn ra phòng khách. Đi vào trong sân, Thần Nam không muốn để cho các nàng thất vọng, lặng lẽ di chuyển dụng ý niệm, muốn thử đưa các nàng mang vào Thanh Liên thế giới, nếu như thành công coi như là cho các nàng niềm vui bất ngờ, nếu không thành công còn chưa tính. Nhưng là thử mấy lần vẫn không được. Chẳng lẽ còn là tu vi quá thấp, Thần Nam tự nói, cũng là không có đem chuyện này nói cho các nàng biết. Ba người ngồi lên chắc mạn ni làm bùa vừa y nhì xe thể thao, từ Thần Nam lái xe dẫn các nàng đi quán rượu dùng cơm. Dùng xong bữa cơm, trở lại biệt thự, hai nữ nhân phân biệt tắm rửa một cái, đều chùm khăn tắm, hương khí lượn lờ mà một tả một hữu ngồi ở Thần Nam bên người. Chắc mạn ni trong con ngươi xinh đẹp xuân ý nhộn nhạo, lâu như vậy không cùng nam nhân tại cùng nhau, đối với tối nay tràn đầy chờ mong, mà Đường Cẩn thì mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn lửng hồng, đã chờ mong vừa khẩn trương, hắn đang suy nghĩ, cái này xú đại thúc có thể hay không ngay trước chắc mạn ni lấy đi của mình đầu đêm đây. Dù sao cũng là lần đầu đêm liền cùng nữ nhân khác cùng nhau, cho dù nàng lá gan rất lớn, cũng là có chút ngượng ngùng. Chương 1071, chỉ có một khối. Lao công, trời chiều rồi đi nghỉ ngơi đi. Chắc mạn ni không đang chờ đợi, Tuyết Hạng khẽ giơ lên, Anna tư thái nằm ngửa ở trong ngực nam nhân, một đôi tay trắng hướng về phía trước móc vào cổ của nam nhân, tế nị trên gò má mang theo hai lao ửng đỏ, thủy mâu đưa tình tràn đầy chờ đợi. Thần Nam bàn tay to đưa nàng ôm, chỗ tay chạm một mảnh nóng hổi, biết nữ nhân động tình, đêm nay một phen chinh chiến sùng hạnh khẳng định tránh không được á, vì vậy ôm nàng đứng dậy sẽ hướng chắc mạn ni phòng ngủ đi tới. Đại thúc, ta cũng phải cùng ngươi cùng ngủ. Tiểu Đường Cẩn từ phía sau nhào lên, trực tiếp ghé vào hắn sau lưng đeo ôm lấy cổ của hắn. Đường Cẩn, ngươi còn không có tốt nghiệp, đi ngủ trước đi, các loại chờ lao tử về sau lại sùng hạnh ngươi. Thần Nam cười nói. Cái kia ta và các ngươi ngủ chung, không tham dự còn không được a, Đường Cẩn không phục bĩu môi nói. Thần Nam cười hắc hắc, tốt như vậy sao gì không tốt, ta cũng là nữ nhân của ngươi mà, bằng gì ngươi bồi mạn ni tỉ tỉ khức không theo ta à, cái này quá không công bình đi. Đường Cẩn cái miệng nhỏ nhắn ba ba bá, dường như súng máy bắn phá, nói một tràng. Thần Nam không khỏi đưa mắt nhìn phía chắc mạn ni, cười nói, mạn ni bảo bối, nàng muốn cu nở dê theo một lù cờ ngủ. Ngươi đồng ý không? Chắc mạn ni má phấn xinh ất, mắt ngọc mày ngài cười nói, nàng muốn nguyện ý ta không có ý kiến, chỉ cần không tham chiến tiến hành. Ta sẽ không tham chiến, ta nhất định, học tập xuống. Đường Cẩn cười khanh khách, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là càng ngày càng đỏ. Ha ha, nếu mạn ni không ngại, vậy ngủ chung đi. Thần Nam ôm chắc mạn ni, cõng Đường Cẩn, tiến nhập chắc mạn ni khuê phòng. Trong phòng nguyên ương chăn lớn sớm đã bày xong. Nữ nhi mùi thơm của cơ thể yếu ớt, bầu không khí kiểu diễm mà ám muội, chỉ là ở nơi này ưu tĩnh nữ nhi khuê phòng, khước lộ ra một sao động khí tức, chắc mạn ni ở nam nhân trong ngực đã là thủy mâu mê cách tầm ướp, ở tràn đầy mong đợi. Thần Nam đem chắc mạn ni váy ngủ kéo xuống đến, đem nàng nhét vào trong chăn. Tiểu Đường Cẩn từ Thần Nam sau lưng đeo tuột xuống, nhân tình thế chen vào trong ngực nam nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói, đại thúc, ngươi không thể bất công. Cũng cởi cho ta. Ha ha, vậy cởi đi. Thần Nam đem Đường Cẩn cởi chỉ còn lại có 3 giờ, đem nàng nhét vào trong chăn sườn, sau đó chính mình xin hãy cởi áo ra lên giường, vén lên góc chăn chui vào, nhân tình thế ôm chắc mạn nhi. Bên trong Đường Cẩn thẹn thùng lập tức dùng tay nhỏ bé che lại con mắt, chỉ là của nàng khe hở khước lưu rất lớn. Ngày thứ 2, Thần Nam cho hai người để lại đầy đủ tài nguyên tu luyện, cùng hai người cùng nhau dùng bữa sáng. Đem Đường Cẩn tiễn tới trường học, mình thì quay trở về Thượng Hải, chuẩn bị cho người khác lưu chút đan dược, cùng với các nàng chào hỏi, chính mình phải đi Bất Chu Sơn kết giới, tiến nhập Tây Nguyên Kỳ. Từ nơi này lần trừ kỳ xuất hiện, Thần Nam liền ý thức được, chính mình nhất định phải nắm chặt bang thi ngự khôi phục linh căn, đồng thời cũng phải nhanh lên một chút để cao sửa, phải nhanh một chút để cao sửa, ở trái đất hầu như là không có khả năng. Thần Nam trước đi tới cảnh biển biệt thự. Bởi vì Nạp Lan Thi Ngữ mất đi 3 năm ký ức, ở thang thần nhất phẩm mua phòng chuyện cũng phao thang, Nạp Lan Thi Ngữ ngay cả Thần Nam đều không thừa nhận, làm sao sẽ bất kể các nàng cùng Thần Nam quan hệ. Thần Nam đem nữ nhân đều gọi tới cảnh biển, thời gian không lâu, Dương Lệ, Mộ Dung Tình Nhi, Tần Uyển Nhu, Âu Dương Phỉ Phỉ, Trầm Thu Hà, Lý Lăng Ngọc, Băng Mai mang theo Tình Trúc, Hiểu Nguyệt, ngay cả không thể tu luyện Liễu Mị Yên cùng Trì Huyền Đình đều đến. Thần Nam đem đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược phân cho mọi người, sau đó ngày hôm nay liền bồi các nàng, các nữ nhân đều biết hắn muốn đi kết giới, không có một đi tu luyện, đều ở trong phòng cùng nam nhân của chính mình chăn án. Ở cảnh biển thường các nữ nhân một ngày, chạm vạng tối thời điểm, Thần Nam muốn đi thang thần nhất phẩm nhìn, vừa định rời khỏi, Tần Uyển Nhu cũng là tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn, Thủy Mâu đưa tình nói, lao công, đêm nay có thể đi ta nơi đó sao lão công từ kết giới trở về, cái liền sủng hạnh ngươi. Thần Nam cười hắc hắc đem Tần Uyển Nhu kéo vào trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Bại hoại, còn phải chờ bao lâu nha? Tần Uyển Nhu tốt không tình nguyện, ôm hắn không buông tay. Vậy còn không mau, nói không chừng vài ngày lão tử trở về. Vừa nói chuyện, Thần Nam bỗng nhiên nâng Tần Uyển Nhu đầu, môi đặt ở nàng tiểu diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng trên, hai người rất âu yếm một phen, Tần Uyển Nhu cái này vừa mực có hài lòng buông hắn ra. Rơi khỏi cảnh biển, Thần Nam trở lại thang thần nhất phẩm, ở trong sân đem chính mình muốn đi Tây Nguyên cảnh sự tình cùng Nếu Phi nói một lần. Nếu Phi lập tức nói ra, thị phu, ta muốn đi theo ngươi. Thần Nam cũng biết nàng sẽ cùng theo, cười nói, Nếu Phi, tỷ phu đi cho tỷ tỷ ngươi tìm kiếm linh thảo, tìm được linh thảo sẽ trở lại, hơn nữa tỷ tỷ ngươi mất trí nhớ, nàng sẽ không đồng ý ngươi theo ta, ngươi đi nàng nhất định sẽ điên mất, cho nên ngươi cũng không cần đi. Không, ta chính là muốn đi, ta bất kể nàng. Nạp Lan Nhược Phi quấn quýt lấy hắn không buông tay. Nàng là tỷ tỷ của ngươi a, ngươi mặc kệ nàng, ngươi đi nàng nhất định sẽ điên mất, tại gia chiếu cố thật tốt nàng, dành thời gian tu luyện tới Hóa Long kỳ. Nói xong, Thần Nam cười hắc hắc, để sát vào Nếu Phi phấn nhuận lỗ thai nói, Nếu Phi bảo bối, lẽ nào ngươi quên ước định của chúng ta sao? Đây được rồi, xú tả phu, ta muốn chăm chỉ tu luyện cùng ngươi cùng giường. Nạp Lan Nhược Phi rốt cục bị nói với, không hề yêu cầu đi theo hắn. Cát Thụy Ti cùng Mỹ Ngoại Tử lên một lượt trước nói, chủ nhân, hai chúng ta muốn đi chung với ngươi. Các ngươi lưu lại bảo vệ thi ngữ. Mỹ Ngoại Tử không đợi Thần Nam nói xong, liền tiếp lời nói, nhưng là Nếu Phi là có thể bảo vệ nàng nha, hơn nữa phu nhân dường như không quá vui vẻ chúng ta, cũng không thế nào nói với chúng ta là ngươi người hầu gái, về tình về lý đều hẳn là theo ngươi, phụng dưỡng ngươi, ngươi đi tới vậy chúng ta đều đi theo. Tỷ phu, ngươi làm cho các nàng theo ngươi đi, các nàng nói có đạo lý, các nàng không theo ngươi theo người nào? Huống tỷ tỷ thực sự không thích các nàng, ngươi một ngày sơ ý khinh thường, bên người tổng phải có một người chiếu cố. Các nàng ở bên cạnh ngươi ta liền yên tâm rất nhiều, đối với tỷ tỷ, ta hoàn toàn mới có thể bảo vệ được nàng nha. Cảm tạ hai phu nhân. Hai người đồng thời hướng Nếu Phi thi lễ, sau đó một tả một hữu đứng ở Thần Nam hai bên, bắt được cánh tay của hắn, nói gì cũng muốn đi theo. Các nàng cũng tu luyện tu chân công pháp, Mỹ Ngoại Tử ngưng khí ba tầng, Cát Thụy Ti thân thánh kỵ sĩ, tu luyện pháp môn cùng tu chân công pháp có chỗ giống nhau, sửa càng cao chút. Đã đột phá đến rồi ngưng khí 4 tầng. Con mẹ nó, tìm một người hầu gái cũng phiền phức. Thần Nam bất đắc dĩ sờ sờ đầu, thấy Nếu Phi cũng giật dây, cười nói, kỳ thực đi, ta không phải là không muốn dẫn các nàng, là bởi vì kết giới ngọc bài ta chỉ một hối, là không có khả năng đồng thời mang hai người. Vừa nói chuyện, Thần Nam giang tay ra, cho nên, không có biện pháp, thứ cho lão tử bất lực. Nạp Lan Nhược Phi giảo hoạt chát lấy con mắt nói, tỷ phu, ngươi nói chuyện không muốn đổi ý à, nếu là có ngọc bài ngươi liền dẫn các nàng sao. Chương 1072, tiến nhập kết giới tháp. Ngọc bài dĩ nhiên là dẫn theo. Thần Nam rất thức thời nói xong lại cảm thấy không đúng lắm. Nếu Phi dường như có ý riêng a. Nạp Lan Nhược Phi tự nhiên cười nói, xoay cổ tay một cái hai quả ngọc bài ra bây giờ trên tay, đắc ý nhìn phía Thần Nam nói, thế nào tỷ phu, xem tinh tưởng, là kết giới ngọc bài không hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Thần Nam nhất thời ngốc mắt, đưa qua ngọc bài nhìn một chút, chính là kết giới ngọc bài, không khỏi kinh ngạc nói, Nếu Phi, ngươi từ đâu nhi lấy được? Nạp Lan Nhược Phi đắc ý phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, ngươi quên ngày đó ở trường Bạch Sơn đụng phải Thương Hắc cùng Bạch Bách Đỉnh sao? Trên người bọn họ thì có ngọc bài à, bằng không hắn nhóm như thế nào đến trái đất? Chỉ bất quá ngọc bài đặt ở trong giới chỉ, ngươi không để ý quên mất mà thôi, nhưng là bị ta lật xuất hiện. Lao Thần Nam vỗ trán một cái. Nhưng thật ra bỏ quên cái này món sự tình, Mỹ ngoại tử lập tức nói ra, chủ nhân, ngọc bài đều có, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đổi ý nha. Ha ha, thần nam cười khổ, lại thêm hai cái con trống trước, ngẫm lại hai người nói có đạo lý, nhận chủ nhân, không theo chủ nhân theo người nào hướng đi kết giới lại không phải đi đánh lộn, chỉ gật đầu nói, được rồi, liền mang theo các ngươi. A hai nữ nhân đánh cái tư thế chiến thắng, nhìn nhau nhất mắt, trên mặt đều lộ ra kích thích màu sắc. Thần nam khoát tay áo, nhưng có phải hay không hiện tại, các ngươi trước buông ra ta, sáng sớm ngày mai chúng ta cùng đi. Chủ nhân, ngươi sẽ không đổi ý đi. Cát Thụy Ti rất là lo lắng nói. Thần nam bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái, ta giống đổi ý người sao Cát Thụy Ti, ta tin tưởng chủ nhân nhân phẩm, hắn tuyệt sẽ không đổi ý. Mỹ lại tử cười nói, nàng đối với thần nam quá hiểu, hắn nếu đáp ứng rồi cũng sẽ không đổi ý nữa, lập tức đem Cát Thụy Ti kéo ra, đừng nữa giận một cái, chê các nàng phiền phức không mang, vậy coi như thật phiền phức. Thần nam rốt cục thoát khỏi các nàng, không có lại ở lại thang thần nhất phẩm, mà là đi bằng hộ khu, thật lâu không có bồi Trầm Thu Hà, trước khi đi bồi bồi nàng. Ở bằng hộ khu ở một đêm, ngày thứ hai thần nam trở lại thang thần nhất phẩm, Nạp Lan Thi Ngự đã đi công ty, hắn nhận Mỹ Ngoại Tử cùng Cát Thụy Ti hai người, cùng Nếu Phi cáo tử, ra thang thần nhất phẩm biệt thự. Mỹ Ngoại Tử mặc dù là thiên cấp đại nhẫn giả, chỉ có ngưng khí 3 tầng, khước là không thể phi hành, Cát Thụy Ti ngưng khí 4 tầng, ngự kiếm phi hành cũng rất miễn cưỡng. Nếu như các ngươi không ngại ta mang theo các ngươi cùng nhau phi. Thần nam cười nói. Chúng ta đương nhiên sẽ không chú ý hai người hai miệng cùng nói rằng, chủ động hướng thần nam trong lòng ôm đi qua. Các nàng không ngại, thần nam tự nhiên cũng sẽ không bùng ra, lấy hắn bây giờ sửa, mặc dù khiến cho mang hai người cũng không phí sức, lấy tay đem hai người kẹp ở dưới nách, tế xuất phi kiếm chạy tới Côn Lôn Sơn. Mỹ Ngoại Tử vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mà Cát Thụy Ti dáng người hiểu điệu, ngực to to lớn ông, trong lòng ôm hai người dị quốc Mỹ nhân phi hành, cảm giác cũng không tệ lắm. Đi tới Côn Lôn Sơn, xuyên qua Ngọc Châu Phong, ba người đi tới Bất Chu Sơn kết giới tháp trước, thần nam đem hai người để xuống, Cát Thụy Ti nói, chủ nhân, chúng ta làm sao đi vào bởi vì vây lại ở thang thần nhất phẩm, Mỹ Ngoại Tử lại là một hoa hệ thống, hán ngự đã tương đương lưu loát, Cát Thụy Ti cũng có thể nói một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, chỉ bất quá nàng quen nói Anh ngữ, vẫn có chút sứt sẻo mà thôi, thế nhưng cái loại này khác thường giọng điệu, khước đem điều này dương lưu sơn thác, còn có mùi vị. Nghe được Cát Thụy Ti lời nói, thần nam nhíu nhíu mày nói, chúng ta đi sẽ là một cái mới tinh giao diện, lý do cẩn thận, các ngươi không muốn kêu nữa ta chủ nhân, gọi thần đại ca, hoặc là dứt khoát gọi thần nam, ta cũng sẽ không chú ý. Mỹ Ngoại Tử cười khanh khách nói, gọi ngươi lão công được chưa? Nàng tuy là vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, trước ngực cái đôi kia hung khí cũng là không nhỏ, theo tiếng cười của nàng, một đôi núi non bốn bề sóng dậy, úy đồ sộ, chịu nàng ảnh hưởng, Cát Thụy Ti cũng không khỏi đem to lớn núi non hướng về phía trước đỉnh liêu đỉnh. Mỹ Ngoại Tử ngực cùng vóc người của nàng so sánh với, tuyệt đối coi là lớn, thế nhưng cùng Cát Thụy Ti so sánh với liền không đủ khán liễu, dương nữ thân hình cao lớn, ngực càng là nguy nga rất tự hào, hoàn toàn không phải đông dương nàng có thể so sánh. Đơ cơ mờ, ngươi một cái hồ ly tinh, đùa giỡn lao tử A. Thần nam cười nói, nhìn hai người cao ngất ngực lớn, hắn nhìn không khỏi tâm thần rung động, tự tay ở Mỹ Ngoại Tử tinh xảo trên gò má bóp một cái, đem Mỹ Ngoại Tử nặn ra một tiếng ưng, khuôn mặt đỏ lên suy suy xấu hổ cười rộ lên, sóng mắt nhìn thần nam cũng là sóng điện lập lòe, đông dương nàng cái kia tiểu nữ nhân vẻ quyến rũ, càng lộ ra phong vận liêu nhân. Cát Thụy Ti nhìn nàng khoe khoang phong tình dáng vẻ có chút khó chịu, dùng kém chất lượng hán ngữ nói ra, ngươi một cái tao hồ ly, đường phóng điện. Ha ha, thần nam cười ha hả, dương nữ cái kia kém chất lượng hán ngữ quả nhiên có khác ý nhị. Ngươi đây là ước ao, đấu kỵ. Hận Mỹ Ngoại Tử cười khanh khách, cũng là không hề khoe khoang phong tình, môi đỏ khẽ mở cười nói, chủ nhân ách, thần đại ca, ngươi còn chưa nói chúng ta làm sao đi vào đây. Thần nam không khỏi nghĩ tới ngày đó Trử Kỳ cùng Trúc Giao Tây đồng thời tế xuất ngọc bài mở ra một cánh cửa ánh sáng, có thể bảo đảm bọn họ đi vào chung, nếu không lấy thần nam đối với trận pháp lý giải, mỗi miếng ngọc bài hẳn là đều có thể mở ra nhất nói kết giới cửa. Nhân tiện nói, ta xem người khác đều là đồng thời tế xuất ngọc bài, chúng ta cũng xuất ra ngọc bài nhắm ngay kết giới tháp, đồng thời hướng trong ngọc bài đưa vào chân khí, hẳn là có thể mở ra kết giới cửa, sau đó chúng ta cùng nhau đi vào. Được hai nữ đồng lúc lên tiếng, ba người đều muốn ngọc bài đem ra, nhắm ngay kết giới tháp, sau đó cùng nhau hướng trong ngọc bài đưa vào chân khí. Ba đạo nhỏ bé không thể nhận ra nguyên khí ba động bắn tới kết giới tháp trên, thân tháp quang mang chớp thước, quả nhiên mở ra một cánh cửa ánh sáng, bên trong lấp lánh vô số ánh sao, ánh huỳnh quang lóe ra, căn bản thấy không rõ lắm có hay không thông đạo đi thông chỗ hắn. Đi thần nam hô một tiếng, ba người cùng nhau cất bước vào quan môn, chỉ tiếc bên trong ngoại trừ lóe lên quang vượng, căn bản không có bất luận cái gì môn hộ, ba người mới vừa tiến vào, lượn quanh ánh huỳnh quang lập tức thật nhanh xoay tròn. Xung quanh tạo nên nhất lăn tăn rung động. Thần Nam lập tức ý thức được đây là một cái truy hệ nờ tống trận, căn bản không phải đi qua thông đạo đi vào Tây Nguyên Cảnh. Hắn lập tức nghĩ đến một vấn đề, ba người có thể hay không bị truyền tống đến nhất cái vị trí cơ hồ là đồng thời. Hắn cảm giác được một cao gầy Anna vóc người hướng trên người mình ôm qua đây, biết là Cát Thụy Ti. Thần Nam lập tức tự tay đưa nàng kéo vào trong lòng, Cát Thụy Ti cũng lập tức ôm chặt hông của hắn. Nhưng khi thần nam tự tay đi bắt mỹ loại từ thời điểm, cũng là bắt một cái không, sau một khắc, hắn cũng cảm giác được não hải một hồi kịch liệt mê muội, trước mắt một mảnh quang vượng mông lung, ngoại trừ biết trong lòng ôm là Cát Thụy Ti, căn bản nhìn không thấy mỹ loại từ thân ảnh. Cảm giác hôn mê rằng co 3 phút, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lại trợn mở con mắt đã ở vào một mảnh toàn bộ mới thế giới, xung quanh dãy núi cuốn quýt, cây cối xanh ngắt, sinh cơ bừng bừng. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, không cần hấp thu, liền theo lỗ chân lông đi vào trong chui, khiến người ta có một loại như một xuân phong cảm giác, vô cùng sảng khoái. Chương 1073, bị tính kế. Đây chính là Tây Nguyên Kỳ, quả nhiên không sai, cùng nơi đây so sánh với, địa cầu linh khí tương đương với không. Thần Nam cảm khái một câu, cảm nhận được trước ngực khác thường đè ép, nghiêng đầu liền thấy được Cát Thụy Ti, bởi vì to lớn xoay tròn lực, hai người gắt gao ôm nhau. Mà Cát Thụy Ti dường như uống rượu say, xanh biếc con mắt mị ý mông lung, cũng đang nhìn hắn. Hai người thân cao không sai biệt lắm, bởi vì hai người cơ hồ là đồng thời nhìn phía đối phương, kết quả miệng lập tức đụng vào nhau, nhất thời Cát Thụy Ti khuôn mặt trắng loãng trên bay lên hai lau đỏ bừng, tiếng thở gấp rõ ràng có thể nghe, cơ hồ là theo bản năng, nàng lại có thể dí dỏm ở thần nam miệng trên hôn một cái. Dương níu cái kia hòa bạo, có lồi có lom tư thái tràn đầy ở ôm. Liền tới đã đủ mị hoặc, nàng hôn lại lần này, thần nam nhất thời tâm thần rung động, nhưng là hắn rất nhanh nghĩ đến một vấn đề, mỹ mại từ đâu hắn vội vàng đem Cát Thụy Ti bung ra, hướng bốn phía nhìn lại, ở đâu có mỹ mại từ thân ảnh. Thần nam nhìn phía trên mặt vẫn mị thái lưu chuyển Cát Thụy Ti nói, ngươi thấy mỹ mại từ rồi không ta không phát hiện a phản ứng lại Cát Thụy Ti cũng bắt đầu chung quanh tìm nhìn kỹ, có thể là nơi nào còn tìm đến mỹ mại từ. Thần nam trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Kết giới tháp chắc là không có quy tắc truyền tống, mỹ ngoại tử nhất định là tiến nhập Tây Nguyên Cảnh, chỉ là không biết bị truyền tống đi nơi nào. Hai người còn không nghĩ tới đi chỗ nào tìm mỹ ngoại tử, chợt nghe phía sau hét lớn một tiếng, chính là cái này người, chính là hắn hại chúng ta trưởng môn. Thần Nam bỗng nhiên quay đầu, đã nhìn thấy một gã mặc thanh sắc tu sĩ dùng ngưng khí tầng 8 tu sĩ, tay giơ cao phi kiếm hướng bên này chạy tới, lại hướng phía sau hắn nhìn lại. Thần Nam liền thấy được sơn môn trên tủng vào vân tiêu vài cái chữ to, Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn không phải Bạch Thủ Vân môn phái sao, làm sao truyền tống tới nơi này còn nữa, hắn làm sao biết Bạch Thủ Vân chết ở trên tay ta. Thần Nam đang ở sức sở, tên kia tu sĩ tay bên trong phi kiếm mang theo một giải lụa đã bổ xuống, xem tình hình là hết toàn lực, căn bản là muốn một kiếm đánh chết hắn, cơ hồ là đồng thời, thần Nam liền chứng kiến càng nhiều hơn tu sĩ từ bên trong sơn môn vọt ra. Đối với muốn giết người của chính mình, thần nam từ trước đến nay không khách khí, một cái ngưng khí tầng 8 mà thôi, hắn căn bản không để vào mắt, cũng là một kiếm bổ ra, cường đại kiếm thế trong nháy mắt đem tên kia tu sĩ kiếm khí nuốt gà mờ, lập tức đem người nọ cả người mang kiếm đánh thành hai nửa. Thấy chừng 6-7 danh tu sĩ hướng bên này nhào tới, thần nam một tay lấy Cát Thụy Ti kẹp ở dưới nách, tế xuất phi kiếm nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thần nam đã xem tinh tưởng. Nơi đây rõ ràng cho thấy Bạch Vân Đỉnh Sơn Môn, vừa mới có những người đó chắc là thủ hộ cửa chùa đệ tử, Bạch Thủ Vân thân trưởng môn, nửa bước kim đan sửa, những thứ kia trưởng lao chấp sự đâu khẳng định có hóa long kỳ hậu kỳ tu sĩ, nếu có thái thượng trưởng lão các loại nhân vật, nói không chừng còn sẽ có kim đan lão quái, nếu như trở nhân ra xuất hiện, hắn như thế nào còn có thể đi rơi. Thấy hai người rời khỏi, cái kia 6-7 danh tu sĩ cũng mỗi người bước trên phi kiếm ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Thần Nam tuy là mang một người, thế nhưng những người này rõ ràng chính là giữ cửa, sửa không cao, rất nhanh phần lớn người bị hắn bỏ rơi vô ảnh vô tung, chỉ có một gã tu sĩ, Hóa Long kỳ tầng 2, rõ ràng cho thấy vừa mực có cái kia giạt nhân đầu lĩnh, nhìn cách tử ứng nên cái tuần thú chấp sự, cắn của Bo Nờ Hà Nờ đuổi sát không bông. Hắn sở di giam truy, là bởi vì hắn nhìn ra Thần Nam vừa mực có Hóa Long kỳ một tầng mà thôi, so với hắn thấp một cảnh giới. Hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt, Bạch Thủ Vân tử vong, hắn thần hồn bài vỡ vụn, tông môn mỗi người đều biết tông chủ bỏ mình, mới mặc cho tông chủ đã hạ lệnh báo thù cho hắn, cho nên tên này tu sĩ vừa mực có sốt ruột giết Thần Nam trở về môn phái thành công. Con mẹ nó, một cái Hóa Long kỳ tầng 2 cũng dám đuổi theo lão tử không thả, muốn chết Thần Nam hừ lạnh, thế nhưng hắn cũng không dừng lại xuống tới, tiếp tục chạy trốn, rất nhanh cách xa Bạch Vân Sơn. Đợi nhìn không thấy Bạch Vân Sơn, xác nhận phía sau lại không có người khác theo kịp, Thần Nam đình chỉ phi hành, đem Cát Thủy Ti thả ở trên mặt đất. Tên kia biến hóa Long nhị tầng tu sĩ rất nhanh thì đến, cười lạnh một tiếng, ngươi làm sao không chạy nói đi, ngươi là dùng cái gì thủ đoạn hại chết trưởng môn. Dù sao Thần Nam vừa mới có biến hóa Long nhất tầng mà thôi, hắn cũng không tin Thần Nam có thể giết được Bạch Thủ Vân, một cái rơi bước kim đan nếu là có thể bị biến hóa Long nhất tầng giết chết, vậy đơn giản là trợn thiên hạ to lớn kê. Thần Nam trang bị hồ đồ nói, các ngươi trưởng môn là ai, ta không biết, còn có các ngươi tại sao muốn đuổi theo ta không thả lão tử lại không đắc tội các ngươi. Ngươi nọ lạnh rên một tiếng, dùng ngón tay Thần Nam trên tay ngọc bài, ngươi này cái ngọc bài là trưởng môn, phía trên hắn dấu ấn nguyên thần, chúng ta Bạch Vân Phong đệ tử đều có thể cảm ứng rõ ràng đến trưởng môn khí tức, không phải ngươi chính là người nào. Dừng một chút, người này rồi nói tiếp, bất quá chỉ bằng ngươi làm sao có thể giết trưởng môn. Có thể ngươi còn có đồng bọn, hại chết trưởng môn, chiếm được ngọc bài, ngươi theo ta trở về Bạch Vân Sơn đem sự tình giao đại thanh sở. Thần Nam nheo lại con mắt, ngươi nói không sai, Bạch Thủ Vân là ta giết. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vấn đề ở chỗ nào, nguyên lai thị Bạch Thủ Vân ngọc bài, còn như bị truyền tống đến Bạch Vân Phong Sơn trước cửa có phải hay không Bạch Thủ Vân đang làm cho quỷ. Hắn nói không tin tưởng, thế nhưng hắn luôn cảm thấy bị Bạch Thủ Vân âm một bả. Để lại nguyên thần dấu làm cho môn nhân cảm giác được, tốt báo thủ cho hắn. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ ngươi có thể giết được trưởng môn lão tử một kiếm đánh chết ngươi lời còn chưa dứt. Tên này tu sĩ trong tay phi kiếm hóa thành dài 2 trượng thất luyện liền bổ xuống. Đi tìm chết Thần Nam một tiếng hư lạnh, trong tay phi kiếm đồng thời bổ ra, mang theo trường ra y 3 trượng huyết sắc kiếm khí. Huyết sắc nghe hồng nhanh chóng đem bạch quang nuốt gà mở, một kiếm đem người nọ đánh bay ra ngoài. Người nọ miệng phun tiên huyết, cũng là khuôn mặt khó có thể tin, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả một cái biến hóa Long nhất tầng một kiếm đều không tiếp nổi, không chờ hắn phản ứng kịp, Thần Nam phi kiếm lại đến, vội vàng chung hắn chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, đã bị bén nhọn kiếm khí quét 2 đoạn. Thần Nam tiện tay nhiếp quá hắn nhẫn, giơ tay lên đánh ra hỏa cầu đưa hắn hóa thành bụi, hắn vừa mới nhìn thấy, cái kia 6-7 danh tu sĩ dùng đều là túi chữ vật. Chỉ có một mình hắn nhẫn, điều này nói rõ cho dù là ở tu chân giới mặt, chữ vật giới chỉ cũng là hy hữu vật, cái này có thể giải thích Bạch Thủ Vân bực nào coi trọng như vậy có thể luyện chế chữ vật giới chỉ tinh thần cảm ứng thạch. Trên mặt nhẫn cấm chế rất thô ráp, Thần Nam rất dễ dàng liền phá đi, thần thức dò vào nhẫn, không khỏi có chút thất vọng, chỉ có tháng 3 năm 4 không khỏa linh thạch hạ phẩm, còn có một chút cấp thấp chữa thương đan dược cùng linh thảo. Lúc đầu muốn phát một khoản, cũng là cái cùng quỷ. Thần Nam phúc phỉ một câu. Hắn nào biết đâu rằng có thể có hơn 10 khỏa linh thạch, đối với một cái tiểu môn phái không phải đệ tử nòng cốt mà nói đã coi như là giàu có, từ bỏ bình thường đồ thiết yếu cho tu luyện linh thạch, căn bản không thừa nổi cái gì. Thần Nam đem người kia thần thức dấu xóa đi, trực tiếp đem nhẫn đưa cho Cát Thủy Ti, Cát Thủy Ti còn không có chữ vật giới chỉ, lập tức hoan thiên hỉ địa nhận, ánh mắt lại nhìn phía cái kia đem phi kiếm. Chương 1074, ấp long hơi thở sạn. Thần Nam minh bạch ý của nàng, nàng chỉ đeo một cây trọng kiếm, cũng không phải là pháp khí. Nhìn ra nàng muốn, Thần Nam lại đem cái kia đem phi kiếm cách không bổ tới, dùng thần thức cảm thụ một cái, không khỏi lắc đầu. Phi kiếm phẩm cấp rất bình thường ở dê, có thể thấy được nơi đây tuy là linh khí nồng nặc, thế nhưng các tu sĩ cũng không đều là giàu có người, một cái biến hóa Long nhị tầng tu sĩ. dùng khước chỉ là một thanh thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Ở Tây Nguyên Kỳ, tuy là cao cấp linh thảo và luyện khí nhiều tài liệu, thế nhưng tu sĩ đồng dạng nhiều, một phần xứng xuống tới, căn bản là không đủ dùng. Rất nhiều tu sĩ có thể nhất đem phi kiếm cũng là không tệ rồi, một chút cấp thấp tu sĩ dùng vẫn là trường kiếm bình thường, đại đao trường mâu, ngay cả phi kiếm cũng không có. Hắn đem phía trên thần thức dấu xóa đi, đưa cho Cát Thụy Ti nói, cái này đem phi kiếm phẩm chất thấp một chút, ngươi dùng trước, các loại chờ có thời gian ta sẽ cho ngươi luyện chế một bả. Mặc dù chỉ là một thanh thượng phẩm pháp khí phi kiếm, thế nhưng Cát Thụy Ti đã rất cao hứng, đối với nàng mà nói không khác nào súng bắn chim đổi đại pháo, lập tức hoan thiên hỉ địa thu vào nhẫn, ngay cả chuôi này trọng kiếm cũng thu vào, dù sao đeo thanh kiếm thực sự có chút chiêu diêu điểm. Thần Nam lại đem thần thức dò vào Bạch Thủ Vân Ngọc Bài, không có phát hiện bất luận cái gì nguyên thần giấu, suy nghĩ cái này có thể là Bạch Vân Đỉnh một loại nguyên hồn bí thuật, Thần Nam không dám nữa giữ lại Ngọc Bài, tế xuất điệu tâm hỏa đem Ngọc Bài biến thành cho bụi, Ngọc Bài bị tiêu hủy, mặc dù khiến cho thật có hắn nguyên thần giấu cũng bị hóa thành hư vô, ngoại trừ mới thấy được chính mình vài tên tu sĩ, hắn không cần lo lắng lại bị người nhận ra là mình giết chết Bạch Thủ Vân. Chủ nhân nha thần đại ca, Mỹ Ngoại Tử còn có thể tìm tới sao? Cát Thụy Ti trên mặt vẫn mang theo nét mặt hưng phấn, thận trọng hỏi. Nàng khẳng định cũng đi tới Tây Nguyên Kỳ, chỉ là truyền tống phương vị khác với chúng ta, chỉ cần nàng ở chỗ này, rồi sẽ tìm được. Hiện tại chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, nói không chừng một hồi Bạch Vân Đỉnh người sẽ truy đến nơi đây. Thần Nam tế xuất phi kiếm, lại mang Cát Thụy Ti về phía trước bay đi, ở phía xa thỉnh thoảng có thể thấy lưu quang xẹt qua phía chân trời. Còn có chút độn quang mang theo uy thế kinh người, rất rõ ràng, đó là đại năng tu sĩ khi đi ngang qua, cái kia kinh khủng uy áp cho dù bọn họ cách đến rất xa cũng có thể cảm giác được. Tây Nguyên Kỳ không còn là ô tô, xe lửa đầy đất chạy, máy bay trên bầu trời bay hiện đại đô thị, hoàn toàn chính là một cái dạng khác. Ở đô thị, hắn đã có thể hô phong hoán vũ, nằm ở tu luyện giới đỉnh phong, thế nhưng ở chỗ này, hắn cũng chỉ là thiên thiên vạn vạn phổ thông trong tu sĩ một thành viên. Biết mình tu vi quá thấp, Thần Nam càng cẩn thận hơn chút, để tránh khỏi không cẩn thận xúc phạm vị ấy đại năng, đưa tới phiền toái không cần thiết. Tây Nguyên Kỳ tuy là bị mang theo kỳ tên, cũng là quảng đại không gì sánh được, hoang sơn đại trạch chỗ nào cũng có đôi khi rất xa mới có thể thấy được nhất tọa phạm nhân thôn xóm. Thần Nam cơ bản có thể xác định, Tây Nguyên Kỳ sợ rằng so với trái đất chỉ lớn không nhỏ, lại bay về phía trước hơn 2 canh giờ. Phía trước xuất hiện một tòa giác đại trấn điếm, nhìn thiên tựa nờ dê chẳng vạng, Thần Nam ở trấn điếm trước ngừng lại, chuẩn bị trước ở chỗ này đặt chân, làm quen một chút Tây Nguyên cảnh hoàn cảnh, lại tính toán sau. Tiến nhập trấn điếm, đã thấy trên đường phố lui tới có rất nhiều tu sĩ, hơn nữa đa số vẫn là ngưng khí kỳ tu sĩ, hóa long kỳ tu sĩ thỉnh thoảng vừa mực có sẽ thấy, hắn sửa ở chỗ này coi như. Đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là người thường. Dù sao không phải là mỗi người đều có thể tu chân, có vài người không có linh căn, vừa không có quý giá đan dược diễn sanh linh căn, đã định trước cả đời làm phàm nhân. Ý thức được nơi đây phần nhiều là cấp thấp tu sĩ, Thần Nam cũng không muốn quá so chiều dùng, thẳng thắn đem chính mình sửa ẩn nấp ở tại ngưng khí tầng 8. Ở hai bên đường phố còn có thật nhiều quầy hàng, tương tự với đô thị hàng vỉa hè, trong gian hàng bày linh thảo, tài liệu luyện khí, vật phẩm trang sức. Có còn ra bán phi kiếm, pháp khí trường thương. Thần Nam quét mắt những thứ này linh thảo, tài liệu luyện khí, đều cấp rất thấp, ngay cả hắn đều coi thường mắt, cũng khó trách, nếu là có thứ tốt, sớm bị người mua đi, làm sao sẽ ở lại chỗ này. Hắn tiến lên hỏi thăm một chút, những thứ này quầy hàng đa số chỉ lấy linh thạch, có chút người bình thường quầy hàng bán một chút đồ dùng thường ngày, ngược lại là có thể sử dụng kim tệ hoặc là ngân tệ, một viên linh thạch hạ phẩm tương đương với 10 miếng kim tệ. Nhất miếng kim tệ bằng 100 đồng bạc. Thế nhưng bởi vì linh thạch khan hiếm tính, không phải vạn bất đắc dĩ, có rất ít người biết dùng linh thạch đổi kim tệ, nhưng thật ra một chút người thường, linh thạch cho bọn hắn không có tác dụng gì, nhưng thật ra hứng thú với sử dụng kim tệ, hoặc là ngân tệ. Bởi vì bọn họ hai cái mặc vẫn là ở địa cầu trang phục, mới vừa vào tới liền dẫn tới không ít người ghé mắt, nhất là các thủy tì, ngày thường kim phát bích nhãn, ngực to eo thon, thật sự là gợi cảm. Vô luận là tu sĩ vẫn là người thường, không ngừng có người hướng trên người nàng miểu. Thần Nam cũng đang suy nghĩ nên đổi bộ quần áo, nếu không cũng sẽ bị người trở thành các loại. Hai người vừa đi, vừa quen thuộc cái này bên trong phong thổ, cũng lớn trí hiểu được cái tòa này trấn điếm tên là ấp Long Trấn, thuộc về phụ cận mấy trăm dặm giác đại một tòa phường thị, một chút cấp thấp tu sĩ thông thường đến nơi đây trao đổi chính mình cần tài nguyên tu luyện. Bất chi bất giác, hai người đi tới một cái khách sạn trước, Thần Nam ngẩng đầu nhìn một chút tấm biển, tên là ấp Long Hơi Thở Sạn, hai người lập tức liền biết, ở Tây Nguyên Kỳ không thể để cho lữ điếm, mặc dù là lữ điếm công năng, cũng là xưng hơi thở sạn. Suy nghĩ đến ở chỗ này còn chưa đặt chân nơi, Thần Nam liền dự định trước ở chỗ, đang từ từ hỏi thăm luyện chế niết sinh đan cần linh thảo và đan phương. Nhưng là tiến lên sau khi nghe ngóng, đờ cợt mờ, hạng nhất phòng gian lại muốn 100 viên linh thạch, bậc trung muốn 60, chính là hạ đẳng cũng muốn 30 khỏa linh thạch, hơn nữa không thu kim tệ. Thần Nam vừa mịch có đối với cái này bên trong phong thổ đã có sở hiểu rõ, cho dù là tu chân giới mặt, cũng không khả năng mắc như vậy đi, chớ không phải là cái này tiểu nhị xem ra bản thân là mới tới nơi đây, cố ý muốn đen chính mình một bả. Từ này tưởng pháp Thần Nam không khỏi làm bộ thai nạn dáng vẻ hỏi ta nói tiểu nhị, các ngươi cái này thu lệ phí cũng quá cao đi, ta tại đây chỗ hắn ở trọ cũng không cao như vậy. Tiểu nhị cũng lơ đễnh, cười nói, vị khách quan kia có chỗ không biết, chúng ta ấp Long Hơi Thở Sạn là cửa hiệu lâu đời, sẽ không bởi vì các ngươi là mới tới sẽ muốn nhiều hơn, mà là bởi vì phòng gian thực sự khan hiếm. Vừa nói chuyện, hắn nhất chỉ xa xa đi qua vài tên tu sĩ, nói ra, thấy được chưa, những người này đều là đi ba đại tông môn tuyển dụng đệ tử, ấp Long Trấn là ba đại tông môn ngoại vi trấn điếm, càng là liên tiếp thế tục giới cùng mấy đại tông môn đường phải đi qua, cho nên chu vi mấy trăm dặm phạm là tư chất người sẽ đi thử thời vận, một ngày tuyển chọn thành công, gia nhập vào tam đại tông, không thể nghi ngờ chính là một bước lên trời, nhà người thường có thể làm dạng dỡ tổ tông, chính là tu sĩ. Thăng chức cảnh giới cao hơn cơ hội cũng sẽ tăng nhiều. Ngươi nói ta thu lệ phí có cao hay không ấy Thần Nam á khẩu không trả lời được, nếu nhiều người, hơi thở sạn thu lệ phí tự nhiên sẽ cao, thương nhân trục lợi, ở mặc cho bực nào địa phương đều không gì đáng trách, hắn ngược lại không tiện nói gì, trực tiếp lúc này hắn mới hiểu được, trách không được cái tòa này chấn lên đây nhiều như vậy tu sĩ, thì ra đều là đi ba đại tông môn tham gia đệ tử tuyển chọn. Chương 1075, mở hàng vỉa hè kiếm tiền. Ngay sau đó Thần Nam không nguyên do hứng thú, mình bây giờ không chỗ có thể, Bạch Vân Sơn lại biết mình tới Tây Nguyên Kỳ, nhất định sẽ chung quanh truy sát, tạm thời tìm một môn phái đặt chân, quá độ một cái cũng không tệ, hàng loạt nhóm tài nguyên khẳng định so với khá nhiều, có thể sẽ có luyện chế niết sinh đan linh thảo và đan phương, huống mỹ lại tử không biết hạ lạc, nàng cũng sẽ đi tham gia tuyển chọn cũng khó nói. Nay tưởng pháp, Thần Nam xuất ra khối linh thạch hạ phẩm lặng lẽ kín đáo đưa cho tiểu nhị nói. Tiểu nhị có thể hay không báo cho biết một cái, là cao y na ho ba đại tông môn tuyển chọn đệ tử, thực lực bọn hắn như thế nào đây, viên này linh thạch xem như là tiền bù hụt bố ạ, là không vào hơi thở sạn chứng ngủ. Tiểu nhị tự nhiên vui vẻ, hắn bất động thanh sắc đem linh thạch nhét vào trong tay áo, đối với Thần Nam thái độ càng thêm nhiệt tình chút, cười nói, ba đại tông môn chính là mưa kiếm môn, lãng, quang động thiên, gió nhạc tông, cái này ba đại tông môn theo ta được biết tương xứng. Gió nhạc tông khả năng càng yếu một ít, thế nhưng bất luận cái gì một nhà tông môn ở Tây Nguyên Kỳ đều là danh môn đại phái. Nói đến đây, tiểu nhị ngượng ngùng cười, còn như quá xa địa phương ta cũng không đi qua, ngược lại tam đại tông rất mạnh là được, một chút tiểu tông môn, tỉ như Bạch Vân Sơn, thực lực và tam đại tông căn bản không cách nào so với. Được Thần Nam gật đầu, đã hạ quyết tâm đi xem khán liễu, nếu là có thể vào ở một cái tông môn. Bạch Vân Sơn tất nhiên sợ ném chuột vỡ đồ, không đến mức quá kiêu ngạo, chỉ cần mình đem thực lực đề cao đi lên, tự nhiên cũng sẽ không sợ hắn nữa nhóm. Ngược lại lại nhìn phía tiểu nhị nói, thượng đẳng vì sao thu lệ phí cao như vậy, Thần Nam cho viên linh thạch kia hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiểu nhị vẫn đối với hắn rất khách khí, cười nói, khách quan nhìn cách tử ứng nên cũng là tu sĩ đi, làm sao? Lại không biết đâu thượng đẳng tụ linh trận, hơn nữa phòng gian rộng mở xa hoa, càng dễ dàng tu luyện. Bậc trung thứ hai, hạ đẳng chính là phổ thông phòng. Ây Thần Nam cuối cùng cũng hiểu, hắn hiện tại cảm giác mình liền như thổ lão mạo vào thành giống nhau, cái gì đều muốn hỏi. Hắn vừa mới thăng chức không lâu sau, nhu cầu cấp bách vững chắc để thăng sửa, phải ở nói làm sao cũng phải trong đó các loại trở phòng gian. Ai, ta nói khách quan, nói hồi lâu ngươi trụ hay không trụ tiệm ngài, nếu như ở đây, ta liền an bài cho ngài phòng gian, nếu như không được, ta cần phải đi bắt chuyện còn lại khách. Tiểu nhị rốt cục phản ứng kịp hỏi, dù sao thần nam xuất thủ rất rộng rãi, hắn không cho là hắn ở không dậy nổi tiệm. Ha ha, tạm thời trước không được, ta trước đi chung quanh một chút, trở lại hàng nói. Thần nam lôi kéo Cát Thụy Ti, hai người nhanh chóng rời đi khách sạn. Hắn không phải là không muốn ở, mà là căn bản ở không dậy nổi, còn như cho tiểu nhị linh thạch, bất quá là vì câu hỏi phương cũng không sao. Hắn linh thạch đã bị hắn thăng chức tiêu hao sạch, các nữ nhân đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên hắn đương nhiên sẽ không di chuyển, chỉ có mới vừa từ Bạch Vân Sơn tên kia biến hóa long nhị tầng tu sĩ trên người có được hơn 30 khỏa linh thạch hạ phẩm, hắn cùng Cát Thụy Ti nhất định là muốn ở riêng, chút linh thạch này căn bản là không đủ, huống hắn cùng Cát Thụy Ti đều cần linh thạch tu luyện, cũng không thể đem linh thạch cũng tốn sạch sẽ, trên người hắn nhưng thật ra còn có kim thuộc tính linh thạch. Thế nhưng kim thuộc tính linh thạch bực nào kỳ chân quý, Bạch Thủ Vân vì kim thuộc tính linh thạch đem mệnh đều quá giang, hắn làm sao sẽ chịu dùng để ở trọ. Mới nhìn thấy hai bên đường phố có không ít tu sĩ bày sạp, cho nên hắn cũng muốn đi bày cái than kiếm chút linh thạch. Hai người đi tới trên đường, tốt vị trí đều đã người khác chiếm đi, thần nam không thể làm gì khác hơn là ở trong góc tìm chỗ không vị, trên mặt đất cửa hàng một tấm vải. Sau đó xuất ra bô nở khối tiểu nhân canh lam kim thả ở phía trên. Cát Thụy Ti nhìn một màn này cười khanh khách, thần đại ca, chúng ta đây là muốn việc buôn bán sao? Thần nam cười ha ha một tiếng, không sai, chúng ta ngay cả tiệm đều ở không dậy nổi, tổng yếu làm chút kinh doanh lợi ít tiền. Vậy được, ta nhìn sạc, một khối tài liệu muốn bao nhiêu linh thạch? Cát Thụy Ti nháy xanh biếc đôi mắt đẹp hỏi. Thần nam vừa mực có cũng lớn trí biết dưới, những thứ khác nhân luyện khí tài đoán còn không bằng hắn. Đều muốn bán hơn 10 khỏa linh thạch, có trên trăm, có thể thấy được tài liệu luyện khí cho dù là ở Tây Nguyên Kỳ cũng là vô cùng khan hiếm. Canh lam kim đã thuộc về hy hữu tài liệu luyện khí, cũng không thể ít đi, thế nhưng hắn thật sự là không hiểu việc tình. Đối với tài lì hệ UK cờ loa y cấp không tin tưởng, hơi suy nghĩ, chỉ vào một khối trong đó hơi lớn một chút canh lam kim đạo, khối này lớn sẽ 300 đi, còn lại 3 khối tiểu nhân chỉ bán 200 linh thạch. Được Cát Thụy Ti lập tức ở than vị diện trước ngồi xuống, tuy là cái này chỗ vị trí rất hẻo lánh, thế nhưng vị này mỹ nữ tóc vàng ở, ánh mắt của mọi người dồn dập hướng bên này nhìn sang, việc buôn bán dùng mỹ nữ không phải không có có đạo lý, huống vẫn là loại này muốn ngực ngực, muốn cái mông có mông dị tộc phong tình mỹ nữ. Ở Cát Thụy Ti hấp dẫn dưới, rất nhanh trước gian hàng liền tụ họp không ít tu sĩ, có người thì vì tài liệu, có người liền dứt khoát là tới xem mỹ nữ tóc vàng. Cho dù là làm tài liệu mà đến tu sĩ, vừa hỏi giá cả, cũng là dồn dập lắc đầu. Những người này phần nhiều là đi tham gia tông môn tuyển chọn ngưng khí kỳ tu sĩ, có vài người căn bản không biết canh lam kim, còn có chút người mặc dù khiến cho biết, cũng không ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Thấy canh lam kim nhất thì bán hội bán không được, thần nam nói, Cát Thụy Ti, ngươi trước thủ tại chỗ này, ta qua bên kia mua mấy bộ quần áo, rất nhanh thì trở về. Dù sao trước gian hàng vây quanh nhiều người như vậy, hơn nữa phường thị không cho phép tranh đấu, thần nam ngược lại cũng không phải quá lo lắng, hướng đối diện một tòa cửa hàng đi tới, muốn mua mấy bộ quần áo thay, nếu không bọn họ mặc ở chỗ này thật sự là quá quái dị. Y phục không dùng được vài đồng tiền, tuy là hắn linh thạch không nhiều lắm, cũng là được rồi, mua xong y phục, thần nam mới vừa đi ra cửa hàng, liền phát hiện Cát Thụy Ti tự hồ tại lấy chồng khắc khẩu. Thần nam vội vàng đi tới, nhìn phía Cát Thụy Ti nói, chuyện gì xảy ra? Cát Thụy Ti nói, thần đại ca, cái này nhân loại nói quầy hàng là của hắn, muốn chúng ta giao quầy hàng phí. Thần nam nhìn phía đối diện, thấy là một gã thoạt nhìn chừng 35 ý lìa tu sĩ, hóa long kỳ 3 tầng sửa, thấy thần nam qua đây lập tức nói, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi là cái này bên trong chủ quán đi, ngươi chiếm ta quầy hàng lâu như vậy, nên giao quầy hàng mất. Ngươi quầy hàng, thần nam nheo lại con mắt, cái này hàng vỉa hè vị trí tương đương hẻo lánh, nếu không phải Cát Thụy Ti ngồi ở chỗ này, căn bản cũng sẽ không có người đến. Hiện tại người này dĩ nhiên nói là của hắn, rõ ràng chính là muốn lừa gạt. Cát Thụy Ti khước lập tức cãi lại nói, chúng ta tới thời điểm nơi đây cũng không có người, ngươi dựa vào cái gì nói quầy hàng là của ngươi? Bên cạnh lập tức lại gần một gã ngưng khí 9 tầng tu sĩ, lớn nói rằng, ta có thể chứng minh, chỗ này quầy hàng vốn là đủ thịnh mua. Các ngươi dùng hắn địa phương, đương nhiên phải đóng quầy hàng mất. Cát Thụy Ti mặc dù là thánh kỵ sĩ, thế nhưng nàng ở châu Âu vẫn sống an nhàn sung sướng. Nếu bàn về đạo lý đối nhân xử thế cùng thần nam so với có thể kém xa, thấy đối phương lại có chứng nhân, trong chốc lát á khẩu không trả lời được. Con mẹ nó, cho lão tử diễn xong hoàng. Thần Nam là ai? Dòng binh xuất thân, chỉ là tùy ý quét mắt tên kia tu sĩ, cũng biết bọn họ vốn chính là biết, cố ý hát đôi tới lửa bịp tống tiền.